Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Sẽ tạo thành bất lợi ảnh hưởng, mặt khác cũng không thể phá hư kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến. Cuối cùng, nếu là có thể, còn thỉnh ở kiếm tháp nội lưu lại ngài kiếm chi tâm đến. Quy củ có 3 điều, mỗi một cái đều hợp tình hợp lý, rốt cuộc kia kiếm chi tâm đến là tiền bối lưu lại của quý. Một loại truyền thừa, không cho phép phá hư, mà tìm hiểu lúc sau, lại lưu lại chính mình kiếm chi tâm đến, cũng là vì làm này một phần truyền thừa trở nên càng thêm xa xăm. Mang lên tháp chủ lệnh, Trần Tông đi trước thứ 717 kiếm tháp, cả tòa cánh tháp chiều cao 21 trượng, chót vót ở đại địa phía trên, thập phần nguy nga, như một phen đại kiếm thẳng chỉ vòm trời, kiếm ngoài tháp bao trùm một tầng lực lượng, này một tầng lực lượng vô hình vô sắc, lại đem kiếm tháp bảo vệ lại tới đồng thời, cũng làm người vô pháp tiến vào kiếm tháp trong vòng. Chỉ có kiềm giữ tháp chủ lệnh mới có thể tự do ra vào. Kiếm tháp phạm vi cây số trong vòng, lại vô mặt khác kiến trúc, cây số ở ngoài, lại có một ít tửu lâu. Bởi vậy, đương Trần Tông đi hướng thứ 717 kiếm tháp khi, khiến cho trong tửu lâu không ít người chú ý, khi bọn hắn nhìn đến Trần Tông dễ dàng đi vào kiếm tháp trong vòng khi sôi nổi ngẩn ra. Chợt mới phản ứng lại đây, thứ 717 kiếm tháp đổi tháp chủ, đi vào kiếm tháp nội, Trần Tông đánh giá cẩn thận lên, kiếm này tháp có 7 mặt lớn nhỏ cao thấp nhất chí vách tường. Chiều cao 7 trượng, có chút trên vách tường khắc đầy văn tự, có vách tường còn lại là trống không. Trần Tông quét hai mắt liền phát hiện những cái đó văn tự, rõ ràng là một ít luyện kiếm tâm đắc hoặc là ở kiếm pháp thượng kiếm chi nhất đạo thượng thể hội cùng lĩnh ngộ. Ngắn ngủn một lát thời gian, Trần Tông liền đem này kiếm tháp tầng thứ nhất nội sở hữu kiếm chi tâm đến toàn bộ nhìn một lần. Này đó kiếm chi tâm đối với luyện kiếm người mới học mà nói, không thể nghi ngờ là của quý, nhưng đối Trần Tông mà nói lại rất dễ hiểu. Liếc mắt một cái, Trần Tông là có thể đủ lĩnh hội trong đó toàn bộ ảo diệu. Có chút ít còn hơn không, kiếm tháp nội không có cầu thang, cũng không cần cầu thang, bởi vì có thể đi vào kiếm tháp giả, không có chỗ nào mà không phải là tu vi cao minh thực lực cường đại hạng người. Không thấy làm bộ, Trần Tông thân hình hướng lên trên thẳng tắp vọt lên, thông qua kia hình tròn khẩu tử tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai 7 mặt vách tường, cũng là 7 trượng cao, đại bộ phận trên vách tường, đều có kiếm chi tâm đến, Trần Tông cũng ở ngắn ngủn thời gian nội, đem sở hữu kiếm chi tâm đến độ nhìn một lần, cùng tầng thứ nhất so sánh với, chênh lệch không lớn. Thuyết minh lưu lại kiếm chi tâm đến người, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ không sai biệt lắm, lại tiến vào tầng thứ ba, cũng đúng là cuối cùng một tầng, này một tầng, có đệ nhất nhậm tháp chủ lưu lại kiếm chi tâm đến. Một vị kiếm quân cấp cường giả lưu lại kiếm chi tâm đến, có vẻ càng thêm chân quý, nhưng đối Trần Tông mà nói, kiếm quân cấp cường giả lưu lại kiếm chi tâm đến, cũng không tính rất cao thâm, tiêu phí một ít thời gian, Trần Tông liền đem trong đó ảo diệu hoàn toàn lĩnh ngộ, làm chính mình ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy. Càng thêm hùng hồn, đổi thành những người khác, tỉ như kia với bằng phi đám người, tiêu phí vài tháng thời gian, cũng không thấy đến có thể đem này kiếm tháp nội sở hữu kiếm chi tâm đến độ lĩnh ngộ. Nhưng Trần Tông lại bất đồng, ngắn ngủn nửa canh giờ đều không đến, hoàn toàn lĩnh ngộ. Đối diện một mặt chỗ trống vách tường, Trần Tông lấy chỉ viết thay ở trên vách tường khắc họa lên. Đưa ngón tay dừng ở trên vách tường khi, Trần Tông liền cảm giác được một trận cứng rắn cùng lực cản. Không có đủ thực lực, căn bản là vô pháp phá vỡ này một trận lực cản. Ở cứng rắn trên vách tường lưu lại dấu vết, nói cách khác, không có nhất định thực lực, căn bản là vô pháp ở chỗ này lưu lại kiếm chi tâm đến. Nhưng đối Trần Tông mà nói, không có chút nào khó khăn, bút tẩu long xà, chớp mắt, Trần Tông liền ở trên vách tường khắc họa tiếp theo mỗi người văn tự. Mỗi một cái văn tự đều để lộ ra lành lạnh sắc nhọn, như lợi kiếm ra khỏi vỏ giống nhau, làm người xem một cái, liền có loại nhìn thấy ghê người cảm giác. Cuối cùng, lưu lại tôn hào, tâm ý kiếm, không bao lâu, Trần Tông thu hồi ngón tay. Xem một cái chính mình lưu lại văn tự, âm thầm gật gật đầu, đây là một phần kiếm chi tâm đến, cũng không thể xem như Trần Tông kiếm chi tâm đến, mà là Trần Tông tìm hiểu này một tòa kiếm tháp nội sở hữu kiếm chi tâm đến sau tổng kết ra tới. Xem như một phần thuộc về chính mình giải thích, nếu là có những người khác trở thành này tòa kiếm tháp tháp chủ. Tìm hiểu này đó kiếm chi tâm gặp thời, Trần Tông này một phần kiếm chi tâm đến, liền sẽ trở thành đèn sáng giống nhau chỉ dẫn, làm cho bọn họ có thể càng tốt tìm hiểu, này muốn khiêu chiến thứ 716 kiếm tháp. Trưởng kiếm bộ nhân viên kinh ngạc không thôi, lúc này mới qua đi một ngày thời gian đi, thế nhưng lại muốn tiếp tục khiêu chiến, chẳng lẽ đã đem thứ 717 kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến độ tìm hiểu xong rồi. Nhưng Trần Tông nếu đưa ra khiêu chiến, hơn nữa, bởi vì hắn bản thân chính là tháp chủ, không cần lại giao nộp bất luận cái gì phí dụng, khiêu chiến, đem an bài vào buổi chiều tiến hành, đương tin tức truyền ra đi khi, tức khác, rất nhiều người đều kinh ngạc không thôi, không phải hôm qua mới khiêu chiến thành công, trở thành thứ 717 kiếm tháp tháp chủ sao? Hiện tại thế nhưng muốn khiêu chiến thứ 716 kiếm tháp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chỉ dùng một buổi tối, hắn liền đem thứ 717 kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến độ tìm hiểu xong? khiêu chiến ta. Thứ 76 kiếm tháp đương nhiệm tháp chủ là Ngàn Ảnh Kiếm Triệu Oánh Ngọc, tuy là nữ tử chi thân, lại có không thuộc về nam tử khí độ, nàng cũng nghe nói thứ 77 kiếm tháp với Bằng Phi bị dễ dàng đánh bại việc. Tâm ý kiếm Trần Tông, Thanh Trúc kiếm quân cũng thu được tin tức, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, một trận chiến này, hắn tính toán đi xem, bởi vì thượng một trận chiến khi Trần Tông kia nhất kiếm, làm Thanh Trúc kiếm quân có rất nhiều khó có thể lý giải địa phương. Trên cơ bản, mỗi một hồi khiêu chiến, các tháp tháp chủ đều sẽ thu được tin tức, hay không quan chiến, toàn bằng cá nhân, bình thường dưới tình huống, xếp hạng do dựa trước tháp chủ đối xếp hạng dựa sau kiếm tháp khiêu chiến không có hứng thú. Tỷ như kia Thanh Trúc kiếm quân, nếu là không có may mắn gặp dịp nhìn đến Trần Tông cùng với Bằng Phi chi gian một trận chiến, hiện tại cũng sẽ không sinh ra cái gì hứng thú. Buổi chiều khiêu chiến, đúng hạn tới, Ngàn Ảnh kiếm so Trần Tông sớm hơn 1000 kiếm đài. Một thân màu đen quần áo nịt Ngàn Ảnh kiếm Triệu Oánh Ngọc. Bề ngoài thoạt nhìn còn lược hiện tuổi trẻ, nhưng kỳ thật tế tuổi lại so với bề ngoài lớn hơn nữa. Chủ yếu là nàng thời trẻ từng có kỳ ngộ, bởi vậy bề ngoài càng khó lấy ra cả. Ngàn kiếm cấm nguyên trận lại lần nữa mở ra, nghe nói hôm qua ngươi nhất kiếm liền đánh bại với Bằng Phi. Làm ta kiến thức kiến thức, Triệu Oánh Ngọc mở miệng, anh khí bức người, với Bằng Phi thực lực như thế nào? Triệu Oánh Ngọc rất rõ ràng, bởi vì với Bằng Phi từng khiêu chiến qua nàng, tuy rằng thất bại, nhưng trận chiến ấy cũng không nhẹ nhàng, hôm qua một trận chiến, nàng không có tận mắt nhìn thấy đến, bởi vậy, thực nghi hoặc thỉnh, Trần Tông không nhanh không chậm nói, tiếp kiếm, Ngàn Ảnh kiếm Triệu Oánh Ngọc quát khẽ một tiếng, thanh âm đột nhiên trở nên mơ hồ, lợi kiếm ra khỏi vỏ, ngay lập tức, liền có thượng trăm đạo bóng kiếm như mưa to chút xuống tới. Mỗi một đạo bóng kiếm đều mang theo kinh người uy lực, đều không phải là hư ảo, bóng kiếm dày đặc, tựa đồng thời có 100 khẩu lợi kiếm đồng thời ám sát mà đến, giống như sóng to oanh kích. Trần Tông chăm chú nhìn thượng trăm đạo bóng kiếm, liếc mắt một cái, liền đem trong đó hư thật hoàn toàn nhìn thấu, thượng trăm đạo bóng kiếm giống như không có tác dụng, Trần Tông trực tiếp liền nhìn thấu bóng kiếm lúc sau Triệu Oánh Ngọc. Chợt, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, một chút ra, thượng trăm đạo bóng kiếm sôi nổi một đốn, tiện đà, giống như bị cuồng phong thổi tập xương khói, chợt tiêu tán. Triệu Oánh Ngọc sắc mặt kinh hãi, hoàn toàn vô pháp lý giải là chuyện như thế nào, nhưng nàng cũng không có ngồi chờ chết, lại lần nữa xuất kiếm, lúc này đây, toàn lực mà làm. Hơn 1000 đạo bóng kiếm đều xuất hiện, hơn nữa cho nhau đan xen, càng thêm huyền diệu, này nhất chiêu, đúng là Triệu Oánh Ngọc tuyệt chiêu, tên là Ngàn Ảnh Tháp Loạn Sát, dù cho không có linh lực thêm vào, cũng vẫn như cũ rất mạnh, với Bằng Phi, cũng là thua ở này nhất kiếm dưới. Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, thật là thực huyền diệu nhất kiếm, uy lực cũng rất mạnh, làm người khó có thể né tránh, phảng phất bất luận né tránh đến nơi nào đều sẽ bị đánh trúng dường như. Hơn nữa mỗi nhất kiếm đều có chứa cường đại uy lực, đổi thành thực lực cùng Triệu Oánh Ngọc không sai biệt lắm. Rất khó tiếp được này nhất kiếm, nhưng Trần Tông thực lực vượt qua Triệu Oánh Ngọc quá nhiều, ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, càng là thắng qua đối phương rất nhiều. Đương nhiên, Ngàn kiếm trên đài, linh lực sẽ bị áp chế, vô pháp vận dụng, chỉ có thể dùng kiếm chi nhất đạo tới nhất quyết cao thấp. Tâm ý thiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, hình như có kiếm minh tiếng vang triệt tận trời, chợt nhất kiếm vẽ ra, đạm kim sắc kiếm quang xẹt qua trời cao, từng đạo bóng kiếm giống bị gió to thổi qua sương khói, dần dần tiêu tán khai đi, này nhất kiếm dừng ở Triệu Oánh Ngọc trên cổ, lạnh băng kiếm phong làm Triệu Oánh Ngọc cả người không tự chủ được run lên. Có loại nói không nên lời kinh tủng, liền chính mình thi triển ra mạnh nhất tuyệt chiêu đều bị đối phương dễ dàng đánh bại. Cũng thuyết minh, đối phương ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, thật là vượt qua chính mình rất nhiều. Ta thua, Triệu Oánh Ngọc thoải mái hào phóng thừa nhận, lấy ngài ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, hẳn là có thể trực tiếp khiêu chiến kiếm quân cấp đi. Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có đáp lại, khiêu chiến kiếm quân cấp. Đó chính là muốn khiêu chiến đến thứ 57 kiếm tháp và hướng lên trên kiếm tháp. Trần Tông sẽ khiêu chiến, nhưng không phải hiện tại, bởi vì Trần Tông là tính toán một tháp khiêu chiến đi lên. Đem mỗi một tháp nội kiếm chi tâm đến độ tìm hiểu một phen. Chương 856, tâm ý kiếm, rồi sau đó, Trần Tông khiêu chiến thứ 75 kiếm tháp, nhất kiếm, đánh bại thứ 75 kiếm tháp đương nhiệm tháp chủ. Trở thành tân tháp chủ, lúc sau, Trần Tông lại để lại chính mình kiếm chi tâm đến thứ 77 kiếm tháp nội. Đã có người trở thành tân tháp chủ, ở tìm hiểu trong đó kiếm chi tâm gặp thời, thấy được Trần Tông sở lưu lại kia một thiên, không khỏi tìm hiểu lên, một đoạn thời gian sau, hắn bỗng nhiên có loại bừng tỉnh đại ngộ bế tắc giải khai cảm giác. Thì ra là thế, ta minh bạch, lông mày một trọn, không cấm vỗ tay cười to, mệt nhọc chính mình pha lâu một nan đề, tức khắc bị cởi bỏ, càng thâm nhập đi tìm hiểu sau, liền dần dần phát hiện, này một thiên kiếm chi tâm đến, từ thiển cập thâm, đối tìm hiểu mặt khác kiếm chi tâm đến, thế nhưng có không nhỏ trợ giúp. Cuối cùng nhìn một chút lưu lại này thiên kiếm chi tâm đến người Tôn Hào. Tâm ý kiếm, chẳng lẽ là hắn, người này đầy mặt hoảng sợ. Ngày đầu tiên, có người đánh bại kim bằng kiếm với Bằng Phi, trở thành thứ 77 kiếm tháp tân tháp chủ, Này Tôn Hào Tâm Ý Kiếm cũng lần đầu tiến vào mọi người hai lỗ tai. Ngày hôm sau, Tâm Ý Kiếm lại lần nữa khiêu chiến, trở thành thứ 7-16 kiếm tháp tháp chủ. Ngày thứ 3, Tâm Ý Kiếm trở thành thứ 7-15 kiếm tháp tháp chủ. Ngày thứ 4, Tâm Ý Kiếm trở thành thứ 7-14 kiếm tháp tháp chủ. Ngày thứ 5, Tâm Ý Kiếm trở thành thứ 73 kiếm tháp tháp chủ. Hôm nay là ngày thứ 6, nghe nói Tâm Ý Kiếm đã đưa ra khiêu chiến xin, mà khiêu chiến đối tượng chính là đệ thứ 7-12 kiếm tháp đương nhiệm tháp chủ. Phía trước 5 tòa kiếm tháp tháp chủ đều là bị Tâm Ý Kiếm Trần Tông nhất kiếm đánh bại. Căn cứ phỏng đoán, Tâm Ý Kiếm Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, vô cùng có khả năng đạt tới kiếm quân cấp, liên tục tìm hiểu 5 tòa kiếm tháp nội lưu lại kiếm chi tâm đến. Đích xác đối Trần Tông có một ít dẫn dắt, một tia linh quang ở trong đầu thoáng hiện, quay quanh chi gian, chậm rãi tích lũy, chờ đợi lượng biến dẫn phát biến chất, vẫn là ngàn kiếm đài, vẫn là ngàn kiếm cấm nguyên trận, Trần Tông đối thủ, đúng là thứ 7-12 kiếm tháp tháp chủ Kim Hồng Kiếm. Nghe nói ngươi phía trước đều chỉ dùng nhất kiếm liền đánh bại kia 5 người, không biết ngươi có thể hay không nhất kiếm liền đánh bại ta. Kim Hồng Kiếm hắc hắc cười nói, hai tròng mắt ánh sao lấp lánh, nếu không thể nhất kiếm đánh bại ta nói, liền tính ngươi thua, vô sỉ. Ta trước kia nghe qua này Kim Hồng Kiếm làm người, đích xác làm người không dám khen tặng, thế nào, có dám hay không, nói một tiếng, Kim Hồng Kiếm lại tự cho là đúng đắc ý rào rạt. Như ngươi mong muốn, Trần Tông thần sắc lại không có nửa phần biến hóa, Tâm Ý Kiếm quá có tự tin, ta liền thích người như vậy, hừ, tự đại, củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, có người đối Trần Tông thực sùng bái, nhưng cũng có người nhìn không thuận mắt, mặc kệ là sùng bái vẫn là nhìn không thuận mắt, chút nào đều ảnh hưởng không được Trần Tông, hảo. Nhớ kỹ ngươi lời nói, Kim Hồng Kiếm cười hắc hắc, âm mưu thực hiện được dường như, chợt, lợi kiếm ra khỏi vỏ, kinh người sắc nhọn xông thẳng phía chân trời, phỏng tựa một đạo kim sắc cầu vồng, ngang qua phía chân trời mà qua, mang theo kinh người uy lực, chém về phía Trần Tông, thình lình xảy ra nhất kiếm, uy lực của nó lại thập phần mạnh mẽ, bày ra ra Kim Hồng Kiếm ở kiếm chi nhất đạo thượng kinh người tạo nghệ. Kim Hồng Kiếm nhất kiếm chém ra lúc sau, thân hình theo kim sắc cầu vồng đột tiến, tới gần Trần Tông, nháy mắt lướt qua cầu vồng. Nhất kiếm huy động chi gian, mấy chục đạo cầu vồng từ bốn phương tám hướng bắn nhanh tới. Đệ tam chiêu, Kim Hồng Kiếm xuất hiện ở trên không, thân hóa cầu vồng, nhân kiếm hợp nhất, tựa như một đạo kim sắc ánh mặt trời, từ không trung thẳng đánh rơi hạ, cường thế vô cùng, ở không thể vận dụng linh lực dưới tình huống, Kim Hồng Kiếm lại cũng là dùng hết toàn lực, liên tiếp hoán thi triển ra này ba chiêu, nhất chiêu uy lực mạnh mẽ, vô pháp né tránh, hơn nữa chiêu chiêu tương liên, Kim Hồng Kiếm thập phần có tin tưởng. Cho dù là kiếm quân cấp cường giả đột nhiên đối mặt chính mình này ba chiêu tiến công, cũng không có dễ dàng như vậy ứng đối, càng đừng nói nhất kiếm đem chính mình đánh bại, chỉ cần đối phương vô pháp nhất kiếm đem chính mình đánh bại, chẳng khác nào thua, mà đối phương nếu không thừa nhận nói, danh dự liền sẽ bị hao tổn, biến thành một cái nói không giữ lời hạng người, nếu thừa nhận nói, như vậy chính mình thanh thế liền sẽ lớn mạnh một phen. Tập võ luyện kiếm, cuối cùng có thể lấy được thành tựu, thường thường cùng cá nhân tính cách không có quan hệ, có chút nhân tính cách thực hảo, cuối cùng lại không có cái gì thành tựu, có chút người âm hiểm đê tiện, cuối cùng vẫn đứng ở đỉnh, không thể không nói, Kim Hồng Kiếm bản tính đánh rất khá, chỉ cần Trần Tông vô pháp nhất kiếm đem hắn đánh bại. Như vậy được đến chỗ tốt, đều là Kim Hồng Kiếm, Thanh Trúc kiếm quân khẽ cau mày, đáy mắt hiện lên một tia không vui, đối Kim Hồng Kiếm người này nhân phẩm, không dám khen tặng, chợt, lại không khỏi có điểm lo lắng lên, lại có chút chờ mong, tuy rằng nói Kim Hồng Kiếm nhân phẩm làm người không dám khen tặng, nhưng không thể không thừa nhận. Đột nhiên bùng nổ này ba chiêu, uy lực đều thập phần mạnh mẽ, đặc biệt là liên hợp dưới, càng thêm đáng sợ, đối mặt công kích như vậy, Thanh Trúc kiếm quân tự phó chính mình liền tính là ra đem hết toàn lực. Cũng vô pháp lập tức đánh bại Kim Hồng Kiếm, nhiều nhất, chính là chống đỡ này ba chiêu công kích, như vậy, Tâm Ý Kiếm Trần Tông, sẽ như thế nào ứng đối, có không như phía trước giống nhau, nhất kiếm đánh tan đối phương sở hữu công kích, tiến tới đem chi đánh bại, Trần Tông phía trước đáp lại, có vẻ vô cùng tự tin. Cái này làm cho Thanh Trúc kiếm quân cũng có loại mạc danh cảm xúc cùng chờ mong. Nháy mắt, Trần Tông đã bị vô số cầu vồng nuốt hết, đặc biệt là nhất trên không đánh rơi kia một đạo bàng bạc cầu vồng. Vô cùng mênh mông cuồn cuộn, mang theo kinh người đến cực điểm đánh sâu vào, phảng phất muốn đem cả tòa ngàn kiếm đài oanh kích đến phá thành mảnh nhỏ. Bốn phía, quan chiến người, một đám trừng lớn hai mắt há to miệng, không cần linh lực, chỉ bằng kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ có thể phát huy ra như thế kinh người uy lực, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, đối mặt như vậy uy lực, tầm thường nhân cực cảnh lúc đầu cường giả đều khó có thể chống lại. Chỗ thân trong đó, Trần Tông thần sắc bất biến, chợt, Tâm Ý Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, Du Dương kiếm minh tiếng vang lên, ở bát phương kích động, truyền vào mỗi người trong tai, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, có kinh người quang mang nở rộ, vô cùng kinh diễm, kia là một đóa ở vô số kim sắc cầu vồng giữa nở rộ hoa sen. Kiếm chi hoa sen, kiếm chi hoa sen nở rộ, đạm kim sắc quang mang bên trong, có một tia huyết sắc lưu chuyển, dị thường mỹ lệ, cực hạn sắc nhọn, tức khắc đem bốn phía cầu vồng toàn bộ đánh nát. Chợt, một mặt kiếm mang tự kiếm chi hoa sen trung tâm phóng lên cao, xỏ xuyên qua từ thiên đánh rơi bàng bạc cầu vồng, thế như trẻ tre. Kia bàng bạc cầu vồng thoạt nhìn thập phần mạnh mẽ, nhưng ở kiếm chi hoa sen trung tâm ám sát mà ra kiếm quang dưới, lại giống như đậu hủ giống nhau yếu ớt, ngay lập tức xỏ xuyên qua, cầu vồng nổ tung, ở giữa không trung tiêu tán, kim hồng kiếm thân hình cũng tùy theo cao cao bay lên. Cả người nhanh chóng hướng ngàn kiếm đài ngoại bay đi, cùng với một đạo máu tươi xẹt qua, kia kiếm chi hoa sen thoạt nhìn vô cùng lóa mắt, kỳ thật, chỉ là nhất kiếm, rơi xuống đến ngàn kiếm đài ngoại, kim hồng kiếm đứng dậy, lau sạch khóe miệng máu, sắc mặt tái nhợt. Trần Tông kia nhất kiếm uy lực thập phần mạnh mẽ, làm hắn hiện tại một thân khí huyết còn ở chấn động không thôi. Hừ, hừ lạnh một tiếng, kim hồng kiếm xoay người đi nhanh rời đi, nếu đều đã bại, hắn nhiều ít cũng còn có chút liêm sỉ, tốc tốc rời đi mới là tốt nhất. Hảo cường, Thanh Trúc kiếm quân đồng tử co rút lại nhìn chằm chằm Trần Tông. Nội tâm là vô cùng kinh hãi, mới vừa rồi Trần Tông sở thi triển ra tới kia nhất kiếm, liền làm hắn có vô pháp chống đỡ cảm giác, dựa theo hắn như vậy khiêu chiến phương thức, thực mau, liền sẽ tới khiêu chiến ta. Thanh Trúc kiếm quân âm thầm nói, tưởng tượng đến nơi đây, không khỏi, nội tâm liền xuất hiện vài phần chờ mong cùng Trần Tông một trận chiến, đó là thuộc về kiếm quyết đấu, nhìn đến không có, kia nhất chiêu, không chỉ có cường, hơn nữa thập phần hoa lệ, quá xinh đẹp, giống như là một đóa nở rộ hoa sen, quan chiến tịch thượng mọi người mới vừa rồi lục tục phản ứng lại đây, rồi nổi kinh hô không thôi, tâm ý thiên kiếm trở vào bao, Trần Tông đi xuống ngàn kiếm đài, lấy được thứ 72 kiếm tháp tháp chủ lệnh. Liền hướng thứ 72 kiếm tháp đi đến, mới vừa rồi sở thi triển kia nhất chiêu, tựa như hoa sen nở rộ kiếm quang, kỳ thật cũng không tính cái gì đặc biệt chiêu thức, thuần túy là Trần Tông vì ứng đối kim hồng kiếm công kích. Linh quang thoáng hiện nhất chiêu, này trong đó, cũng có đã nhiều ngày tới tìm hiểu năm tòa kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến duyên cớ. Bước vào thứ 72 kiếm tháp nội, Trần Tông một tầng tìm hiểu khắc họa ở trên vách tường kiếm chi tâm đến. Ở quá ngắn thời gian nội, liền đem này đó kiếm chi tâm đến lĩnh ngộ, thông hiểu đạo lý hóa thành mình có. Tiến thêm một bước lớn mạnh tự thân căn cơ, Trần Tông khiêu chiến, ở Bạch Kiếm Thành nội nhấc lên một cổ gió lốc, kia gió lốc thổi quét mà qua, chấn động cả tòa Bạch Kiếm Thành, tất cả mọi người biết tâm ý kiếm cái này tôn hào. Bạch Kiếm Thành thành chủ phủ nội, làm Bạch Kiếm Thành đệ nhất cường giả cũng là đệ nhất kiếm đạo cường giả thành chủ. Chính nghe phía dưới người hội báo, tâm ý kiếm Trần Tông, thành chủ cao ngồi thủ vị, thon dài thân hình thượng, lưng thẳng thắn như kiếm chỉ trời cao, cha một cha, này tâm ý kiếm ra sao lai lịch? Đúng vậy, phía dưới chi thân cung kính đáp lại, rồi sau đó, phảng phất có một trận gió thổi qua, kia thân ảnh cũng tùy theo biến mất không thấy, nhưng Bạch Kiếm Thành thành chủ lại không có bất luận cái gì kinh ngạc. Bạch Kiếm Thành làm Minh Kiếm Châu 7 đại kiếm thành chi nhất, luận thế lực cấp bậc, cũng đạt tới thượng phẩm trình tự, hơn nữa ở thượng phẩm tông môn cấp thế lực giữa, cũng là thuộc về so cao cấp bậc, hơn nữa lấy thành vì thế lực tồn tại đặc thù tính. Bốn phương thông suốt, tin tức càng vì linh thông, mà Bạch Kiếm Thành nội, cũng có chuyên môn thu thập sửa sang lại tin tức bộ môn. Không bao lâu, về tâm ý kiếm Trần Tông đủ loại tin tức liền đưa đến Bạch Kiếm Thành thành chủ trong tay. Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Bạch Kiếm Thành thành chủ đôi mắt hơi hơi tỏa sáng. Thái Nguyên Thiên Tông, kia chính là Thương Lan Đại Lục Thượng, 15 đỉnh cấp thế lực lớn chi nhất, so với Bạch Kiếm Thành tới, muốn ngang ngược ra gấp 10 lần không ngừng. Giữa hai bên, hoàn toàn không có gì có thể so tính, nếu là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, ta này Bạch Kiếm Thành đối hắn, chỉ sợ là không có gì lực hấp dẫn. Bạch Kiếm Thành thành chủ lẩm bẩm lầu bầu nói. Nguyên bản, hắn là tâm tồn mời chào Trần Tông tâm tư, hảo hảo bồi dưỡng một phen, phong phú Bạch Kiếm Thành, cho nên mới làm người đi điều tra Trần Tông thân phận cùng lai lịch. Nếu Trần Tông là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Bạch Kiếm Thành lại xa không bằng Thái Nguyên Thiên Tông, Trần Tông không có khả năng trở thành Bạch Kiếm Thành một viên. Trừ bỏ Bạch Kiếm Thành thành chủ ở ngoài, cũng có những người khác ở điều tra Trần Tông thân phận cùng lai lịch. Đối này, Trần Tông cũng không có cố tình giấu giếm, bởi vậy điều tra lên, khó khăn không lớn, lục tục liên can thế lực liền đã biết Trần Tông xuất thân từ từ. Biết được Trần Tông lai lịch cùng thân phận lúc sau, tuyệt đại đa số thế lực đều ngăn chặn mời chào Trần Tông tâm tư. Chỉ có một cái thế lực phản hành này nói. Chương 857, Kiếm Quân, khiêu chiến gió lốc, vẫn như cũ ở Bạch Kiếm Thành nội thổi quét không thôi. Tâm ý kiếm Trần Tông, một ngày khởi xướng một lần khiêu chiến, mỗi một trận chiến đều chỉ ra nhất kiếm liền đánh bại đối thủ. Thay thế, hiện giờ, Trần Tông là thứ 60 năm kiếm tháp tháp chủ, luân phiên tìm hiểu kiếm chi tâm đến. Làm Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng tích lũy càng thêm hùng hồn. Một loại kỳ diệu cảm giác, miêu tả sinh động, tìm hiểu xong thứ 60 năm kiếm tháp nội tức kiếm chi tâm đến. Trần Tông rời đi kiếm tháp, tính toán đi trước trưởng kiếm bộ, lại lần nữa xin khiêu chiến, nghênh diện lại đi tới một đạo thân ảnh, liệt hồng trường bào phiêu động, long hành hổ bộ, liệt liệt rung động, khí thế bức người, trường bào thượng càng là có một vòng nhan sắc càng lóa mắt liệt dương đồ. Sinh động như thật, tựa hồ không ngừng tản mát ra kinh người nóng cháy hơi thở. Chiếu rọi bát phương, một trương mặt chữ điền, hai tròng mắt để lộ ra nhè nhẹ bá ý, dừng ở Trần Tông trên mặt khi, tức khắc làm Trần Tông cảm giác được một cổ nóng cháy tràn ngập mà đến. Ta là tới tìm ngươi, mặt chữ điền hồng bào nam tử đứng ở Trần Tông trước mặt. Thập phần trực tiếp nói, thanh âm mang theo vài phần bá ý, có gì chỉ giáo, Trần Tông hỏi ngược lại, ta là thứ 50 năm kiếm tháp tháp chủ Hồng Nhật kiếm quân. Mặt chữ điền hồng bào nam tử lại là trước nói. Chỉ ra chính mình thân phận, tâm ý kiếm Trần Tông, người thiên tư hơn người, đặc biệt là ở kiếm chi nhất đạo thượng thiên phú, càng là làm người kinh ngạc cảm thán, quá khen. Trần Tông hơi hơi mỉm cười, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta đại biểu ta thế lực phía sau tiến đến mời chào ngươi. Hồng Nhật kiếm quân cũng trực tiếp nói, nếu các ngươi muốn mời chào ta, hẳn là cũng có điều tra ta thân phận lai lịch đi. Trần Tông hỏi ngược lại, có, Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, Hồng Nhật kiếm quân cười nói. Nhưng chúng ta so Thái Nguyên Thiên Tông càng thích hợp ngươi. Bởi vì, chúng ta chỉ có kiếm tu, cũng chỉ tu kiếm tu, ngươi ở kiếm chi nhất đạo thượng là thiên tài, chỉ có gia nhập chúng ta, mới có thể được đến càng tốt phát triển. Hồng Nhật kiếm quân nói, ngữ khí thập phần chắc chắn, đa tạ hảo ý, Trần Tông lại chỉ là nói, cũng không có thoát ly Thái Nguyên Thiên Tông gia nhập đối phương thế lực ý tưởng. Cho ngươi một ít thời gian hảo hảo ngẫm lại, có chút cơ duyên, bỏ lỡ liền không có. Hồng Nhật kiếm quân ánh mắt một ngưng. Trong ánh mắt ánh sao phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng dường như. Chợt nội liễm, dùng cao cao tại thượng ngữ khí đối Trần Tông nói, tựa hồ, gia nhập bọn họ, chính là một loại thật lớn vinh quang. Trần Tông tuy rằng có điểm tò mò, này Hồng Nhật kiếm quân đến từ cái gì thế lực, nhưng cũng không có cố tình đi tìm hiểu, xin khiêu chiến, rồi sau đó chờ đợi, mục tiêu đã tiếp xúc, nhưng đối phương, cũng không nguyện ý, Hồng Nhật kiếm quân đưa tin đi ra ngoài, này chờ kiếm chi nhất đạo thiên tài, chỉ có thể vì ta hội sở có, không chiếm được, vậy hủy hoại hắn. Thực mau, liền có tin tức trở về lại đây, mời chào người khác đều không phải là ta sở am hiểu. Nhưng hủy diệt thiên tài, ta lại rất sở trường. Hồng Nhật kiếm quân thu hồi ngoại hình kỳ lạ lệnh bài. Nhếch miệng cười, đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn. Khiêu chiến gió lốc vẫn như cũ thổi quét Bạch Kiếm Thành. Đại sự kiện, tâm kiếm Trần Tông rốt cuộc muốn khiêu chiến Thanh Trúc kiếm quân. Rốt cuộc đến phiên Thanh Trúc kiếm quân, từ tâm ý kiếm khiêu chiến bắt đầu, ta liền biết, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ khiêu chiến thượng kiếm quân cấp cường giả. Không nghĩ tới nhanh như vậy, phía trước khiêu chiến đối tượng, toàn bộ đều là kiếm quân cấp dưới, vừa mới bắt đầu xem thời điểm có lẽ sẽ cảm thấy thực xuất sắc. Nhưng xem nhiều, sẽ có chút chết lặng, hiện tại, Trần Tông rốt cuộc khiêu chiến đến kiếm quân cấp cường giả. Kiếm quân cấp cùng kiếm quân cấp dưới, là hai cái trình tự, tâm ý kiếm khẳng định cũng là kiếm quân cấp, không sai, về sau, hẳn là sửa vì tâm ý kiếm quân, không biết tâm ý kiếm cùng Thanh Trúc kiếm quân đối lập. Ai càng cường, khiêu chiến còn chưa bắt đầu, cũng đã mãn thành ồn ào huyên náo. Một cái là nhân tài mới xuất hiện, hư hư thực thực kiếm quân cấp cường giả kiếm đạo thiên tài. Một cái còn lại là nhãn hiệu lâu đời kiếm quân cấp cường giả. Bọn họ chi gian một trận chiến, nhất định sẽ thập phần xuất sắc, vạn chúng chờ mong hạ. Khiêu chiến, đúng hạn tới, ngàn kiếm trên đài, Trần Tông cùng Thanh Trúc kiếm quân cách xa nhau 100 mét. Bên cạnh kiếm lâu giữa, những cái đó bị Trần Tông đánh bại người đều ở đây. Còn có mấy tôn kiếm quân cấp cường giả cũng ở đây. Trong đó, liền có Hồng Nhật kiếm quân, phía trước Trần Tông chiến đấu. Hồng Nhật kiếm quân cũng không có quá mức chú ý, tuy rằng cũng có xem, nhưng đối thủ không đủ cường, khó có thể nhìn ra Trần Tông kiếm chi nhất đạo tạo nghệ sâu cạn. Hiện tại đối thủ là Thanh Trúc kiếm quân cấp cường giả, đương có thể thí ra Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng trình độ. Chăm chú nhìn Trần Tông, Thanh Trúc kiếm quân bình tĩnh đôi mắt, dần dần đạm khởi gợn sóng, hắn chờ đợi giờ khắc này, cũng có một đoạn thời gian, chiến đi, một tiếng than nhẹ, Thanh Trúc linh kiếm ra khỏi vỏ, xanh đậm sắc kiếm quang một mạt. Uyển chuyển nhẹ nhàng mơ hồ, như trúc diệp ở trong gió phiêu động, xẹt qua trời cao, nháy mắt vượt qua 100 mét, sát hướng Trần Tông, không cần linh lực, này nhất kiếm uy lực, vẫn như cũ thực tinh người, đủ để đem tầm thường nhân cực cảnh lúc đầu cường giả chém giết. Nhưng như thế nhất kiếm, lại chỉ là Thanh Trúc kiếm quân thử, Trần Tông thân hình bất động, kiếm quang thoảng qua, trúc diệp kiếm khí nháy mắt bị đánh nát, thế như trẻ tre, kia nhất kiếm thẳng tắp sát ra, ngay lập tức liền ám sát đến Thanh Trúc kiếm quân trước mặt. Thanh Trúc kiếm quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn rốt cuộc cảm nhận được lúc trước cùng Trần Tông một trận chiến người cảm thụ. Trần Tông kiếm, cho hắn một loại vô pháp né tránh cảm giác, phảng phất bốn phía đều bị tràn ngập, bất luận né tránh đến địa phương nào, đều sẽ bị này nhất kiếm đánh trúng, vô pháp né tránh, vậy không cần né tránh. Thanh Trúc kiếm quân linh kiếm run lên, song kiếm va chạm hạ, Thanh Trúc linh kiếm nháy mắt uốn lượn, rồi sau đó, phát ra ra một cổ mạnh mẽ phản lực, xẹt qua trời cao, ngay lập tức sát hướng Trần Tông. Trần Tông đôi mắt hơi hơi sáng ngời, làm chính mình cảm thấy hứng thú đúng là này thanh trúc kiếm quân trong gió kính trúc vận kinh kỹ. Xào, lại lần nữa nhất kiếm đâm ra, đem kia kiếm khí đánh nát sau, lại đánh trúng thanh trúc linh kiếm thân kiếm, lại lần nữa làm thân kiếm uốn lượn, rồi sau đó, chỉ thấy thanh trúc kiếm quân cánh tay nhẹ nhàng run lên. Dễ sai khiến linh hoạt thuận liên, thân kiếm nháy mắt bắn ra banh thẳng, mạnh mẽ lực lượng từ thân kiếm thượng nháy mắt sát ra. Này nhất kiếm, không chỉ có thanh trúc kiếm quân bản thân lực lượng, còn mang theo bộ phận bắn ngược lực lượng, song trọng kết hợp dưới, làm này nhất kiếm uy lực càng cường, lại nói tiếp đơn giản, lại là một loại cao thâm tài nghệ, mà hiện tại, Trần Tông chính là muốn hiểu được loại này tài nghệ nguyên lý, tiến tới đem chi nắm giữ, nếu là làm thanh trúc kiếm quân biết Trần Tông ý tưởng, phòng trừng sẽ cực kinh ngạc, phải biết rằng, trong gió kính trúc, tài nghệ đều không phải là hắn sáng chế, mà là cơ duyên xảo hợp được đến truyền thừa, còn tu luyện hảo chút năm mới chân chính nhập môn, đem chi tu luyện đến đại thành, tiêu phí thời gian càng nhiều, xuất kiếm, bắn ngược, lại xuất kiếm, Trần Tông một lần lại một lần thể hội cái loại này độc đáo tài nghệ. Tâm ý kiếm quả nhiên là kiếm quân cấp tạo nghệ, lại vô pháp nhất kiếm đánh bại thanh trúc kiếm quân, nếu hắn có thể nhất kiếm đánh bại thanh trúc kiếm quân. Chỉ sợ chính là kiếm vương cấp, thanh trúc kiếm quân thân hình mơ hồ, như bị gió thổi khởi trúc diệp, hướng Trần Tông quát lại đây, nhất kiếm nơi tay, run rẩy chi gian, vô số bóng kiếm giống như ngàn vạn trúc diệp giống nhau theo gió thổi quét tới. Bốn phương tám hướng không chỗ không ở, tiếng gió gào thét, trúc ảnh lay động, trong nháy mắt, Trần Tông phảng phất lâm vào rừng trúc trong vòng, lá rụng rền vang, thiên địa chi gian, có tiêu sát tràn ngập, hàn ý tương người, thanh trúc kiếm quân thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Phảng phất dung nhập trong gió, phảng phất hóa thân vì rừng trúc, kia thanh trúc linh kiếm, cũng phảng phất phân hóa thành muôn vàn trúc diệp, một mảnh trúc diệp vô thanh vô tức bay xuống, hiện lên một mặt sắc bén đến cực điểm mũi nhọn, tiếp cận Trần Tông mấy mét hết sức, bỗng nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người, đem trời cao cắt ra, Trần Tông huy kiếm, đánh nát kia một mảnh kiếm khí ngưng tụ trúc diệp, khoảnh khắc giống như là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau, muôn vàn trúc diệp sôi nổi cấp lược giết tới, ngàn kiếm trên đài chợt vang lên làm người da đầu tê dại tiếng rít thanh. Chớp mắt, Trần Tông đã bị vô số kiếm khí sở ngưng tụ trúc diệp bao phủ. Thiên địa phát sát khí, khoảnh khắc, kiếm quang tựa một đóa hoa sen nở rộ chi gian, chặn sở hữu trúc diệp thế công, hơn nữa đem sở hữu trúc diệp toàn bộ đều đánh nát. Sàn sạt xa tiếng vang chung, một đạo thân ảnh ở trên không như ẩn như hiện, mỗi một lần thoáng hiện đều đang không ngừng tới gần Trần Tông. Thanh trúc linh kiếm từ không trung thẳng đánh rơi hạ, Trần Tông ngẩng đầu, tâm ý thiên kiếm cũng hướng lên trên không ám sát mà ra. Nhất kiếm tuyệt thế, này nhất kiếm ẩn chứa song trọng kinh lực, trước đánh bại thanh trúc kiếm quân từ trên trời giáng xuống nhất kiếm uy lực. Đệ nhị trọng kinh lực đánh sâu vào dưới, đem thanh trúc kiếm quân bắn ngược uy lực cũng đánh tan. Cho nhau triệt tiêu, chợt, chỉ thấy Trần Tông cánh tay như thanh trúc giống nhau uốn lượn, rồi sau đó bắn ngược, đệ tam trọng kinh lực sát ra, này nhất kiếm, hoàn toàn ngoài dự đoán. Cũng làm thanh trúc kiếm quân vô pháp né tránh, tức khắc đem thanh trúc kiếm quân đánh bay, này, thân hình không chịu khống chế phóng lên cao, thanh trúc kiếm quân một thân khí huyết kích động, nội tâm lại là kinh hãi không thôi, nếu không có nhìn lầm nói, mới vừa rồi đối phương đệ tam kiếm, rõ ràng liền mang theo chính mình trong gió kính trúc cao siêu tài nghệ ở bên trong. Chẳng qua chính mình này đây kiếm tới thi triển trong gió kính trúc, mà đối phương này đây cánh tay tới thi triển trong gió kính trúc, nguyên lý là giống nhau, không cho thanh trúc kiếm quân cẩn thận tự hỏi cơ hội. Trần Tông một bước lên trời, trường kiếm phá không lần thứ hai giết tới, chảm, một thất tiên cơ, thanh trúc kiếm quân hoàn toàn hạ xuống hạ phong, bị Trần Tông áp chế đi xuống, thanh trúc kiếm quân đem trong gió kính trúc thi triển đến mức tận cùng. Tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng Trần Tông đối trong gió kính trúc nắm giữ càng thêm thuần thục. Phối hợp thượng song trọng kính, hình thành tam trọng kính, làm thanh trúc kiếm quân căn bản là tìm không thấy bất luận cái gì cơ hội phản kích. Lui lui lui, thối lui đến ngàn kiếm đài bên cạnh. Thanh trúc kiếm quân cũng cảm giác chính mình cánh tay tê dại, khí huyết cuồn cuộn không thôi, bất động dùng linh lực dưới tình huống, đã là không phải đối thủ, ngươi thắng, thanh trúc kiếm quân không cấm cười khổ một tiếng, tuy rằng như thế, thanh trúc kiếm quân cũng không có cảm thấy bất mãn, tương phản, cùng Trần Tông một trận chiến này, làm hắn có điều thu hoạch, từ nay lúc sau, tâm ý kiếm, nên xưng là tâm ý kiếm quân, thanh trúc kiếm quân lại cười nói, kiếm quân, đây là một cái xưng hô, một loại tôn xưng, không phải chính mình được xưng. Mà là phải được đến tán thành, mới có tư cách đạt được, kia đại biểu chính là một loại vinh dự, nghe được thanh trúc kiếm quân nói, Trần Tông lại là sắc mặt đạm nhiên, không có lộ ra chút nào vui sướng, lại nói tiếp, chính mình chính là phong vương cấp cường giả, luận kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, cũng đã sớm đạt tới kiếm vương cấp, kẻ hèn kiếm quân, tự nhiên không có gì đáng giá cao hứng, một màn này dừng ở thanh trúc kiếm quân trong mắt, không cấm âm thầm cảm khái không thôi, nhớ năm đó chính mình đạt được kiếm quân danh hiệu khi, là cỡ nào kích động. Nhìn nhìn lại này tâm ý kiếm, so với chính mình tuổi trẻ, lại có một loại thiên dục không kinh bình tĩnh cùng thong dong. Này phân tâm tính, đương hết sức khó được. Chương 858, kiếm quân, 28 trượng cao, có 4 tầng, Trần Tông đem lịch đại tới nay mọi người lưu lại kiếm chi tâm đến trước tìm hiểu một phen. Có thực dễ dàng liền lý giải cũng hiểu thấu đáo, có lại yêu cầu một ít thời gian mới có thể hiểu thấu đáo. Hiện tại, Trần Tông đang ở tìm hiểu đúng là một tôn kiếm vương cấp cường giả lưu lại kiếm chi tâm đến. Cùng phía trước những cái đó kiếm tháp nội kiếm chi tâm đối với so sánh với. Chênh lệch thập phần rõ ràng, nhất trực quan thể hiện, chính là Trần Tông rốt cuộc vô pháp như phía trước giống nhau. Ở ngắn ngủn thời gian tìm hiểu hoàn thành, sau đó xin tiếp theo khiêu chiến, tốn thời gian 3 ngày, Trần Tông đem sở hữu kiếm chi tâm đến toàn bộ tìm hiểu một phen. Rồi sau đó, lại về tới trong đó một thiên kiếm chi tâm được với. Lưu lại này thiên kiếm chi tâm đến người, cũng là một tôn kiếm vương, tôn hào là Linh Tê kiếm vương, này kiếm chi tâm đến cùng mặt khác kiếm vương tâm đắc bất đồng. Huyền huyền minh minh, làm người nhìn lên, cảm thấy như lọt vào trong sương mù, tựa hồ ẩn chứa cao thâm khó đoán kiếm đạo chi lý. Tựa hồ lại tất cả đều là hồ ngôn loạn ngữ, thế cho nên mỗi một cái trở thành này tháp tháp chủ người, đều không thể lý giải. Trần Tông mới đầu tìm hiểu khi, cũng cảm thấy này mặt trên lời nói, thần thần thao thao, hiện tại quay đầu lại đến tìm hiểu, lại có điểm thu hoạch, chỉ là rất nhỏ thu hoạch, lại làm Trần Tông cầm lòng không đậu đắm chìm đi vào. Ngày thứ tư qua đi, Trần Tông vẫn là không có lại khởi xướng khiêu chiến, cái này làm cho người cảm thấy nghi hoặc, khẳng định là ở tìm hiểu kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến. Kia rất cao thâm, không phải dễ dàng như vậy tìm hiểu. Ngày thứ năm qua đi, Trần Tông vẫn là không có khởi xướng khiêu chiến, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, ngày thứ chín. Tâm ý kiếm quân Trần Tông, không hề động tĩnh, về hắn nổi bật, cũng dần dần bình tĩnh đi xuống, ngược lại bị người khác sở thay thế được. Kiếm đạo thế gia chi nhất thiên kiếm thế gia đệ nhất thiên tài Thương Hạo Minh. 3 ngày tam chiến, mỗi một trận chiến đều lấy tuyệt cường ưu thế đem đối phương đánh bại. Hiện tại Bạch Kiếm Thành nội, khắp nơi đều ở thảo luận Thương Hạo Minh, đặc biệt là nữ tử chiếm đa số, anh tuấn vô cùng bề ngoài, cũng đủ hấp dẫn mọi người ánh mắt, hơn người thân thế cùng cao siêu thiên phú cùng với cường đại thực lực, đều làm trên người hắn tràn ngập loang loáng điểm. Mới nhất tin tức thiên tử kiếm Thương Hạo Minh muốn khiêu chiến tâm ý kiếm quân Trần Tông. Thiên tử kiếm Thương Hạo Minh cái này xưng hô cùng tên, gần nhất này 3 ngày thổi quét Bạch Kiếm Thành, làm người nói chuyện say xưa, mà tâm ý kiếm quân Trần Tông, tuy rằng nổi bật đi qua, nhưng khi cách mấy ngày mà thôi, mọi người đều còn rõ ràng nhớ rõ hắn phong phạm, có thể nói, thiên tử kiếm Thương Hạo Minh cùng tâm ý kiếm quân Trần Tông, đúng là Bạch Kiếm Thành gần nhất nổi bật chính kính hai người. Hơn nữa hai người thoạt nhìn đều thực tuổi trẻ, đều là ghê gớm thiên tài, tuổi trẻ, thiên tài, cường đại, liền sẽ khiến cho càng nhiều chú ý. Các ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Ta xem là tâm ý kiếm quân Trần Tông, hắn ở kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ, đích xác thập phần cao minh, ta ý kiến bất đồng, tâm ý kiếm quân đích xác rất lợi hại, nhưng thiên tử kiếm lợi hại hơn, ngươi không thấy hắn tam tràng chiến đấu sao, mỗi một hồi đều là lấy tuyệt đối ưu thế nhất chiêu đánh bại đối thủ. Tâm ý kiếm quân ở phía trước, nhưng không có làm được này một bước, mỗi người mỗi ý, rất nhiều người cũng vì thế triển khai tranh luận. Bạch Kiếm Thành lớn nhất tửu lầu giữa, một gian cao cấp xương phòng nội, chính tụ tập 5-6 người. Hạo Minh đại ca, này chiến hậu, ngươi là có thể đạt được kiếm quân chi xưng. Trong đó một thanh niên đôi tay bưng lên chén rượu ngồi đối diện ở thủ vị thượng thanh niên cười nói. Này ly rượu chính là ta đối đại ca ngươi trước tiên chúc mừng. Ngồi ở thủ vị thanh niên, tướng mạo tuấn lãng, giữa mày có một chút nốt ruồi đỏ, thoạt nhìn quý khí bức người, này lưng thẳng thắn như kiếm, bả vai dày rộng, phảng phất có thể khởi động một phương vòng trời, ngồi ở chỗ kia, liền cho người ta một loại khó có thể miêu tả cường đại khí thế. Giống như một ngụm thần kiếm trấn sơn nhạc. Đúng là thiên tử kiếm Thương Hạo Minh, có người kính rượu, Thương Hạo Minh sắc mặt một tia ý cười, một tay bưng lên chén rượu cái không cách ý bảo, rồi sau đó nhẹ nhàng một nhấp, trái lại kính rượu người, lại là đôi tay bưng chén rượu, cung kính đem ly chung rượu một ngụm uống làm. Hạo Minh huynh, ta này một chén rượu, cầu chúc ngươi kiếm ra dương oai. Mặt khác một người cũng đôi tay bưng lên chén rượu, đứng dậy khom lưng, cung kính nói, ca, kia tâm ý kiếm quân Trần Tông, thực lực cũng không yếu a. Ngồi ở Thương Hạo Minh đối diện thanh niên, xem khuôn mặt cùng Thương Hạo Minh có vài phần tương tự. Đúng là Thương Hạo Minh bào đệ Thương Hạo Dương. Không sao, Thương Hạo Minh không nhanh không chậm đáp lại nói, ngữ khí bên trong ẩn chứa không gì sánh được tự tin, hai tròng mắt chán bắn ra sắc bén đến cực điểm ánh sao. Tâm ý kiếm quân, chỉ là ta bước vào kiếm quân cấp trận chiến đầu tiên mà thôi. Thương Hạo Dương không còn có nói cái gì, hắn thực hiểu biết chính mình đại ca, từ nhỏ đến lớn đều thực tự tin, vô cùng tự tin, cũng đúng là như vậy tự tin mới làm hắn đi ở thiên kiếm thế gia mặt khác con cháu phía trước, trở thành thiên kiếm thế gia đệ nhất thiên tài. Hiện giờ không đủ trăm tuổi, cũng đã có thể cùng gia tộc nội không ít trưởng lão cùng so sánh. Khiêu chiến ta, ở thứ 57 kiếm tháp nội tìm hiểu kiếm chi tâm đến Trần Tông nhận được tin tức sau, đầu tiên là nao nao, chợt thoải mái, chính mình khiêu chiến người khác, bị người khác khiêu chiến, hết sức bình thường. Sau giờ ngọ thời gian, vẫn là ngàn kiếm đài, yên lặng vài thiên trần tông, lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người, một mình một người đứng ở ngàn kiếm trên đài, vạn chúng chú mục, trần tông thần sắc bình tĩnh, hơi thở như giếng cổ chi thủy, gợn sóng bất kinh, một bên chú ý bốn phía, một bên tiếp tục phân tâm tìm hiểu thứ 60 kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến. Thiên tử kiếm đâu, như thế nào còn không có tới, nên không phải là không tới đi, sao có thể, phỏng chừng là lâm thời có việc trì hoãn, gần 30 phút, cũng là tới rồi khiêu chiến quy định lùi lại thời gian giới hạn. Thiên tử kiếm Thương Hạo Minh mới vừa rồi khoan thai tới muộn. Cao lớn thân hình, dày rộng bả vai, đều làm Thương Hạo Minh thoạt nhìn khí thế bức người, hắn từng bước một đi tới, giữa mày nốt ruồi đỏ phảng phất ở lập lòe hồng mang. Vô hình giữa, tản mát ra từng đợt nhìn không thấy sờ không được lại có thể làm người cảm nhận được áp lực. Thương Hạo Minh vừa xuất hiện, mọi người ánh mắt sôi nổi từ Trần Tông trên người chuyển rời đến hắn trên người. Tựa hồ ở khoảnh khắc trở thành thế giới trung tâm, Thương Hạo Minh thần sắc bất biến, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia vừa lòng. Hắn chính là thích loại cảm giác này, vạn chúng chú mục, thế giới trung tâm, phảng phất hết thảy đều quay chung quanh chính mình, mang đến không gì sánh được thỏa mãn cảm, càng làm cho tự thân khí thế ở vô hình giữa càng thêm ngưng tụ. Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, cảm thấy được đối phương trên người hơi thở biến hóa, có chút tò mò, chợt hơi chút tưởng tượng, ước chừng minh bạch là chuyện như thế nào. Cùng Trần Tông cách xa nhau 100 mét khi, Thương Hạo Minh dừng lại bước chân, hai tròng mắt như liệt dương lóa mắt, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên người. Phảng phất hết thảy bí mật đều không chỗ nào che giấu. Đây là ẩn chứa vô cùng tự tin ánh mắt, tại đây loại ánh mắt chăm chú nhìn dưới, ý chí không đủ cứng cỏi giả liền sẽ cảm giác nhược người nhất đẳng. Nhưng đối Trần Tông không có hiệu quả, ta chi kiếm, chúa tể hết thảy, Thương Hạo Minh mở miệng, thanh âm không lớn, lại ẩn chứa không gì sánh được bá đạo, phảng phất một lời ra, vạn dân thần phục giống nhau. Chợt, sau lưng kiếm trống rỗng bay lên, tử kim sắc kiếm quang xông lên tận trời, đem một phương vòm trời nhuộm dần. Bá tuyệt thiên hạ hơi thở như gió lốc thổi quét, ta chi dưới kiếm, hết thảy đều phải thần phục, giống như tuyên thệ, lại cũng là thiên kiếm thế gia kiếm đạo tôn chỉ, thiên kiếm, hết sức thế gian chi bá đạo, khí thế không gì sánh được, cùng đẳng cấp đối thủ nếu không có cao minh truyền thừa, đều khó có thể thừa nhận, bực này lệnh bốn phía quan chiến người khiếp sợ không thôi cường đại khí thế đối Trần Tông mà nói, lại không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Thương Hạo Minh đôi mắt hơi hơi một ngưng, có chút ngoài ý muốn, kiếm chủ thiên hạ, quát khẽ một tiếng. Thương Hạo Minh giơ tay bắt lấy trên cao rơi xuống trường kiếm, bỗng nhiên chém giết mà ra, tử kim sắc kiếm quang bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, phảng phất chúa tể thiên hạ giống nhau, nhất kiếm giết tới, bá đạo vô cùng, loại này bá đạo, có đường hoàng đại khí uy nghiêm, tựa một đạo mênh mông cuồn cuộn tử kim sắc lôi đình oanh kích trời cao. Mọi người sôi nổi trừng lớn hai mắt, trước đó, Thương Hạo Minh ba cái đối thủ, đúng là bị này nhất chiêu đánh bại, rút kiếm, một mạt kiếm quang linh động đến mức tận cùng. Làm người tâm thần cũng không tự giác theo kia một đạo kiếm quang mà bay nhảy lên tới. Phiêu phiêu dục tiên, phảng phất theo này một đạo kiếm quang, thoát khỏi muôn vàn trói buộc, tự do tự tại rong chơi ở thiên địa chi gian, tùy tâm sở dục, hảo cao minh kiếm lý. Thanh trúc kiếm quân ngẩn ra, chợt mới vừa rồi cảm khái không thôi, khi cách mấy ngày, Trần Tông sở bày ra tới kiếm chi nhất đạo tạo nghệ. Tựa hồ càng thêm cao minh, trừ phi ở phía trước cùng chính mình một trận chiến khi hắn có điều che giấu, linh động đến cực điểm nhất kiếm. Quỹ đạo thay đổi thất thường, như kia tâm ý nắm lấy không chừng, Thương Hạo Minh nao nao, bá đạo mênh mông cuồn cuộn nhất kiếm tức khắc thất bại. Một mặt linh động vô cùng kiếm quang, phảng phất tinh hoàn nhảy đánh dường như lấy tốc độ kinh người bay vút tới. Thiên kiếm nói thiên tử buông xuống, Thương Hạo Minh lại lần nữa huy kiếm, kiếm quang tràn ngập chi gian, đem tự thân bao vây lại, tử kim sắc quang mang phảng phất long bào thêm thân, uy nghiêm vô tận, quang mang mênh mông cuồn cuộn, vạn tà không xâm, ngăn trở Trần Tông nhất kiếm cách không đánh chết. Thiên kiếm nói thiên hạ vương thần, đệ nhị kiếm sát ra, tử kim sắc kiếm quang phảng phất nháy mắt vượt qua 100 mét. Xuất hiện ở Trần Tông đỉnh đầu, này nhất kiếm, giống như thiên tử hiệu lệnh dường như, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, một đạo ý niệm, không ngừng nói cho Trần Tông, hắn là thần tử, hẳn là thần phục, hẳn là nhận lấy cái chết, ý niệm vừa truyền, kia một đạo ý niệm nháy mắt bị nghiền nát, tùy theo, tử kim sắc kiếm quang cũng ở Trần Tông nhất kiếm dưới rách nát khai đi, này nhất kiếm cũng không làm gì được Trần Tông. Thương Hạo Minh thần sắc càng thêm trầm lãnh, như thiên tử tức giận, cùng lúc đó, Trần Tông nhất kiếm ám sát mà ra, thường thường vô kỳ nhất kiếm, quỹ đạo rõ ràng nhưng biện, tựa hồ dễ dàng liền có thể tránh đi, nhưng liền ở Thương Hạo Minh muốn tránh đi khoảnh khắc, bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy chính mình tâm thần run lên, không tự chủ được để tay lên ngực tự hỏi lên, Thương Hạo Minh thiên phú hơn người, ý chí cũng thập phần kiên định, trong nháy mắt liền phát giác không ổn, lập tức mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm đối chính mình chất vấn. Mạnh mẽ tỉnh táo lại, nhưng Trần Tông này nhất kiếm cũng đã giết đến trước mặt, làm Thương Hạo Minh không kịp né tránh, thoạt nhìn người ở bên ngoài xem ra tựa hồ Thương Hạo Minh vô pháp né tránh giống nhau, Hấp tấp chi gian, Thương Hạo Minh thi triển ra thiên tử buông xuống lại lần nữa hộ vệ tự thân. Mạnh mẽ lực lượng, cũng từ Trần Tông kia nhất kiếm bùng nổ mà ra, đánh nát hộ thân nhất kiếm, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào, càng là làm Thương Hạo Minh liên tục lui về phía sau. Chợt, chỉ thấy Trần Tông đôi tay cầm kiếm, nghiêng nghiêng vung lên, kiếm quang như tàn nguyệt phá không chém giết mà ra, lại lần nữa bổ trúng Thương Hạo Minh thân hình, trực tiếp làm Thương Hạo Minh bay ra ngàn kiếm đài rơi xuống mà xuống. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Chương 859, chém giết Hồng Nhật, Thương Hạo Minh giống như đấu bại gà trống, ủ rũ cụp đuôi rời đi, cùng tới khi khí vũ cái thế hoàn toàn bất đồng, thiên tử kiếm bị thua, ra ngoài rất nhiều người dự kiến, cũng làm tâm ý kiếm quân Trần Tông tên tuổi lại lần nữa vang dội lên. Lại một lần tập cuốn Bạch Kiếm Thành, không chỉ có như thế, tâm kiếm quân Trần Tông thanh danh cũng truyền hướng về phía Bạch Kiếm Thành ở ngoài, mặt khác sáu tòa kiếm thành cũng đều biết được, đánh bại Thương Hạo Minh sau, Trần Tông cũng không có lại lần nữa tiến vào thứ 57 kiếm tháp nội tìm hiểu, mà là hướng trưởng kiếm bộ đưa ra xin, khiêu chiến thứ 56 kiếm tháp. Thứ 56 kiếm tháp tháp chủ, cũng là một tôn kiếm quân cấp cường giả, cùng Thanh Trúc kiếm quân không sai biệt lắm, sàn sàn như nhau, tự nhiên cũng không phải Trần Tông đối thủ, đánh bại đối phương, Trần Tông trở thành thứ 56 kiếm tháp tháp chủ. Bắt đầu tìm hiểu thứ 56 kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến. Linh Tê kiếm vương, thứ 56 kiếm tháp nội, cũng có Linh Tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm đến. Cùng thứ 57 kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến có chút khác nhau. Cái tiếp theo, nên khiêu chiến ta đi. Thứ 55 kiếm tháp nội, Hồng Nhật kiếm quân cười hắc hắc, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Này nhất đẳng, chính là 7 ngày, ngàn kiếm trên đài, Trần Tông cùng Hồng Nhật kiếm quân cách xa nhau đứng thẳng. Nóng cháy hơi thở, không ngừng từ Hồng Nhật kiếm quân trong cơ thể tràn ngập mà ra. Trải qua trong khoảng thời gian này, không biết ngươi đối ta đề nghị, suy xét đến như thế nào? Hồng Nhật kiếm quân lộ ra một mạt ý cười, thập phần trực tiếp dò hỏi Trần Tông. Trần Tông lại chỉ là lắc đầu, Hồng Nhật kiếm quân trên mặt ý cười chợt tắt, hừ lạnh một tiếng, đầy mặt tức giận, chợt, đáy mắt hiện lên một mặt dữ tợn, một màn này, bị Trần Tông bắt giữ đến, khẽ cau mày, một khi đã như vậy làm bổn quân lĩnh giáo tâm ý kiếm quân biện pháp hay đi. Tiếng nói vừa dứt, hồng quang tràn ngập, theo một trận kịch liệt kiếm minh tiếng vang triệt thiên địa. Hồng Nhật kiếm quân sau lưng, có một vòng màu đỏ liệt dương từ từ lên không, tùy ý tản mát ra kinh người nóng cháy dao động, Hồng Nhật treo không, quang mang vạn trượng, chiếu rọi cả tòa ngàn kiếm đài, thoạt nhìn thập phần rực rỡ lóa mắt, làm người khó có thể nhìn thẳng. Hồng Nhật kiếm quân thân hình bay vọt bay lên trời, nhất kiếm ở giữa, rồi sau đó chém xuống, bá đạo vô cùng mãnh liệt màu đỏ kiếm quang phá không, phảng phất đem ngàn kiếm đài một phân thành hai dường như, mang theo hung hãn đến cực điểm lực lượng, chém về phía Trần Tông. Trần Tông khẽ cau mày, khiêu chiến đến nay mười mấy chàng, lần đầu tiên cảm giác được sát ý, nói chung, loại này khiêu chiến, càng có rất nhiều tỉ thí. Cực nhỏ sẽ có sát ý, cho dù có, cũng không mãnh liệt, nhưng Trần Tông lại từ Hồng Nhật kiếm quân này nhất kiếm giữa. Cảm giác được mãnh liệt sát ý, phàm là có nửa điểm cơ hội, Hồng Nhật kiếm quân liền sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Đem chính mình chém giết, nhất kiếm giết tới, Hồng Nhật kiếm quân theo sát sau đó, hồng quang mãnh liệt đại kiếm lại lần nữa chém xuống, nóng cháy mà bá đạo, võ đạo bên trong, bá đạo sát pháp thập phần thường thấy, thiên tử kiếm Thương Hạo Minh kiếm cũng đi bá đạo nhất lưu. Hồng Nhật kiếm quân kiếm cũng đi bá đạo nhất lưu, chẳng qua như vậy bá đạo, có điều khác nhau, Hồng Nhật kiếm quân bá đạo, là như đại nhật bá đạo, lực lượng mạnh mẽ, hơn nữa nóng cháy vô cùng, phảng phất muốn đem hết thảy đều nghiền nát đốt cháy vì cho tàn. Mà Thương Hạo Minh bá đạo, còn lại là muốn cho vạn vật thần phục bá đạo, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, từ Hồng Nhật kiếm quân ra tay giữa, Trần Tông có thể cảm giác được, Hồng Nhật kiếm quân thực lực so với Thanh Trúc kiếm quân còn mạnh hơn thượng không ít. Không tránh không né, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ. Nhất kiếm nghiêng nghiêng giơ lên, lấy phá vỡ lực, đánh nát Hồng Nhật kiếm quân đạo thứ nhất kiếm quang, cùng Hồng Nhật kiếm quân chém xuống đệ nhị kiếm va chạm. Song trọng kinh lực bùng nổ, rồi sau đó, cánh tay như trúc thân uốn lượn lại nháy mắt bắn ngược. Bộc phát ra đệ tam trọng kinh lực, Thanh Trúc kiếm quân kiếm có chút mềm dẻo, bởi vì thân kiếm có thể dễ dàng uốn lượn, nhưng Trần Tông tâm ý thiên kiếm, lại là độ cứng kinh người kiếm, tuy rằng cũng kiêm cụ tính dai, lại không cụ bị nhiều ít mềm mại, Trần Tông liền tìm cách khác, lấy cánh tay thay thế. Thi triển lên, hiệu quả như nhau, tam trọng kinh lực dưới, Hồng Nhật kiếm quân trong tay đại kiếm bắn lên, thật lớn lực lượng đánh sâu vào, làm Hồng Nhật kiếm quân bay ngược mà ra, tiện tay một hoa, kiếm quang linh động mà mơ hồ, ở trời cao bên trong lập lòe, tới gần Hồng Nhật kiếm quân, rồi sau đó, chém giết ở Hồng Nhật kiếm quân trên người, lại bị Hồng Nhật kiếm quân đại kiếm chống đỡ, mạnh mẽ lực lượng, tức khắc từ đại kiếm nội bùng nổ mà ra, hung mãnh vô cùng, tựa như núi lửa bùng nổ dường như, bàng quan cùng tự mình thể hội cảm giác. Trung quy có khác nhau, Hồng Nhật kiếm quân cũng ý thức được Trần Tông thực lực rất mạnh, muốn đem đối phương diệt trừ cũng không phải một việc dễ dàng, đôi tay nắm lấy đại kiếm, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, hồng quang chiếu rọi, kén động chi gian, phảng phất trong người trước vẽ ra một vòng bá đạo hồng nhật. Cuồng bạo đến cực điểm hơi thở, tức khắc từ kia bá đạo hồng nhật giữa phát ra, hồng nhật trời giáng, hùng hồn tiếng động rít gào thiên địa, hồng nhật kiếm quân người kiếm hợp nhất, hóa thành một đoàn thật lớn mãnh liệt hồng nhật, tản mát ra đáng sợ vô cùng nóng cháy cực nóng, mang theo hủy diệt hết thảy cuồng bạo lực lượng, giống như thiêu đốt thật lớn hỏa cầu oanh kích hướng Trần Tông. Đáng sợ hơi thở, làm Trần Tông sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt ngưng trọng, này nhất chiêu cấp Trần Tông cảm giác, là hủy diệt hết thảy, hủy diệt đại địa, đem sở hữu hết thảy đều phá hủy, kinh người sát khí, cũng hoàn toàn bộc phát ra tới, quan chiến tịch thượng, mọi người sôi nổi kinh hãi, bởi vì bọn họ đều cảm giác được này nhất chiêu giữa sở ẩn chứa mãnh liệt sát khí. Sao có thể, kiếm lâu nội, một ít quan chiến kiếm tháp tháp chủ nhóm cũng là sắc mặt sôi nổi đại biến. Khiêu chiến, giống nhau là phân cao thấp, mà không phải phân sinh tử. Hiện tại Hồng Nhật kiếm quân sát khí như thế mãnh liệt, không cần nghĩ nhiều liền biết, hắn là muốn đem Trần Tông đương trường oanh sát, chẳng lẽ bọn họ chi gian có cái gì hóa giải không khai thù hận, đối với muốn sát chính mình người, trừ phi tạm thời không phải đối thủ, bằng không, Trần Tông là tuyệt đối sẽ không khách khí. Đôi tay cầm kiếm, thủ đoạn run lên, thân kiếm run rẩy, run minh thanh như ong đàn bay múa, ầm ầm vang lên, làm người ra đầu tê dại. Chợt, Trần Tông cầm kiếm đi phía trước một chảm mà ra, dù cho không có vận dụng linh lực, cũng không có sử dụng khí lực, càng không có vận dụng hư vô kiếm kính, chỉ là lấy bình thường lực lượng vận kiếm, đem kiếm chi nhất đạo tạo nghệ thi triển mà ra, này nhất kiếm uy lực, cũng thập phần kinh người, thiên chi ngân, ngàn kiếm trên đài, Trần Tông lần đầu thi triển này mạnh mẽ đến cực điểm nhất kiếm. Không khí bị hoa khai, lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đen vết kiếm, phảng phất lan tràn hướng vô tận chỗ, Hồng Nhật kiếm quân bộc phát ra chí cường nhất chiêu, làm tướng Trần Tông diệt trừ, bởi vì Trần Tông cự tuyệt mời chào, mà Hồng Nhật kiếm quân mãnh liệt sát khí, cũng kích phát rồi Trần Tông sát ý, thi triển ra thiên chi ngân này mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm. Ngươi muốn giết ta, ta khiến cho ngươi chết, chính là đơn giản như vậy. Bốn phía mọi người sắc mặt sôi nổi đại biến, có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Tông này nhất kiếm giữa sở ẩn chứa đáng sợ uy lực. Đặc biệt là kiếm quân cấp cường giả, cảm giác càng thêm rõ ràng, đó là một loại cho dù là vòng trời cũng có thể xé rách kiên quyết cùng sắc nhọn. Như thiên địa va chạm mạnh, cuồng bạo mãnh liệt đại hỏa cầu như liệt dương từ thiên đánh rơi, mang theo vô tận cuồng bạo cùng hủy diệt, mà Trần Tông kia nhất kiếm lại đem trời cao cắt ra, thế như trẻ tre trùng tiêu dựng lên, chém về phía nóng cháy liệt dương, hai chiêu đều ẩn chứa kinh người sát ý, mang theo không gì sánh được tín niệm, ở không có vận dụng linh lực chờ lực lượng dưới tình huống, ai mạnh ai yếu, trừ bỏ cùng kiếm chi nhất đạo tạo nghệ cao thấp có quan hệ ở ngoài, còn cùng tự thân tín niệm cùng một nhịp thở, chặt đứt hết thảy tín niệm, xé rách hết thảy tín niệm, phá hủy hết thảy tín niệm, hai kiếm va chạm khoảnh khắc, cả tòa ngàn kiếm đài không gian đều ở khoảnh khắc đọng lại. Không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, phảng phất ở nháy mắt, lâm vào không tiếng động thế giới, tựa hồ qua đây trăm ngàn năm lâu, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt, giam cầm giải trừ, kia kiếm quang chợt trở nên vô cùng lóa mắt, phảng phất dấu vết ở không trung bên trong dấu vết, vô pháp nhìn thẳng, mãnh liệt cuồng bạo liệt dương cũng ở khoảnh khắc bị bổ ra. Một phân thành hai, rầm rầm, bị bổ ra liệt dương từ hai bên trái phải rơi xuống. Oanh kích ở ngàn kiếm trên đài, lệnh ngàn kiếm đài chấn động không thôi, cuồng bạo nóng cháy như sóng chiều thao thao đánh sâu vào khai đi. Đánh sâu vào đến ngàn kiếm đài bên cạnh, bị đại trận ngăn cản trụ, hóa thành sóng lớn thao thao, xông lên không trung, phảng phất muốn đem trên không Trần Tông đốt cháy vì cho tàn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà Trần Tông lại ở kia vô tận lửa cháy giữa phóng lên cao, nhất kiếm sát hướng sắc mặt kinh hãi Hồng Nhật kiếm quân. Một màn này vô cùng kinh người, ngươi muốn giết ta, liền phải làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị. Sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách trời cao, ở trước mắt nhanh chóng phóng đại, thế giới biến mất, hoàn toàn bị tràn ngập, kinh hãi từ nội tâm chỗ sâu nhất xuất hiện, tử vong bóng ma bao phủ, lệnh Hồng Nhật kiếm quân hồi hộp vạn phần, dừng tay, ta nãy cao chọc trời sẽ người. Hồng Nhật kiếm quân kinh hãi rất nhiều, vội vàng báo ra bản thân thân phận, ở phía trước hắn mời chào Trần Tông khi, vẫn chưa chỉ ra chính mình thế lực phía sau, đó là hắn ở cố ý chế tạo cảm giác thần bí. Tính toán lấy này tới hấp dẫn Trần Tông, Thục Liêu, Trần Tông một chút đều không có hứng thú, cho tới bây giờ, sát Trần Tông không thành, ngược lại gặp phải tử vong, Hồng Nhật kiếm quân mới vừa rồi báo ra bản thân thân phận lai lịch. Ở Minh Kiếm Châu nội, cao chọc trời sẽ tên tuổi thập phần vang dội, hơn nữa, thập phần thần bí, cho dù là Bạch Kiếm Thành thành chủ phủ cũng không muốn cùng chi là địch. Không muốn đắc tội, phải biết rằng, một tôn kiếm quân cấp cường giả tương đương chân quý, Hồng Nhật kiếm quân cho rằng chính mình báo ra thân phận, Trần Tông liền sẽ dừng tay. Nhưng Trần Tông lại phảng phất không có nghe được dường như, không chút nào để ý tới, vẫn như cũ nhất kiếm chém giết mà đi, đương Hồng Nhật kiếm quân ra tay muốn chém sát chính mình kia trong nháy mắt khởi. cũng đã chú định hắn kết cục chính là chết. Ngàn kiếm đài không có văn bản rõ ràng quy định không thể sinh tử xé sát, nhưng tuyệt đại đa số dưới tình huống chỉ là phân thắng bại mà thôi, nghiêm trọng một chút chính là đem đối phương đánh thành trọng thương, chỉ thế mà thôi. Phân sinh tử việc cực nhỏ đã có rất nhiều năm, ngàn kiếm đài chưa từng chết hơn người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hiện tại, thế nhưng có người đã chết, hơn nữa chết vẫn là một tôn kiếm quân cấp cường giả. Đừng nhìn ở Bạch Kiếm Thành nội có không ít kiếm quân cấp cường giả đối lập lên, kỳ thật thiệt tình không tính nhiều, mỗi một tôn kiếm quân cấp cường giả đều là nổi danh có hào, tương đương khó được, ở bất luận cái gì một cái thế lực bên trong đều xưng được với trụ cột vững vàng, rốt cuộc đều không phải là tu vi thăng chức có tư cách xưng là kiếm quân. Kia sở đại biểu chính là kiếm chi nhất đạo tượng tạo nghệ, máu tươi bát sái, đem ngàn kiếm đài một mảnh nhiễm hồng. Hồng Nhật kiếm quân xác chết thật mạnh rơi xuống, nện ngàn kiếm trên đài, phịch một tiếng, lệnh ngàn kiếm đài chấn động không thôi. Hắn trừng lớn hai mắt, trong mắt toàn là hồi hộp cùng không cam lòng cùng với một tia hối hận. Nếu chính mình không có muốn sát Trần Tông nói, như vậy cũng sẽ không bị giết chết đi. Tùy theo, Trần Tông thân hình bay xuống, như một mảnh lông chim, bốn phía, bất luận là quan chiến tịch vẫn là từng tòa kiếm lâu bên trong, yên tĩnh không tiếng động. Chương 860, cao chọc trời sẽ trả thù. Hồng Nhật kiếm quân chết mang đến hậu quả, không giống bình thường, khiến cho cực đại phản ứng, toàn bộ Bạch Kiếm Thành không chỗ không ở thảo luận việc này. Đến nỗi Trần Tông lại an tĩnh đãi ở thứ 50 năm kiếm tháp nội tìm hiểu kiếm chi tâm đến. Này trong đó, cũng có kia Linh Tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm đến. Vì thế, đối này Linh Tê kiếm vương, Trần Tông thập phần tò mò. Hồng Nhật kiếm quân chết ảnh hưởng tuy rằng không nhỏ, nhưng Bạch Kiếm Thành vẫn chưa tìm Trần Tông phiền toái. Thứ nhất, Hồng Nhật kiếm quân không thuộc về Bạch Kiếm Thành, mà là cao chọc trời sẽ, Bạch Kiếm Thành tự nhiên không đáng xuất đầu. Thứ hai, tất cả mọi người thấy được rõ ràng, là Hồng Nhật kiếm quân muốn sát Trần Tông, kết quả là kỹ không bằng người bị Trần Tông phản sát. Đáng tiếc, Bạch Kiếm Thành thành chủ chắp hai tay sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ không trung, âm thầm thở dài, hơi mang tiếc hận, cao chọc trời sẽ hành sự, xưa nay không có cố kỵ, có thù tất báo tàn nhẫn độc ác, này tâm ý kiếm quân chỉ sợ là phải bị giết chết. Như Bạch Kiếm Thành thành chủ như vậy tu vi cùng địa vị, đối cao chọc trời sẽ hiểu biết càng nhiều, cũng càng thêm kiêng kỵ, tuy rằng thực xem trọng Trần Tông, nhưng hắn cũng không dám vì Trần Tông xuất đầu, cùng cao chọc trời sẽ vì địch. Tục truyền, sáng tạo cao chọc trời sẽ người nọ, chính là một tôn thập phần đáng sợ cường giả, dễ dàng là có thể đem chính mình chém giết, dù cho kia Trần Tông là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài, cao chọc trời sẽ cũng sẽ không cố kỵ. Thôi, tuy rằng ta không thể nhúng tay, nhưng vẫn là có thể cho người thông báo hắn một phen. Nếu là có thể sống sót, Bạch Kiếm Thành thành chủ âm thầm thầm nghĩ, liền lập tức an bài đi xuống. Tuy rằng ở cao chọc trời sẽ trả thù dưới, Trần Tông sống sót khả năng tính rất thấp, nhưng làm người thông báo một tiếng, cũng không sẽ có cái gì trả giá, không cần cái gì đại giới, giả như vạn nhất Trần Tông có thể sống sót hơn nữa trưởng thành lên, có lẽ cũng sẽ nhớ rõ này một phần ân tình. Nói trắng ra là, Bạch Kiếm Thành thành chủ là ở đầu tư, gần chỉ là trả giá một ít tin tức cùng cảnh cáo, liền có khả năng đổi đến một cái ân tình, liền tính là cuối cùng không có được đến hồi báo, cũng sẽ không có bất luận cái gì tổn thất. Thứ 50 năm kiếm tháp nội, Trần Tông đang ở tìm hiểu Linh Tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm đến. Cùng phía trước hai thiên kết hợp lên, ẩn ẩn có điều thu hoạch. Lúc này, một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở kiếm tháp trong vòng Trần Tông sau lưng, đường Trần Tông có điều cảm giác khi, nhanh chóng xoay người nhìn lại, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, phảng phất đem không gian đục lỗ. Chợt, Trần Tông trên mặt hiện lên một mạt kinh ngạc, không có người, phía trước cảm giác, chẳng lẽ là ảo giác? Trần Tông không cho rằng đó là ảo giác, nhưng không có phát hiện, đây là vì sao? Chợt, Trần Tông thấy được trên mặt đất một trương giấy trắng, mặt trên viết rậm rạp chữ màu đen, linh thức một quyển, kia giấy trắng tức khắc bay lên, bay vào Trần Tông trong tay, liếc mắt một cái đảo qua, Trần Tông liền đem trên tờ giấy trắng chữ màu đen hoàn toàn đọc một lần. Là về cao chọc trời sẽ tin tức, Trần Tông âm thầm nói, kia cực thiên sẽ Tần Hạo theo như lời cao chọc trời sẽ tin tức, cũng không có này trên tờ giấy trắng sở ghi lại rõ ràng. Đương nhiên, trên tờ giấy trắng sở ghi lại tin tức cũng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, cao chọc trời sẽ nội, hư hư thực thực có phong đế cấp cường giả, điểm này khiến cho Trần Tông tương đương khiếp sợ. Thương Lan đại lục, nửa thánh không ra, phong đế không thể địch nổi, đến nỗi nửa thánh cường giả, rất ít, hơn 1000 năm trước, nhân tộc từng mạnh mẽ thôi hóa ra một tôn nửa thánh cấp cường giả, theo sau ngã xuống, mà không lâu phía trước Trấn Ma thành lũy một trận chiến, tổng quân chủ thành tựu nửa thánh cấp, cuối cùng cũng khó thoát ngã xuống, ngoài ra, phòng trừng lại tìm không ra mặt khác nửa thánh cấp cường giả. Bởi vậy, có được một tôn phong đế cấp cường giả tọa trấn thế lực, không thể nghi ngờ rất cường đại, phải biết rằng, làm Thương Lan đại lục cao cấp nhất 15 thế lực lớn chi nhất Thái Nguyên Thiên Tông. Cũng chỉ có 2 tôn phong đế cấp cường giả, hơn nữa này trên tờ giấy trắng cũng đề cập một chút. Cao chọc trời sẽ nội cường giả đông đảo, chỉ cần là thiên huyền cảnh cường giả số lượng, liền sẽ không kém cỏi Thái Nguyên Thiên Tông nhiều ít. Ngoài ra, mặt trên còn thực minh xác thuyết minh, cao chọc trời gặp trả thù, hơn nữa liền ở sắp tới, vì an toàn suy nghĩ, Trần Tông tốt nhất không hảo rời đi kiếm tháp, có kiếm tháp lực lượng phòng hộ, trừ phi là thiên huyền cảnh cường giả trực tiếp ra tay. Nếu không khó có thể phá vỡ, mà cao chọc trời sẽ tuy rằng hành sự không kiêng nể gì, nhưng còn không đến mức xuất động một tôn thiên huyền cảnh cường giả tới đối phó một người cực cảnh. Kia không khỏi quá chuyện bé xé ra to, đến nỗi vì sao biết Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh. Kia kỳ thật có thể điều tra phỏng đoán ra tới, tại đây Bạch Kiếm Thành nội, cao chọc trời sẽ cũng dám trực tiếp động thủ. Trần Tông cảm giác có điểm không thể tưởng tượng, đối cao chọc trời hội sở gọi không kiêng nể gì có càng tiến thêm một bước hiểu biết. Còn phải đãi ở kiếm tháp nội, dựa vào kiếm tháp lực lượng phòng hộ, bằng không vừa ra kiếm tháp, liền có khả năng tao ngộ đến cao chọc trời sẽ cường giả ám sát. Nói chung, Bạch Kiếm Thành như vậy địa phương, là cấm xé giết, vừa động thủ, chính là vi phạm Bạch Kiếm Thành quy củ, phải bị trấn áp, thậm chí bị trực tiếp đánh giết. Cao chọc trời sẽ lại dám làm như vậy, hoàn toàn không có đem Bạch Kiếm Thành để vào mắt, cố tình Bạch Kiếm Thành cũng không thể nề hà. Này giấy trắng, hẳn là Bạch Kiếm Thành thành chủ phủ đưa tới. Trần Tông ánh mắt từ trên tờ giấy trắng rời đi, âm thầm nói, hoặc là có thể trực tiếp khẳng định, chính là Bạch Kiếm Thành thành chủ làm người đưa tới. Ở Bạch Kiếm Thành nội, trừ bỏ thành chủ phủ, không có những người khác có thể dễ dàng tiến vào phong bế kiếm tháp nội. Liền tính là thành chủ phủ giữa, cũng chỉ có thành chủ có được như vậy quyền lợi. Bạch Kiếm Thành thành chủ chính là một tôn thiên huyền cảnh cường giả, lại phái người đưa tới cao chọc trời sẽ tin tức từ từ. Chính mình cùng đối phương nhưng xưa nay không quen biết, Trần Tông tức khắc minh bạch, đối phương coi trọng chính là chính mình tiềm lực, trước tiên bán một phần nhân tình, không hề nghi ngờ, loại này cách làm thực hiện thực, nhưng Trần Tông lại rất thản nhiên, không có bất luận cái gì giao tình, đối phương lại là một tôn tu vi thực lực hơn xa chính mình thiên huyền cảnh cường giả. Nếu không có gì mục đích, không cần làm như vậy, tính ta thừa một phần nhân tình. Một ngày kia sẽ hoàn lại, Trần Tông âm thầm nói, chợt bàn tay nhẹ nhàng run lên, một cổ lực lượng chấn động chi gian, trực tiếp đem giấy trắng chấn vỡ, như bụi mù biến mất ở không khí giữa. Lúc sau, Trần Tông liền đem cao chọc trời sẽ trả thù tạm thời buông. Chuyên chú tìm hiểu khởi kiếm chi tâm đến tới, đủ loại kiếm chi tâm thích đáng chung, để cho Trần Tông cảm thấy hứng thú, chính là này Linh Tê Kiếm Vương lưu lại kiếm chi tâm đến. Trần Tông có loại dự cảm, đương chính mình đem Linh Tê Kiếm Vương lưu lại kiếm chi tâm đến hiểu được khi, tâm ý kiếm đạo sẽ tiến thêm một bước hoàn thiện, đến lúc đó, liền có thể sáng chế đệ tam kiếm, thân hình nhỏ gầy nam tử hành tẩu ở Bạch Kiếm Thành rộng lớn trên đường phố. Bộ mặt âm hàn, hai tròng mắt ao hãm thâm thúy, thoạt nhìn liền có loại dữ tợn cảm giác, cường đại hơi thở, từ này nam tử trong cơ thể tràn ngập mà ra, có một loại không kiêng nể gì cảm giác, loại này hơi thở quỷ bí mà âm lãnh, làm người đi đường không dám tiếp cận, cách xa nhau trăm mét liền tránh đi, e sợ cho bị lan đến, này thân hình nhỏ gầy như con khỉ trung niên nam tử vừa thấy liền biết không phải cái gì lương thiện hạng người. Cứ việc Bạch Kiếm Thành nội cấm động thủ cấm giết chóc, nhưng ai cũng không biết có thể hay không có người đột nhiên phát cuồng. Sắc mặt âm trầm nhỏ gầy nam tử ánh mắt lạnh lẽo âm hàn, đảo qua mà qua, liền làm nhân tâm sinh hàn ý. Chợt, hắn đi tới thứ 50 năm kiếm ngoài tháp, cách xa nhau mấy ngàn mét nhìn chăm chú, kiếm tháp phòng hộ lực lượng, ta vô pháp phá vỡ, bất quá, chỉ cần ngươi vừa xuất hiện, ta là có thể động thủ đem ngươi thứ chết. Nhỏ gầy trung niên nam tử khóe miệng treo lên một mặt cười dữ tợn. Dùng chính mình mới nghe được đến thanh âm nói, chứa đầy sát khí, không, liền như vậy đem ngươi thứ chết quá đơn giản, ta muốn ở trước mắt bao người, lại đem ngươi thứ chết, làm thế nhân rõ ràng hơn ta cao chọc trời sẽ cường đại cùng với ta cao chọc trời sẽ đối nghịch hậu. Quả, nhỏ gầy nam tử lại thay đổi ý tưởng, dùng máu tươi cùng sinh mệnh đúc liền sợ hãi, như vậy tốt nhất thời cơ, chính là ở hắn khiêu chiến thắng lợi là lúc, nghĩ đến đây, nhỏ gầy nam tử không cấm âm hiểm cười lên, ngẫm lại xem, Trần Tông tiến hành khiêu chiến, đánh bại đối thủ lúc sau. Khí phách hăng hái, kết quả chính mình ra tay, đem chi ám sát mà chết, ngẫm lại loại cảm giác này, thật là vô cùng mỹ diệu a. Nhỏ gầy nam tử đúng là cao chọc trời sẽ phái lại đây sát thủ. Muốn diệt trừ Trần Tông sát thủ, hắn đã làm ra quyết định, bẩm báo đại nhân, cao chọc trời sẽ phái tới trống rỗng. Thành chủ phủ nội, một thân áo bào trắng thành chủ trước mặt xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh nhanh chóng ngưng thật, quỳ một gối trên mặt đất, cung kính đăng báo, trống rỗng, Bạch Kiếm Thành thành chủ khẽ cau mày. Chính là kia đã từng ám sát quá phong vương cấp trống rỗng sát vương. Đúng là hắn, phía dưới người vô cùng khẳng định nói, cả tòa Bạch Kiếm Thành, đều ở Bạch Kiếm Thành thành chủ ám vệ giám sát dưới. Đại nhân, trống rỗng sát vương đến nay, chưa bao giờ thất thủ, này ám vệ lại lần nữa nói, Bạch Kiếm Thành thành chủ gật gật đầu, hắn cũng biết, cho nên nói lúc này đây, kia tâm ý kiếm quân Trần Tông, chỉ sợ là giữ như lành ít, trừ phi có thể nghe thấy chính mình ý kiến, đãi ở kiếm tháp trong vòng không ngoài ra, nhưng kỳ thật cũng đúng không thông, bởi vì nếu có người khiêu chiến Trần Tông nói, hắn cũng giống nhau phải rời khỏi kiếm tháp, đến lúc đó, chính là trống rỗng sát vương ra tay thời cơ, mà lấy Trần Tông tu vi cùng thực lực, chỉ sợ là ngăn không được trống rỗng sát vương ám sát. Phải biết rằng, trống rỗng sát vương chính là đã từng ám sát quá một tôn phong vương cấp cường giả. Chẳng sợ kia Trần Tông là phong vương cấp thực lực, phòng trừng cũng khó thoát vừa chết. Bạch Kiếm Thành thành chủ không cấm nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc một tôn thiên kiêu liền như vậy chết đi, thật sự là một loại tổn thất, đáng tiếc a, nếu hắn là Bạch Kiếm Thành người, chính mình nhưng thật ra nguyện ý lực bảo hắn một mạng. Đáng tiếc không phải, nhoáng lên, liền lại là mấy ngày đi qua. Trống rỗng sát vương, thứ 50 năm kiếm tháp nội, Trần Tông nhìn trong tay giấy trắng, trên tờ giấy trắng ghi lại một đoạn văn tự, đã từng thành công ám sát quá một tôn phong vương cấp cường giả. Trần Tông nhìn đến điểm này khi, sắc mặt hơi đổi. Có thể ám sát phong vương cấp cường giả, thuyết minh này trống rỗng sát vương thực lực phi thường cường đại. Trần Tông biết, này trương giấy trắng khẳng định lại là Bạch Kiếm Thành thành chủ phái người đưa tới. Cho chính mình một cái thông chi, cao chọc trời sẽ phái ra một tôn phong vương cấp cường giả tiến đến ám sát chính mình. Kia tôn phong vương cấp cường giả chính là trống rỗng sát vương. Trừ bỏ thuyết minh là ai tiến đến sát chính mình ở ngoài. Mặt trên cũng tương đối kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh trống rỗng sát vương đặc thù. Tốc độ kinh người, cực hạn né tránh năng lực, gần như với trống rỗng nhân cực cảnh bên trong, căn bản là khó có thể đánh trúng hắn, nếu là có địa linh cảnh tu vi, liền có thể trực tiếp áp chế, như vậy thuyết minh, tức khắc làm Trần Tông ngơ ngẩn, một cái thực lực cường đại lại vô pháp đánh trúng địch nhân. Không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, bởi vì ngươi đánh không trúng hắn, liền không làm gì được hắn, nhưng hắn thực lực cường đại, tốc độ lại thực mau, một cái vô ý liền sẽ bị hắn đánh trúng, hậu quả rất nghiêm trọng. Trong nháy mắt Trần Tông liền minh bạch, đây là một cái cường địch, một cái thực đáng sợ địch nhân. Chương 861, trống rỗng sát vương, đại nhân, tâm kiếm quân Trần Tông rời đi thứ 50 năm kiếm tháp. Ở trường kiếm bộ xin khiêu chiến thứ 54 kiếm tháp. Ám vệ đúng sự thật bẩm báo, hắn không muốn sống nữa. Bạch Kiếm Thành thành chủ sợ hãi cả kinh, buột miệng thốt ra, chính mình đã làm ám vệ đưa đi tin tức, báo cho Trần Tông cao chọc trời sẽ trống rỗng sát vương tiến đến. Tuy thì ai ám sát với hắn, làm hắn tốt nhất đãi ở kiếm tháp trong vòng không cần ra ngoài. Mà hiện tại, Trần Tông lại chủ động rời đi kiếm tháp. Không phải ở bị khiêu chiến dưới tình huống, loại này cách làm cùng tự tìm tử lộ không có gì hai dạng. Chẳng lẽ hắn cảm thấy chính mình có thể ngăn trở trống rỗng sát vương ám sát? Trên cơ bản không có địa linh cảnh trình tự, căn bản là vô pháp ứng phó trống rỗng sát vương, ít nhất đến nay, không người có thể làm được. Tuy rằng là thiên tài, nhưng cũng quá cuồng vọng, Bạch Kiếm Thành thành chủ không cấm thở dài. Không thể nề hà, nếu Trần Tông tự tìm tử lộ, như vậy đương chính mình sở làm kia một ít nỗ lực liền uổng phí đi. Một cái uổng có thiên phú lại không có tự mình hiểu lấy cuồng vọng hạng người. Sớm muộn gì muốn chết oan chết uổng, hiện tại, bất quá chỉ là thời gian trước tiên mà thôi, không cần để ý tới. Bạch Kiếm Thành thành chủ vẫy vẫy tay, có chút hứng thú dã rời nói, khi cách một đoạn thời gian, Trần Tông lại lần nữa xin khiêu chiến, mà tin tức, cũng tùy theo khuếch tán đi ra ngoài, khiêu chiến đã đến giờ. Trần Tông đứng ở ngàn kiếm trên đài, chờ đợi thứ 54 kiếm tháp tháp chủ đã đến. Sau một lát, một đạo gió mạnh từ nơi xa thổi lược tới. Rồi sau đó, mới có tiếng rít vang lên, truyền vào mọi người trong tai, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở ngàn kiếm trên đài, gió mạnh kiếm quân, làm ngươi đợi lâu. Gió mạnh kiếm quân đối Trần Tông ôm quyền cười, bắt đầu đi. Trần Tông cũng hơi hơi mỉm cười, ngàn kiếm trên đài ngàn kiếm cấm nguyên trận mở ra, hai người một thân linh lực ở nháy mắt bị giam cầm. Vô pháp vận dụng, tiếng gió nổi lên bốn phía, quát khẽ một tiếng, gió mạnh kiếm quân dẫn đầu xuất kiếm, màu xanh lá kiếm quang hiện ra, ô ô tiếng gió tràn ngập bốn phía. Khoảnh khắc, liền có vô số màu xanh lá bóng kiếm như gió giống nhau thổi tập mà đến. Ẩn chứa kinh người sắc bén, gió mạnh kinh vân, nhất chiêu lúc sau, không đợi Trần Tông xuất kiếm, gió mạnh kiếm quân lập tức thi triển ra đệ nhị chiêu. Tiếp theo, đó là đệ tam chiêu, tâm ý kiếm quân cùng Hồng Nhật kiếm quân chi gian một trận chiến. Hắn tận mắt nhìn thấy, đối tâm ý kiếm quân kiếm chi nhất đạo tạo nghệ rất bội phục. Cũng thực kiêng kỵ, bởi vậy, gió mạnh kiếm quân lúc sau liền tự hỏi, giả như chính mình đối thượng Trần Tông nói. Nên như thế nào làm mới có thể đủ đem chi đánh bại? Có thể tu luyện đến kiếm quân cấp, tư duy hơn người, thập phần nhạy bén, một đoạn thời gian tự hỏi dưới, dần dần sửa sang lại ra một ít đối sách, kỳ thật gió mạnh kiếm quân cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc dùng cái dạng gì phương pháp mới có thể đủ đánh bại Trần Tông. Kia không phải chuyện dễ dàng, tốt nhất biện pháp, chính là đem chính mình ưu thế phát huy đến mức tận cùng. Danh hiệu gió mạnh, tự nhiên là kiếm tốc cực nhanh, hơn nữa như gió giống nhau vô khổng bất nhập. Gió mạnh kiếm quân đó là đem chính mình ưu thế thi triển đến mức tận cùng, lấy cao tốc kiếm khí vô khổng bất nhập công kích Trần Tông, đem Trần Tông áp chế, lại đem chi đánh bại. Trừ cái này ra, mặt khác phương pháp đều sẽ suy yếu tự thân ưu thế, đường tự thân ưu thế biến yếu thậm chí không tồn khi. Không bị đối phương đánh bại liền không tồi. Trong nháy mắt, toàn bộ ngàn kiếm trên đài, gió mạnh kiếm quân thân hình biến mất không thấy, chỉ có vô số màu xanh lá bóng kiếm vờn quanh, cuồng phong thổi tập, gào thét không ngừng. Trần Tông đứng ở ngàn kiếm trên đài, bị vô số bóng kiếm vây quanh, mỗi nhất kiếm đều tản mát ra đáng sợ mũi nhọn, phảng phất có thể ở ngay lập tức đem chính mình xé rách. Không thể không thừa nhận, như vậy phương thức, xác thật cấp Trần Tông mang đến một ít phiền toái, nhưng cũng chỉ là một chút phiền toái mà thôi. Trần Tông thần sắc bình tĩnh, như giếng cổ chi thủy, tâm nếu kính hồ, gợn sóng không dậy nổi. Đợi cho bóng kiếm tới gần hết sức, một mạt đạm kim sắc kiếm quang nở rộ, ba ba ba thanh âm liên tục không ngừng vang lên, từng đạo bóng kiếm tới gần Trần Tông hết sức, sôi nổi vỡ vụn, như sương khói tiêu tán, gió mạnh kiếm quân hết thảy thế công, đều bị Trần Tông hóa giải, phản kích bắt đầu, nhất kiếm sát ra, nhìn như đơn giản quỹ đạo, vô cùng rõ ràng, lại phảng phất thẳng chỉ nội tâm, làm gió mạnh kiếm quân nao nao, lâm nguy hết sức, gió mạnh kiếm quân nhanh chóng tránh đi, sắc mặt ngưng trọng, chỉ kém một chút, liền như vậy một chút liền sẽ trúng kiếm. Gió mạnh ảo ảnh, hư thật vô tướng sát, gió mạnh kiếm quân thân hình nhoáng lên, một phân thành hai, nhị chia làm bốn, bốn phần vì tám, tám phần vì 16, khoảnh khắc, cả tòa ngàn kiếm trên đài, đều là gió mạnh kiếm quân thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều cầm lấy nhất kiếm, phác sát tới, mỗi một đạo thân ảnh thật thật giả giả hư thật khó phân biệt. Đương ngươi cho rằng đó là thật sự thời điểm, rồi lại sẽ nháy mắt hóa thành giả, một đạo ảo ảnh, nhưng đương ngươi cho rằng đó là giả thời điểm, rồi lại sẽ ở nháy mắt biến thành thật sự. Một cái vô ý liền sẽ bị chảm thương, này nhất chiêu, gió mạnh kiếm quân từng chém giết quá không ít cường địch. Chỉ hy vọng hôm nay, cũng có thể đủ hiệu quả. Trần Tông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, một mặt ánh sao xẹt qua, thân hình chợt lóe, tránh đi gió mạnh kiếm quân công kích đồng thời nhất kiếm phản sát. Đánh nát từng đạo ảo ảnh, ở chỗ này, ngắn ngủn khoảnh khắc, Trần Tông liền tìm được rồi gió mạnh kiếm quân chân thân nơi. Tâm ý thiên kiếm phá không, hư thật biến ảo, chân thân lại biến hóa vì ảo ảnh, muốn tránh đi Trần Tông này nhất kiếm. Thục liêu, Trần Tông đâm ra nhất kiếm lại giữa đường một cái biến chuyển. Sát hướng gió mạnh kiếm quân chân thân xuất hiện chỗ, cảm giác giống như là hai người diễn luyện quá giống nhau. Gió mạnh kiếm quân rất phối hợp làm tự thân xuất hiện ở Trần Tông kia nhất kiếm dưới. Tuy rằng chân thân cùng ảo ảnh chi gian có thể tùy ý tự nhiên cắt, lại yêu cầu một chút thời gian, gió mạnh kiếm quân vừa mới cắt lại đây, muốn lại lần nữa cắt, tác muốn như vậy một tia hòa hoãn, Trần Tông lại bắt được như vậy một tia hòa hoãn thời cơ. Không thể né tránh, chỉ có thể đón đỡ. Đón đỡ dưới, gió mạnh kiếm quân chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh sâu vào thân kiếm, lại xuyên thấu qua thân kiếm đánh sâu vào cánh tay cùng thân hình. Gió mạnh kiếm quân nhất am hiểu tốc độ, ở lực lượng thượng lại chỉ là giống nhau, lại vô pháp vận dụng linh lực, tức khắc ở Trần Tông này nhất kiếm dưới, trực tiếp bay ngược mà ra, cơ hội xuất hiện, Trần Tông quả quyết sẽ không sai quá, lại nhất kiếm sát ra, liên tục tam kiếm dưới, gió mạnh kiếm quân chỉ cảm thấy tay cầm kiếm đều mất đi chi giác giống nhau. Khí huyết nghịch lưu, thiếu chút nữa phụt lên mà ra. Ta bại, gió mạnh kiếm quân có điểm uể oải, vì đối phó Trần Tông, chính mình chính là tiêu phí không ít thời gian tới tự hỏi. Kết quả vẫn là bại, hơn nữa đối phương cũng không có trêu đùa cái gì thủ đoạn. Thật là bằng thực lực đem chính mình đánh bại, tâm phục khẩu phục, Trần Tông thắng lợi, này ở rất nhiều người dự kiến bên trong, đương nhiên, cũng làm người cảm thấy kinh ngạc, giống như là một cái động không đáy dường như, không biết sâu cạn, quan chiến thanh trúc kiếm quân không cấm thở dài, từ Trần Tông khiêu chiến đến nay 20 mấy chàng, mỗi một hồi đều thắng lợi, hơn nữa tựa hồ không có quá lớn khó khăn, luôn có loại lưu có thừa lực cảm giác, thuyết minh này đó khiêu chiến, còn không có làm Trần Tông lấy ra toàn bộ thực lực. Trong lúc nhất thời, Thanh Trúc kiếm quân rất tò mò, này Trần Tông ở kiếm chi nhất đạo thượng chân chính tạo nghệ, rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ? Khiêu chiến kết thúc, ngàn kiếm cấm nguyên trận cũng ngưng hẳn, rốt cuộc ngàn kiếm cấm nguyên trận mở ra, lại yêu cầu tiêu hao năng lượng, thời gian càng dài tiêu hao năng lượng liền càng nhiều, đương ngàn kiếm cấm nguyên trận ngưng hẳn khoảnh khắc, một trận quái dị âm trầm lạnh lẽo tiếng cười chợt vang lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, làm người phân không rõ rốt cuộc người ở nơi nào, kia quái dị làm người ra đầu tê dại tiếng cười chợt gần chợt xa chợt cao chợt thấp. Biến ảo đa đoan, Trần Tông, ngươi dám can đảm giết ta cao chọc trời sẽ người, đại nghịch bất đạo, hôm nay, ta trống rỗng liền ở trước mắt bao người, đem ngươi thứ chết, cùng với quỷ bí tiếng cười lúc sau, còn lại là một đạo âm trầm tiêm tế thanh âm, mơ hồ như gió tựa sương mù, cao chọc trời sẽ, tức khắc kiếm quân nhóm kinh tủng không thôi, mà quan chiến tịch thượng, tuyệt đại đa số người cũng là sắc mặt đại biến, cao chọc chơi rẽ, này ba chữ phảng phất mang theo làm người hồi hộp ma lực giống nhau. Nhắc tới là biến sắc, trống rỗng, là cao chọc trời sẽ trống rỗng sát vương, Trần Tông xong đời, kinh hô không ngừng, kinh hãi mạc danh, trống rỗng sát vương hung danh hiển hách, bị hắn theo dõi người, chưa từng có chạy thoát, toàn bộ đều đã chết, trống rỗng sát vương dùng máu tươi cùng sợ hãi đúc ra hung danh. Tinh tủng sát khí phát ra từ thân hình chỗ sâu trong, làm Trần Tông cả người khẽ run lên, hàn ý ư xương cùng dâng lên, xông thẳng đỉnh đầu cùng lòng bàn chân, thân hình ở khoảnh khắc cứng đờ. Loại này sát khí có chút ngoài dự đoán, nhưng Trần Tông trên mặt lại không thấy nửa phần nôn nóng cùng hồi hộp, ngược lại có loại nói không nên lời bình tĩnh cùng như chút được gánh nặng. Trần Tông ý tưởng rất đơn giản, tránh được nhất thời, tránh không khỏi một đời, sớm hay muộn là muốn đối mặt, chẳng lẽ nói, làm chính mình ở thứ 50 năm kiếm tháp nội nghỉ ngơi đã nhiều năm thời gian. Cố nhiên, ở thứ 50 năm kiếm tháp nội tu luyện thượng mấy năm, Trần Tông tu vi sẽ càng cao, thực lực tự nhiên cũng sẽ càng cường đại hơn, lại rất nghẹn khuất, bởi vì kia trống rỗng sát vương, đều không phải là địa linh cảnh, càng không tính thiên huyền cảnh, hắn chỉ là nhân cực cảnh, cùng chính mình giống nhau nhân cực cảnh, bị một cái đồng dạng phong vương cấp người bức bách đến không dám đi ra kiếm tháp nửa bước. Không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục, sẽ tại nội tâm lưu lại bóng ma, bất quá này đó nguyên nhân, kỳ thật đều là thứ yếu, chính yếu chính là, Trần Tông vẫn chưa sợ hãi kia cái gọi là trống rỗng sát vương. Ngươi muốn giết ta, ta liền cho ngươi cơ hội, làm ngươi ra tay, lại đem ngươi giết chết, chính là đơn giản như vậy. Chấn ma thành lũy cùng ma tộc chi gian một trận chiến, bốn phía giết chóc, sớm đã làm Trần Tông tâm trí càng thêm kiên định, sát khí cùng nhau, ai cũng ngăn không được, người cao chọc trời sẽ có lẽ rất cường đại, không phải chính mình có thể đối kháng, nhưng kẻ hèn một người cực cảnh, cho dù là ám sát quá phong vương cấp nhân cực cảnh, còn không đủ để làm Trần Tông lùi bước. Phong vương cấp, Trần Tông đồng dạng giết qua, còn không ngừng một cái, hơn nữa, là do nhân tộc càng cường đại ma tộc phong vương cấp. Vốn tưởng rằng kia cao chọc trời sẽ trống rỗng sát vương hội ở chính mình rời đi thứ 50 năm. Kiếm tháp khi động thủ, không nghĩ tới chính là một đoạn thời gian xuống dưới, thế nhưng không hề động tĩnh, ngược lại là tới rồi hiện tại mới động thủ, ngàn kiếm trên đài, chờ đợi chính mình đem gió mạnh kiếm quân đánh bại lúc sau. Mới vừa rồi ra tay muốn đem chính mình ám sát, mà ở ám sát phía trước, còn thập phần cao điệu nói chính mình đại nghịch bất đạo. Lập tức Trần Tông liền nắm chắc đến trống rỗng sát vương tâm lý. Đơn giản chính là một cái yêu thích trương dương cao điệu người. Yêu thích bị người sở chú ý, hơn nữa đối thực lực của chính mình, có 10 phần tự tin, có 100% nắm chắc đem Trần Tông thứ chết ở này ngàn kiếm trên đài. Sát khí cùng nhau, âm phong đánh úp lại, làm Trần Tông cả người tê dại đồng thời, cầm lòng không đậu run lên, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi một ngưng, ánh sao ở đôi mắt bên trong lưu chuyển, linh thức cũng tùy theo tràn ngập khai đi, trực tiếp đem cả tòa ngàn kiếm đài bao trùm, ngàn kiếm trên đài hết thảy, cho dù là tế như hạt bụi, cũng hoàn toàn ở Trần Tông cảm giác giữa. Chương 862, như không tựa huyễn người. Quỷ dị âm trầm mà làm người sờn tóc gáy trong tiếng cười. Một đạo thân ảnh như hư ảo quỷ mị tiến vào ngàn kiếm đài. Tiến vào Trần Tông linh thức bao trùm trong vòng, nhưng Trần Tông sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng, thân ảnh ấy vô thanh vô tức, như u linh giống nhau mơ hồ không chừng, cho dù là ở linh thức bao trùm trong phạm vi, lại cấp Trần Tông một loại vô pháp bắt giữ cảm giác. Đường Trần Tông điều khiển linh thức muốn đem kia một đạo thân ảnh tỏa định khi, lại có loại dùng võng đi võng hạt cát cảm giác. Như thế nào đều võng không được, kia thân ảnh mơ hồ chi gian, không ngừng biến ảo tự do, lại cố tình không có trực tiếp tiếp cận Trần Tông, mà là không ngừng vờn quanh ngàn kiếm đài bốn phía, quỷ bí mà trầm tiếng cười, từ bốn phương tám hướng vang lên, một đợt chui vào Trần Tông trong tai, trống rỗng sát vương đó là ở dùng như vậy phương thức. Cấp Trần Tông chế tạo áp lực, làm hắn khẩn trương, cảm thấy sợ hãi tiến tới hồi hộp, rồi sau đó mới ra tay đem chi giết chết, đây là trống rỗng sát vương nhất quán ra tay phương thức. Chỉ có ở hắn cảm giác tương đối không có nắm chắc đối thủ khi mới có thể âm thầm ẩn núp, thẳng đến bắt lấy thời cơ tốt nhất mới có thể trực tiếp ra tay ám sát. Như trên thứ kia tôn phong vương cấp cường giả, nhưng này Trần Tông ở trống rỗng sát vương điều tra giữa. Tu vi chỉ là nhân cực cảnh bảy trọng mà thôi, liền tính là lại lợi hại, cũng lợi hại không đến chạy đi đâu. Chấn ma thành lũy trận chiến ấy, quá mức hỗn loạn, Trần Tông tu vi đột phá đến nhân cực cảnh bát trọng, còn chém giết tam tôn ma tộc phong vương cấp cường giả. Biết đến người rất ít. Một đám tu vi cao thâm thực lực cường đại, địa vị cũng hơn người, hơn nữa chấn ma thành lũy cùng ma tộc một trận chiến dư ba vừa mới qua đi. Bọn họ nhưng không có tâm tư đi truyền bá cái gì tin tức. Này liền dẫn tới, điều tra Trần Tông người, nhiều nhất chỉ có thể điều tra đến Trần Tông ở ma tộc đại quân xâm lấn phía trước tu vi. Lại lấy này suy đoán ra Trần Tông thực lực, quan chiến tịch người trên đều không có rời đi, kiếm lâu nội mọi người cũng không có rời đi, mà là nhìn chăm chú, chỉ là lấy thực lực của bọn họ, chỉ có thể nhìn đến Trần Tông đứng ở ngàn kiếm trên đài. Thần sắc lãnh túc, đến nỗi kia trống rỗng sát vương thân ảnh, lại khó có thể bắt giữ đến, như thanh trúc kiếm quân từ kiếm quân cấp cao thủ. Nhiều lắm cũng chính là hơi chút bắt giữ đến một tia dấu vết. Một chút mơ hồ thân ảnh mà thôi, hảo tốc độ kinh người, thanh trúc kiếm quân sắc mặt vô cùng ngưng trọng, không chỉ là tốc độ kinh người, hơn nữa thân hình mơ hồ không ngừng biến ảo. Gió mạnh kiếm quân nhất am hiểu chính là tốc độ, xem đến càng vì rõ ràng một ít, nội tâm càng là kinh hãi vạn phần, chính mình lấy làm tự hào tốc độ cùng thân pháp. cùng này trống rỗng sát vương đối lập lên, liền như kia ánh sáng đom đóm so với hạo nguyệt. Nói như vậy có lẽ có điểm khoa trương, nhưng chênh lệch thật sự rất lớn, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quỷ dị mà âm trầm tiếng cười chợt xa chợt gần, trong chốc lát như là từ xa xôi phía chân trời truyền đến, trong chốc lát lại như là ở bên tai vang lên, vô hình giữa cấp Trần Tông mang đến càng nhiều áp lực. Mà Trần Tông cảm giác được áp lực đồng thời, bốn phía người quan sát sở cảm nhận được áp lực lại so với Trần Tông lớn hơn nữa. Giống như bọn họ mới là trống rỗng sát vương sở muốn ám sát mục tiêu. Trần Tông đứng ở tại chỗ không có nhúc nhích, bởi vì còn vô pháp chuẩn xác bắt giữ đến kia trống rỗng sát vương thân hình. Bỗng nhiên, một sợi gió lạnh từ bên người xẹt qua, có chứa một tia sắc nhọn, phảng phất lưỡi đao xẹt qua chính mình cổ, lạnh trên cổ làn da lỗ chân lông mở ra, nổi da gà tẫn khởi, hàn ý dâm nhập, cả người không tự chủ được đánh một cái dùng mình, nhưng trống rỗng sát vương vẫn như cũ không có động thủ. Hắn cảm thấy cấp Trần Tông chế tạo áp lực còn chưa đủ. Lúc này, Trần Tông bỗng nhiên rút kiếm, lợi kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm quang xé rách trời cao đi phía trước sát ra. Ngàn kiếm cấm nguyên trận ngưng hẳn, này nhất kiếm, Trần Tông sử dụng linh lực, uy lực càng thêm mạnh mẽ kinh người, như một đạo tàn nguyệt phá không, đem ngàn kiếm đài trực tiếp xé rách, lưu lại một đạo thẳng tắp vết kiếm, tàn nguyệt sắc bén kiếm quang dưới, trống rỗng sát vương thân ảnh lại bỗng nhiên tiêu tán, làm này nhất kiếm thất bại, Trần Tông lại lần nữa huy kiếm, trong nháy mắt, mấy chục đạo đạm kim sắc kiếm khí như cực quang giống nhau xuyên thủng trời cao. Mỗi một đạo kiếm khí trình tự có điều khác biệt, nhưng mỗi một đạo kiếm khí dưới, trống rỗng sát vương thân hình đều sẽ nháy mắt tiêu tán. Làm kiếm khí thất bại, người tu vi thế nhưng là nhân cực cảnh bát trọng, xem ra ta phải đến tình báo có lầm, bất quá liền tính ngươi là phong vương cấp, cũng vô pháp đánh chúng ta. Trống rỗng sát vương thanh âm lại lần nữa vang lên, mơ hồ ở bốn phía, nhân cực cảnh bát trọng, thanh trúc kiếm quân đám người khiếp sợ không thôi, Trần Tông tuổi tác nhưng không lớn a, cùng bọn họ đối lập lên, kém thực rõ ràng. Vốn dĩ cho rằng hắn ở kiếm chi nhất đạo thượng có hơn người thiên phú. Không nghĩ tới ở tu luyện thượng, thiên phú cũng như thế kinh người, thế nhưng tu luyện đến nhân cực cảnh bát trọng, Trần Tông liên tục bổ ra thượng trăm kiếm, mỗi nhất kiếm đều tỏa định trống rỗng sát vương thân hình. Lại ở khoảnh khắc bị trống rỗng sát vương tránh đi, căn bản là vô pháp đánh chúng, không khỏi nhíu mày, chợt, Trần Tông lại lần nữa đâm ra nhất kiếm, này nhất kiếm tốc độ so với phía trước, càng nhanh rất nhiều, bởi vì này nhất kiếm sở vận dụng chính là hư vô kiếm kính. Uy lực càng là kinh người. Xuất kiếm khoảnh khắc, ngón út phẩm chất kiếm quang liền đã đem trời cao đâm thủng. Thứ hướng trống rỗng sát vương, mau, thật sự là quá nhanh, mau đến không thể tưởng tượng, mau rảnh rỗi huyễn sát vương bản thân đều không kịp phản ứng. Đã bị này một đạo kiếm quang đâm thủng, rồi sau đó, mới vừa rồi tiêu tán, thế nhưng đâm trúng, kiếm quân nhóm cũng là trợn mắt há hốc mồm, liền tính ngươi kiếm lại mau, cũng thứ không chúng ta. Trống rỗng sát vương kia quỷ bí âm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Không nghĩ tới, trải qua mới vừa rồi kia trong nháy mắt, trống rỗng sát vương cũng là nghĩ mà sợ không thôi, kia nhất kiếm tốc độ quá nhanh, mau đến chính mình đều khó có thể phản ứng lại đây nông nỗi. Thân hình trực tiếp đã bị đâm xuyên qua, đổi thành người khác, xác định vững chắc muốn bị thương, thậm chí mất mạng, cũng may hắn từng có kỳ ngộ, tu luyện một môn đặc thù bí pháp, có thể tự động cảm ứng nguy cơ, nói cách khác, này một môn bí pháp đặc thù tính, làm trống rỗng sát vương ở bị đánh trúng khi, bí pháp liền sẽ tự động sinh ra phản ứng, làm một bộ phận thân hình hư hóa, giống như xương khói giống nhau. Do đó tránh cho bị thương, năm đó hắn vì luyện thành này một môn bí pháp, chịu nhiều đau khổ, có rất nhiều lần còn kém điểm tử vong, cuối cùng sống sót, hơn nữa đem kia một môn đặc thù bí pháp luyện thành. Từ nay về sau dựa vào này một môn bí pháp, cùng giai khó tìm địch thủ, nhưng cửa này bí pháp cũng là có hạn chế, đó chính là không thể ở trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh chúng. Nếu không cũng vô pháp thừa nhận, ý thức được Trần Tông kiếm tốc kinh người, trống rỗng sát vương lại không cam lòng tồn nửa phần hài hước. Đem tự thân tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Tức khắc so với phía trước càng nhanh vài thành, càng thêm mơ hồ không chừng, chợt tăng lên tốc độ, làm Trần Tông càng khó lấy bắt giữ đến trống rỗng sát vương thân hình. Sát, thanh âm này vang lên khoảnh khắc, một sợi âm hàn cũng tới gần Trần Tông, này một sợi âm hàn mang theo kinh tủng đến cực điểm sát khí đánh úp lại, làm Trần Tông sởn tóc gáy, một mặt bóng ma ở không khí giữa cực nhanh tới gần. Rõ ràng là từ phía trước ám sát tới, lại xuất hiện ở sau người, quỷ bí một kích, làm trống rỗng sát vương ám sát quá rất nhiều cường địch. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, nhưng phản ứng lại vô cùng nhanh chóng, đặc biệt là linh võ hợp nhất lúc sau, đối tự thân cùng lực lượng cực hạn khống chế, lệnh Trần Tông làm ra chuẩn xác nhất phản ứng, tâm ý tiên kiếm ở khoảnh khắc xuất hiện với cổ phía sau. Mũi kiếm nhẹ nhàng một chút, đánh trúng kia một đạo bóng ma, phát ra chói tai kim thiết vang lên thanh, mạnh mẽ lực lượng kích động hạ, Trần Tông thân hình bất động, trống rỗng sát vương lại sau này phiêu thối, thân hình lại ở khoảnh khắc biến mất không thấy, luận lực lượng. Trống rỗng sát vương căn bản vô pháp đối kháng Trần Tông. Một kích bị ngăn cản, trống rỗng sát vương không có lại lần nữa ra tay, mà là tìm kiếm thời cơ. Hắn nội tâm cũng thập phần khiếp sợ, mới rõ ràng ý thức được, phía trước Sở thu thập đến về Trần Tông đủ loại tình báo, căn bản chính là sai, Trần Tông thực lực so tình báo giữa Sở ghi lại còn phải cường đại rất nhiều. Phong Vương cấp, Trần Tông thực lực, tuyệt đối là Phong Vương cấp. Trong lúc nhất thời, trống rỗng Sát Vương có loại hồi hộp cảm giác, hồi hộp với Trần Tông kinh người thiên phú, cũng có loại hưng phấn cảm giác, bởi vì chính mình dưới kiếm, lại muốn xuất hiện một cái Phong Vương cấp vong hồn, lại còn có không phải giống nhau Phong Vương cấp, là thiên kiêu cấp Phong Vương cấp. Ngàn kiếm đài ngoại, âm thầm, một tôn thiên huyền cảnh cường giả nhìn chăm chú, lấy hắn tu vi cùng cảnh giới, tự nhiên có thể rõ ràng nhìn đến trống rỗng Sát Vương cùng Trần Tông mỗi một động tác. Xem đến thập phần rõ ràng, thế nhưng là Phong Vương cấp, người này đúng là Bạch Kiếm Thành Thành chủ phủ ám vệ chi nhất. Nhìn đến Trần Tông lúc này sở bày ra tới thực lực hắn mới rõ ràng. Phía trước đều vẫn luôn xem nhẹ Trần Tông, Trần Tông thiên phú so tưởng tượng giữa, còn muốn xuất sắc rất nhiều lần, tu vi gần là nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu, thực lực lại đạt tới Phong Vương cấp. Từ xưa đến nay, người như vậy quá ít, chỉ là, tuy rằng thiên phú kinh người, tuy rằng thực lực cường đại, lại vẫn như cũ vô pháp đánh trúng trống rỗng Sát Vương. Tại đây thiên huyền cảnh ám vệ trong mắt, trống rỗng Sát Vương thân hình giống như là một đoàn xương khói quay cuồng kích động, không ngừng cao tốc di động, xương khói bên trong, phảng phất trống không một vật dường như, vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng, này cũng đúng là trống rỗng Sát Vương này phong hào ngọn nguồn. Đánh không trúng, mặc cho Trần Tông thiên phú lại cao thực lực lại cường cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại sẽ bị chậm rãi tiêu ma lực lượng, cuối cùng bị trống rỗng Sát Vương bắt lấy thời cơ đánh gục. Như vậy một tôn tuyệt thế thiên kiêu như vậy chết đi, thật sự làm người thực tiếc hận, nhưng cũng chỉ là tiếc hận cùng tiếc nuối, chỉ thế mà thôi, rốt cuộc Bạch Kiếm Thành còn không có đối kháng cao chọc trời dễ năng lực. Trần Tông lại lần nữa xuất kiếm, hư vô kiếm kính dưới nhất kiếm, là Trần Tông 10 thành thực lực nhất kiếm, như vậy nhất kiếm, đủ để đem tương đối giống nhau Phong Vương cấp đánh chết. Lại không có đánh trúng trống rỗng Sát Vương, chỉ là kém một tia, bị trống rỗng Sát Vương tránh đi, trống rỗng Sát Vương cũng tùy thời ám sát mà đến, thiếu chút nữa là có thể đủ đâm trúng Trần Tông, lại bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ. Hai người đều là Phong Vương cấp trình tự, một cái là như thế nào đều không thể đánh trúng đối phương, một cái còn lại là sẽ bị đối phương chống đỡ. Trong lúc nhất thời, ai cũng không làm gì được ai, xem hiểu ngươi, sắc mặt càng thêm ngưng trọng, vô pháp đánh trúng đối phương, một khi phát động công kích liền sẽ bị ngăn cản chủ. Không thể nghi ngờ làm trận này chiến đấu biến thành đánh lâu dài, mà đánh lâu dài kết quả chính là so đấu hai bên sức chịu đựng cùng ý chí. Ai cũng đủ cường, ai liền có rất lớn hy vọng đạt được cuối cùng thắng lợi. Đến nỗi mặt khác một người chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Trần Tông thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt yên lặng, thanh triệt đôi mắt đem bốn phía hết thảy đều ảnh ngược ra tới. Linh thức hoàn toàn tản mát ra đi, đem cả tòa ngàn kiếm đài đều bao trùm lên, tận khả năng đi bắt giữ trống rỗng Sát Vương thân hình. Trần Tông không tin, đối phương liền thật sự vô pháp đánh chúng, chỉ là chính mình còn không có tìm được chính xác phương pháp mà thôi. Một khi tìm được chính xác phương pháp, trống rỗng Sát Vương hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Chương 863, vô pháp né tránh kiếm. So đấu sức chịu đựng cùng ý chí sao, chết sẽ chỉ là ngươi, trống rỗng Sát Vương âm thầm nói, nhớ năm đó, chính mình vì luyện thành kia một môn đặc thù bí pháp, không biết thừa nhận rồi nhiều ít thống khổ, mỗi một loại thống khổ đều là trực tiếp tác dụng trong người khu thượng, thẳng bức linh hồn chỗ sâu trong, căng lại đây, không chỉ có làm chính mình luyện thành kia một môn đặc thù bí pháp, cũng làm chính mình rèn luyện ra kinh người sức chịu đựng cùng ý chí. Đến nay mới thôi, ngang nhau tu vi giữa, trống rỗng Sát Vương còn chưa từng gặp được quá ở sức chịu đựng cùng ý chí thượng có thể cùng chính mình so sánh người, Trần Tông lại không có nửa phần cùng trống rỗng Sát Vương so đấu sức chịu đựng ý chí ý tưởng. Tư duy lấy tia chớp tốc độ vận chuyển, không ngừng tự hỏi, nên như thế nào mới có thể đủ đem trống rỗng Sát Vương tỏa định, tiến tới đánh trúng hắn, chỉ có đánh trúng trống rỗng Sát Vương, mới có khả năng đem chi chém giết. Phía trước tuy rằng có đánh trúng một lần, nhưng cái loại này xúc cảm lại cũng làm Trần Tông biết. Hơn nữa chân chính đâm trúng, dù cho ta đã cô đuột ra linh thức chi kiếm, nhưng vô pháp tỏa định đối phương, linh thức chi kiếm cũng vô pháp hiệu quả. Trần Tông âm thầm nói, chỉ cần có thể tỏa định đến đối phương, linh thức chi kiếm vừa ra, không thể né tránh, ngay lập tức liền sẽ làm đối phương tạm dừng, tiến tới, huy kiếm chém giết, lần lượt bắt giữ, lại lần lượt thất bại. Trần Tông vẫn như cũ không có nửa phần nôn nóng, bởi vì chính mình rất rõ ràng, nếu là nôn nóng, sẽ chỉ làm chính mình tâm loạn, đến lúc đó phiền lòng khí táo hạ, liền vô pháp nắm chắc hảo tự thân mỗi một phân lực lượng, chỉ sợ sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội đánh chết. Bình tĩnh, tâm nếu băng tâm, bất chi bất giác, Trần Tông nhớ tới thứ 57, thứ 56, thứ 50 ngũ tam tòa kiếm tháp giữa Linh Tê Kiếm Vương Sở lưu lại kiếm chi tâm đến. Trải qua không ngừng tìm hiểu, ở Trần Tông cao siêu ngộ tính dưới, kia tam thiên kiếm chi tâm đến cũng bị dần dần tìm hiểu ra một chút ảo diệu tới. Giờ này khắc này, Trần Tông bỗng nhiên nhớ tới kia tam thiên kiếm chi tâm đến nội ảo diệu. Này Tam Thiên Kiếm Chi Tâm đến đều là Linh Tê Kiếm Vương sở lưu lại. Có điều bất đồng, lại thuộc cùng nguyên, trong đó chính yếu, chính là về linh thức một loại ứng dụng, thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Trần Tông liền thử ứng dụng lên, chỉ là một ít tìm hiểu, còn không đủ để làm Trần Tông tùy ý thi triển, nhưng trống rỗng sát vương lại thành tốt nhất thực nghiệm đối tượng. Linh thức ở Trần Tông khống chế dưới bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi bị ngưng tụ, cô đọng trình độ càng ngày càng cao, này yêu cầu hơn người khống chế năng lực. Trần Tông đã linh võ hợp nhất, chính là phong vương cấp tiêu chuẩn, đối tự thân lực lượng có kinh người khống chế, này lực lượng không chỉ có chỉ linh lực, cũng chỉ khí lực, càng chỉ linh thức chi lực, cảm giác được linh thức biến hóa. Trống rỗng sát vương lại lần nữa bắt lấy thời cơ, màu đen tế mỏng đoàn kiếm vô thanh vô tức chi gian đem không khí xé rách, mang theo cực hạn sát khí, hung hăng thứ hướng Trần Tông ngực, nếu là bị đâm trúng, bên trong sở ẩn chứa khủng bố uy lực liền sẽ ở nháy mắt bùng nổ, đem Trần Tông trái tim phá hủy. Trái tim một bị phá hủy, liền tính không có đương trường mất mạng, cũng tuyệt đối là bị thương nặng, đến lúc đó chỉ có đường chết một cái. Nhận thấy được kia kinh người nguy cơ, Trần Tông trái tim ở nháy mắt co rút lại, nhất kiếm chém ra, lại lần nữa ngăn trở trống rỗng sát vương ám sát. Chợt, linh thức ở khoảnh khắc cô đọng vì một đường, hóa thành từng điều sợi tơ, giống như vô hình xúc tua phân bố ở bốn phương tám hướng. Linh thức chi tuyến hơi hơi phiêu đãng, giống như trong biển rong giống nhau, bốn phía hết thảy đều vô cùng rõ ràng, so với phía trước càng thêm rõ ràng, không phải loại cảm giác này. Trần Tông lại âm thầm nói, mày hơi hơi nhăn lại, cố nhiên, như vậy linh thức thập phần cô đọng, lại khởi không đến cái gì thực chất tính hiệu quả. Kia Tam Thiên Kiếm Chi Tâm đến, là Linh Tê Kiếm Vương tìm hiểu ba tòa kiếm tháp nội kiếm chi tâm đến sau, lại kết hợp chính mình nhận chi sở lưu lại, tương đương phức tạp, trong đó lại cũng ẩn chứa Linh Tê Kiếm Vương một bộ phận kiếm chi tinh nghĩa. Linh Tê, nghe đồn cổ là lúc chờ có linh thú, kỳ danh vì Bạch Tê, chiều dài một sừng, giác thượng có màu trắng linh văn, có được thần diệu cảm ứng, đây là truyền thuyết, nhưng có lẽ thật sự tồn tại cái gọi là Bạch Tê, cũng chính là Linh Tê. Thế nào thao tác linh thức mới là chính xác, Trần Tông không rõ ràng lắm, toàn bằng cảm giác. Linh Tê này có lẽ chỉ đại chính là cổ là lúc chờ một loại linh thú, cũng chỉ đại một loại cảm giác được là được rồi. Một bên thừa nhận trống rỗng sát vương sở mang đến áp lực, một bên tác không ngừng tìm kiếm chính xác cảm giác. Trống rỗng sát vương chính là phong vương cấp cường giả, cực kỳ am hiểu ám sát, năng lực kinh người, đối mặt hắn Trần Tông cũng không dám có chút coi khinh, thời thời khắc khắc đều thừa nhận sinh tử nguy cơ. Ở sinh tử nguy cơ dưới, tiềm lực cũng bị kích phát ra tới, tìm hiểu tốc độ sau ngày thường càng nhanh rất nhiều lần. Nếm thử, thất bại, như thế lặp lại tuần hoàn. Bỗng nhiên, Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông lại lần nữa điều khiển linh thức, kia linh thức chi lực không hề là mạnh mẽ bị cô đọng lên, mà là lấy độc đáo sắp xỉ với xoắn ốc phương thức chuyển động. Tự nhiên mà vậy cô đọng, thực nhẹ nhàng cảm giác, không có nửa phần gánh nặng, linh thức như tơ như tuyến, cô đọng dưới, cũng lấy một loại kỳ diệu phương thức động lên, ở Trần Tông trong lòng bàn tay, lại tựa hồ lại thoát khỏi Trần Tông nắm giữ giống nhau. Đây là một loại thập phần kỳ diệu cảm giác, minh minh huyền huyền, dung nhập trong đó, Trần Tông phảng phất quên mất mặt khác, thoạt nhìn như là đang ngẩn người. Trống rỗng sát vương âm thầm vui vẻ, tức khắc nắm chắc được này cơ hội, lại lần nữa tới gần, trống không ảnh huyễn vô hình trống rỗng tuyệt ảnh sát, trầm thấp thanh âm, để lộ ra quỷ bí âm u lạnh lẽo, như nguyền rủa xuyên vào Trần Tông hai lỗ tai, tản mát ra vô cùng kinh người sát ý, làm Trần Tông sợ hãi cả kinh. Một trận hàn ý từ thân hình chỗ sâu trong xuất hiện, tràn ngập toàn thân trên dưới mỗi một chỗ, cả người như trụi hầm băng dường như, cả người nhịn không được run lên. Trống rỗng sát vương thân ảnh bỗng nhiên hiện ra ở Trần Tông trước mặt. Ở Trần Tông không kịp phản ứng khoảnh khắc, rồi lại bỗng nhiên chợt lóe, phân hóa vì 10 đạo tàn ảnh, mỗi một đạo tàn ảnh đều cầm một ngụm tế mỏng đoàn kiếm, vô cùng sắc nhọn, cao tốc di động chi gian, rồi nổi ám sát tới. Mỗi một đạo tàn ảnh đều là giả, mỗi một đạo tàn ảnh cũng đều là thật sự. Mỗi một đạo đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, quỷ bí mà âm u, ẩn sâu bá đạo, mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ đột nhiên từ Trần Tông sâu trong nội tâm nổ tung, như núi lửa bùng nổ dường như, làm Trần Tông lông tơ dựng ngược. Trống rỗng sát vương này nhất chiêu đã uy hát yêu ta đến chính mình tánh mạng. Chợt, Phúc Lâm Tâm đến, Trần Tông có thể cảm giác được trống rỗng sát vương này nhất chiêu toàn bộ quỹ đạo giống nhau, thân hình tựa hồ cũng không chịu khống chế dường như làm ra phản ứng, vặn vẹo chi gian, giống như trong gió bãi liễu, lại như nước trung du cá, hoặc như phía chân trời hùng ưng. Trần Tông cảm giác chính mình giống như biến thành kết thúc người ngoài giống nhau, lấy một cái khác thị giác đi xem chính mình phản ứng, cố tình này đó phản ứng lại không có hoàn toàn thoát ly chính mình khống chế. Khoảnh khắc ở Trần Tông loại này thần diệu phản ứng dưới, có thể nói tuyệt sát chi chiêu trống rỗng tuyệt ảnh sát toàn bộ thất bại, cái này làm cho trống rỗng sát vương vạn phần khiếp sợ. Đây là sát chiêu thi triển tới nay chưa bao giờ thất bại quá, 10 đạo tàn ảnh chỉ cần có một đạo đánh trúng đối phương, lập tức có thể đem mục tiêu tuyệt sát, thượng một lần cái kia phong vương cấp cường giả, cũng là chết ở này nhất chiêu dưới, khiếp sợ rất nhiều, không thể tưởng tượng. Ý niệm chợt lóe mà qua, bỗng nhiên, một cột sờn tóc gáy cảm giác từ trống rỗng sát vương sâu trong nội tâm xuất hiện. Như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa, đây là nguy cơ, đủ để uy hát yêu ta đến chính mình sinh mệnh đáng sợ nguy cơ. Đi, không thể không nói, trống rỗng sát vương phi thường yêu quý chính mình tánh mạng. Cứ việc không rõ ràng lắm rốt cuộc sẽ thế nào, nhưng một cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, lập tức liền lui lại, thà rằng từ bỏ lúc này đây ám sát cơ hội. Trần Tông đứng ở tại chỗ, chưa từng di động, ánh mắt lại nhìn chăm chú phía trước, chợt, theo tâm ý theo kia một tia như có như không linh cảm. Trần Tông chém ra tâm ý thiên kiếm, này nhất kiếm nghiêng nghiêng chém ra, thân kiếm giữa đường khi có chút siêu siêu vẹo vẹo, như là kiếm đều nắm không xong giống nhau, như là vừa mới luyện kiếm người mới học. Cố tình, Trần Tông không có nửa phần biệt nữ cảm giác, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, tùy tâm sở dục, hồn nhiên thiên thành, hai tròng mắt khó có thể bắt giữ đến trống rỗng sát vương thân ảnh. Nhưng bất chi bất giác chung, một tia linh thức lại dừng ở đối phương trên người, như bóng với hình, chém ra đi nhất kiếm, cũng theo kia một đạo linh thức phá không giết tới. Này nhất kiếm nhìn như đơn giản, tựa hồ không có gì uy lực, lại làm trống rỗng sát vương sờn tóc gáy, nổi da gà tẫn khởi, trái tim không chịu khống chế kinh hoàng, đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, lại phát hiện, như thế nào đều không thể tránh đi Trần Tông huy trảm mà đến nhất kiếm. Lấy làm tự hào thân pháp, tựa hồ tại đây trong nháy mắt mất đi hiệu lực, kia thân kiếm, phảng phất vô hạn kéo dài, không có chừng mực, trực tiếp bổ trúng trống rỗng sát vương thân hình, khoảnh khắc, đặc thù bí pháp phát động, bị kiếm bổ trúng kia một chỗ nhanh chóng hư hóa, giống như xương khói tản ra. Trống rỗng sát vương trên mặt lộ ra một mạt ý cười, có chút đắc ý, tuy rằng tu luyện cửa này đặc thù bí pháp, làm chính mình nhận hết đau khổ, cũng rất nhiều lần kề bên tử vong, lại cũng lần lượt cứu chính mình tánh mạng, đang lúc trống rỗng sát vương đắc ý hết sức, cả người bỗng nhiên cứng đờ, một cổ đáng sợ lực lượng, chính theo hư hóa chỗ nhanh chóng lan tràn đến thân thể mặt khác bộ phận. Cửa này đặc thù bí pháp hư hóa, chỉ là bộ phận hư hóa, rất nhỏ bộ phận hư hóa, thường lui tới là mọi việc đều thuận lợi, lúc này đây lại mất đi hiệu lực. Đáng sợ lực lượng nháy mắt ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi. Cắt toàn thân, làm trống rỗng sát vương có một loại cả người từ trong ra ngoài bị xé rách đau đớn. Hơn nữa, đáng sợ lực lượng, xông thẳng trong óc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt, đã chạy trốn tới ngàn kiếm đài bên cạnh trống rỗng sát vương cả người một đốn. Xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, phảng phất đầu gỗ đứng yên bất động, bỗng nhiên, phát ra một tiếng làm người tim đập nhanh thê lương tiếng kêu thảm thiết. Cứng còng thân hình sau này ngã quỵ, một màn này tức khắc lệnh tất cả mọi người ngơ ngẩn, một phen làm nhân tâm kinh run sợ chiến đấu kịch liệt. Vốn tưởng rằng sẽ là Trần Tông bị giết, kết quả xem ra không phải, tựa hồ là trống rỗng sát vương bị giết, như vậy kết quả, nháy mắt làm tất cả mọi người ngốc, loại cảm giác này, thật là mỹ diệu, Trần Tông lại âm thầm nói, phảng phất linh quang chợt lóe, linh cơ vừa động, phúc lâm tâm đến, kiếm ra tức đến, xuất kiếm tức trung, kiếm này, tìm hiểu tự linh tê kiếm vương kiếm chi tâm đến, liên quan lấy linh tê hai chữ, Trần Tông âm thầm nói. Nội tâm không khỏi có vài phần kích động, lấy linh thức vì dẫn, như giật dây bắc cầu như thế, liền đặt tên vì linh tê đường quanh co. Kích động, không chỉ có là bởi vì xông ra tân kiếm chiêu, lớn hơn nữa chính là bởi vì tâm ý kiếm đạo tiến bộ. Bất quá hiện tại linh tê đường quanh co chỉ là mới thành lập mà thôi. Còn cần tiến thêm một bước hoàn thiện mới được, hy vọng mặt khác kiếm tháp nội, còn có linh tê kiếm vương lưu lại kiếm chi tâm đến. Có thể giúp ta càng tiến thêm một bước hoàn thiện này chiêu. Chương 864, cực thiên sẽ, đại địa rung động. Tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đãng mà đến, huyền tựa thiên quân vạn mã xung phong, khí thế làm cho người ta sợ hãi, kinh người sát khí cuồn cuộn, như đào đào sóng lớn hung mãnh vô cùng đánh sâu vào tới. Tức khắc, lệnh chúng nhân cả người không tự chủ được run lên, hàn ý xẹt qua, khí huyết phảng phất bị đông cứng, tứ chi tê dại, liền tư duy đều sơ cứng. Trần Tông đứng mũi chịu sào, này một cổ mãnh liệt sát khí, đúng là hướng về phía Trần Tông mà đến, những người khác chỉ là đã chịu lan đến, Trần Tông sắc mặt chợt đại biến. Tại đây một cổ đáng sợ đến cực điểm sát khí đánh sâu vào dưới, có loại sờn tóc gáy cảm giác, cả người không chịu khống chế tê dại, phảng phất bị vô số điện lưu lan tràn quá toàn thân. Không có nửa phần do dự, Trần Tông lập tức bộc phát ra nhanh nhất tốc độ, hướng thứ 50 năm kiếm tháp phương hướng bay vút mà đi. Tuy rằng đánh bại gió mạnh kiếm quân, nhưng Trần Tông còn không có bắt được thứ 54 kiếm tháp tháp chủ lệnh. Thứ 50 năm kiếm tháp tháp chủ lệnh còn ở chính mình trong tay. Này sát ý cực kỳ mãnh liệt, thế tới rào rạt, cấp Trần Tông mang đến cực hạn tử vong nguy cơ, thuyết minh này sát ý chủ nhân thực lực thập phần mạnh mẽ. So với chính mình thắng qua quá nhiều, ít nhất là địa linh cảnh cường giả, cho dù là chính mình hiện tại thực lực ở phong vương cấp giữa, cũng xưng được với rất mạnh, nhưng đối mặt địa linh cảnh, lại vẫn là không đủ. Nhân cực cảnh cùng địa linh cảnh chi gian, là chất chênh lệch, loại này chênh lệch, không có dễ dàng như vậy vượt qua. Nếu là trốn hướng ngoài thành nói, dựa vào chính mình hiện tại tốc độ, căn bản là vô pháp thành công chạy thoát, kiếm tháp chính là hiện tại tốt nhất lựa chọn, tiên tiến kiếm tháp bảo mệnh, đến nỗi lúc sau mới quyết định. Trần Tông tốc độ cực nhanh, nhưng người tới tốc độ càng mau, nháy mắt liền chặn Trần Tông đường đi, một đôi chứa đầy sát khí đôi mắt như liệt dương mãnh liệt, lại tựa băng ngục, làm Trần Tông cả người rét run. Giết ta cao chọc trời rẽ người, còn muốn chạy trốn, bá đạo mà lạnh lẽo thanh âm tựa cuồng lưu đánh sâu vào, đáng sợ đến cực điểm hơi thở, trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, phảng phất một tòa băng sơn trấn áp. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân, hắn thế nhưng là cao chọc trời rẽ người, bốn phía mọi người sôi nổi kinh hãi. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân chính là một tôn địa linh cảnh cường giả, trước mắt cũng là một tòa kiếm tháp tháp chủ, ngày thường rất điệu thấp, không nghĩ tới thế nhưng là cao chọc trời rẽ một viên, cả người rét run. Trần Tông sắc mặt vô cùng ngưng trọng, ý niệm câu thông thương vũ cháo, tùy thời kích phát ra thương vũ cháo lực lượng tới chống đỡ đối phương công kích. Này trung niên nam tử thân hình cao lớn mà cường tráng, cả người tản mát ra kinh người bá đạo hàn ý, cấp Trần Tông cảm giác giống như là một tòa cổ xưa băng sơn giống nhau, thập phần đáng sợ. Người này tuyệt đối không phải tầm thường địa linh cảnh có thể so sánh với, nếu không có vận dụng thương vũ cháo, chỉ sợ chính mình đều không thể ngăn trở đối phương một kích chết, không cho Trần Tông bất luận cái gì cơ hội dường như. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân bị sau trường kiếm ra khỏi vỏ, dày rộng mũi kiếm tản mát ra thấu xương hàn ý, lạnh băng vô đúc, phảng phất từ vạn tái hàn băng đúc mà thành, bốn phía không khí sôi nổi ngưng kết ra một tầng xương bạch, nhanh chóng lan tràn khai đi. Băng sơn linh kiếm tản mát ra khủng bố hàn ý, nhất kiếm hung hăng chém xuống, nơi đi qua, băng xương lan tràn, ở giữa không trung hình thành một đạo hàn băng mảnh đất, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, điên cuồng sát hướng Trần Tông. Trên mặt đất càng là có vô số xương lạnh ngưng tụ vì băng cứng, lạnh đến bốn phía, phảng phất biến thành một mảnh băng tuyết nơi, Trần Tông toàn thân phát lạnh, tại đây một cổ khủng bố hàn ý dưới, phảng phất một thân thuần dương khí huyết đều bị đông cứng. Tứ chi tê dại, linh lực cũng trở nên chậm chạp, khó có thể điều động, vô pháp đối kháng, chỉ có thể lựa chọn kích phát thương vũ cháo lực lượng. Cao chọc trời rẽ người nên sát, một đạo lãnh lệ mà mơ hồ thanh âm tùy theo vang lên. Chợt, chỉ thấy một mặt chói mắt vô cùng màu ngân bạch kiếm quang xẹt qua trời cao. Nếu kia cực quang phá không bắn chết tới, cực quang đến, băng tuyết lui tán, nhất kiếm hạ, nhanh chóng sát hướng Trần Tông. Băng sơn nhất kiếm cũng ở khoảnh khắc bị đánh tan, cơ hồ làm cả người đông cứng hàn ý ở khoảnh khắc yếu bớt. Trần Tông lập tức nắm lấy cơ hội, mũi chân nhẹ nhàng một chút mặt đất, thân hình ở nháy mắt cao tốc xoay tròn, đem xoắn ốc cửu chuyển thi triển đến mức tận cùng, cũng đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, khoảnh khắc rời xa băng sơn kiếm Lý Truy Vân. Cực quang kiếm hạ chính hoa, ngươi tìm chết. Lý Truy Vân nổi giận gầm lên một tiếng, băng sơn linh kiếm hung ác sát ra, do sát hướng Trần Tông khi càng thêm mạnh mẽ, càng thêm bá đạo. Nhất kiếm chém ra, tựa như một tòa băng sơn từ trời giáng lâm, hung hăng chấn áp, khủng bố hàn ý, trực tiếp đem phạm vi vài trăm thước nội hết thảy đều đông lại. Phá, lãnh lệ thanh âm vô cùng bén nhọn, như kiếm giống nhau, chợt, màu ngân bạch kiếm quang ám sát tới, lại ở giữa không trung tạc nứt, hóa thành mấy trăm nói nhỏ vụn màu ngân bạch xé rách trời cao. Như mưa sao băng, tựa phía chân trời lưu quang, mỗi một đạo màu ngân bạch kiếm quang như sợi tóc phẩm chất, lại ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy lực. Băng sơn tại đây mấy trăm nói sợi tóc màu ngân bạch kiếm quang dưới bị đâm thủng, phá thành mảnh nhỏ, nhưng kia màu ngân bạch kiếm quang cũng sôi nổi băng tán biến mất. Một đạo màu ngân bạch quang ảnh bay nhanh tới gần, xuất hiện ở Trần Tông trước người, đem băng sơn kiếm ngăn trở. Đây là một cái người mặc màu ngân bạch kiếm bào trung niên nhân, tóc dài thúc ở sau đầu, thoạt nhìn có loại không bám vào một khuôn mẫu phong phạm, khóe mắt có nếp nhăn nơi khóe mắt, lại sẽ không làm hắn có vẻ già nua, ngược lại càng có một loại năm tháng lắng đọng lại mị lực. Hắn ánh mắt vô cùng sắc bén, sắc bén đến giống như là quang, như là kia cực quang kiếm hạ chính hoa. Hắn thế nhưng cũng tới, hắn cũng dám cùng băng sơn kiếm Lý Truy Vân là địch. Nếu phía trước, cực quang kiếm hạ chính hoa cùng băng sơn kiếm Lý Truy Vân đối địch, mọi người chỉ là tò mò, xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng hiện tại, băng sơn kiếm Lý Truy Vân chính là công bố chính mình thân phận. Cao chọc trời sẽ người, cao chọc trời sẽ là cái gì? Đó là một cái thực lực cường đại tổ chức, đương thuộc Minh Kiếm Châu nội đệ nhất, hơn nữa thập phần thần bí, hành sự không kiêng nể gì, tàn nhẫn độc ác điển hình đại biểu, đắc tội cao chọc trời sẽ so đắc tội Thương Lan đại lục thượng 15 thế lực lớn còn muốn nghiêm trọng. Không thấy tại đây Bạch Kiếm Thành nội, cao chọc trời sẽ người liền dám không kiêng nể gì động thủ giết người. Bạch Kiếm Thành thành chủ phủ lại không thể nề hà sao? Cực quang kiếm hạ chính hoa lại dám cùng băng sơn kiếm Lý Truy Vân gọi nhịp đối địch. Rõ ràng chính là cùng cao chọc trời sẽ đối địch a. Hắn là cái gì thân phận? Trước đó, bất luận là băng sơn kiếm Lý Truy Vân vẫn là cực quang kiếm hạ chính hoa đều là kiếm tháp tháp chủ. Ngày thường rất điệu thấp, hạ chính hoa, ngươi có biết cùng ta cao chọc trời sẽ đối nghịch hậu quả? Lý Truy Vân hai tròng mắt vô cùng âm lãnh, ngữ khí âm trầm, mang theo sắc bén vô cùng sát khí, ta lại không phải lần đầu tiên cùng cao chọc trời sẽ đối nghịch. Cực quang kiếm Hạ Chính Hoa không sợ chút nào, lãnh lệ thanh âm mang theo vài phần ý cười. Nghe vậy, băng sơn kiếm Lý Truy Vân sắc mặt hơi đổi, đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại như châm, chán bắn ra làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm ánh sao. Thanh âm trở nên vô cùng lạnh lẽo, như vạn tái băng sơn nội thổi ra gió lạnh, ngươi là cực thiên sẽ người. Tựa hồ dò hỏi, rồi lại mang theo vài phần khẳng định, minh kiếm châu nội, dám cùng cao chọc trời sẽ đối nghịch người. Chỉ có một cái, đó chính là cực thiên sẽ người. Cực thiên sẽ lần đầu tiên xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Chính là chém giết cao chọc trời sẽ vài cái nổi danh cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ đây lúc sau, cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ chi gian liền triển khai dài đến ngàn năm ẩu đả. Ngươi đoán đúng rồi, Hạ Chính Hoa không e dè thừa nhận. Hôm nay, liền đem ngươi chờ hai người chém giết tại đây. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân đồng tử co rụt lại, sát khí như thực chất, mang theo vô cùng làm cho người ta sợ hãi hàn ý. Nhất kiếm ám sát mà ra, kinh người tiếng gầm rú kích động thiên địa. Này nhất kiếm, tựa hồ ẩn chứa một tòa băng sơn lực lượng, khủng bố vô cùng, nơi xa Trần Tông nheo lại hai tròng mắt nhìn chăm chú. Có thể cảm giác được rõ ràng kinh người hàn ý tràn ngập toàn thân, làm thân hình có bị đông cứng cảm giác, khó có thể tưởng tượng. Đừng mũi chịu sào cực quang kiếm Hạ Chính Hoa sở thừa nhận hàn ý sẽ đạt tới cái gì trình độ. Nhưng Hạ Chính Hoa thần sắc như thường, nhất kiếm nhẹ nhàng chấn động chi gian, ngay lập tức mấy trăm kiếm, này mấy trăm đạo kiếm quang lại ngưng tụ vì một đạo bàng bạc, đâm thủng trời cao, oanh hướng Lý Truy Vân. Bất luận Lý Truy Vân vẫn là Hạ Chính Hoa, đều là địa linh cảnh cường giả, còn không phải giống nhau địa linh cảnh, kiếm chi nhất đạo thượng tạo nghệ kinh người, ra tay chi gian, uy lực thập phần đáng sợ, huống chi hai người một cái là cao chọc trời sẽ người. Một cái là cực thiên sẽ người, thuộc về đối thủ một mất một còn, không ra tay tắc đã, vừa ra tay đó là toàn lực, chiêu chiêu chí mệnh, đáng sợ kiếm khí quét ngang bát phương, đem mặt đất sôi nổi xé rách, từng tòa kiếm lâu bị chảm phá sụp đổ, như phế tích một mảnh, mọi người sôi nổi rút lui, nếu là bị lan đến nói, bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng, hai tôn địa linh cảnh cường giả toàn lực ra tay dưới. Lực phá hoại vô cùng kinh người, toàn bộ ngàn kiếm đài đều gặp phá hư, bốn phía cũng là tàn phá một mảnh. Lúc này, vù vù tiếng vang lên, thiên địa mênh mông cuồn cuộn, mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ trên trời giáng xuống, chấn áp mà xuống, trực tiếp đem cực quang kiếm Hạ Chính Hoa cùng băng sơn kiếm Lý Truy Vân hai người va chạm ra cường. Hoành sóng xung kích đánh tan, hóa thành hư vô, kia mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp làm Hạ Chính Hoa cùng Lý Truy Vân sắc mặt đại biến. Cả người bị giam cầm, khó có thể nhúc nhích, hai vị, ta này nho nhỏ thành trì, nhịn không được tàn phá, muốn chiến, còn thỉnh đến ngoài thành đi chiến. Không thấy một thân, lại nghe này thanh, đúng là Bạch Kiếm Thành thành chủ, là một tôn thiên huyền cảnh cường giả, hắn hoàn toàn không đem này cực quang kiếm Hạ Chính Hoa cùng băng sơn kiếm Lý Truy Vân để vào mắt. Búng tay có thể đem này hai người diệt sát, hình như con kiến, nhưng Bạch Kiếm Thành thành chủ lại không thể không cố kỵ hai người sau lưng thế lực. Cao chọc trời sẽ gọi người sợ hãi, mà toàn bộ Minh Kiếm Châu nội, dám chính diện cùng cao chọc trời sẽ gọi nhịp là địch. Chỉ có cực tiên sẽ, cũng là rất cường đại, đương nhiên. Cực thiên sẽ hành sự nhưng cùng cao chọc trời sẽ bất đồng. Chỉ là, cực thiên sẽ rất cường đại, so Bạch Kiếm Thành cường đại, đối với cường đại giả, tổng phải cho dư nhất định tôn trọng. Bạch Kiếm Thành thành chủ lực lượng tan đi, cực quang kiếm Hạ Chính Hoa không có lại ra tay, cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ nhưng không giống nhau. Băng sơn kiếm Lý Truy Vân hai tròng mắt lập lòe nguy hiểm hung mang. Hắn nếu là lại ra tay, Bạch Kiếm Thành thành chủ cũng không dám giết hắn, nhưng Lý Truy Vân cũng không phải không có lý trí người. Nếu là không màng tất cả nói, rất có thể sẽ chọc giận Bạch Kiếm Thành thành chủ, một tôn bị chọc giận thiên huyền cảnh cường giả là thực đáng sợ. Liền tính chính mình không bị giết chết, cũng muốn đã chịu trừng phạt, đại mất mặt mặt, không có thể chém giết Trần Tông, cũng không làm gì được cực quang kiếm Hạ Chính Hoa. Băng sơn kiếm hừ lạnh một tiếng sau, liền nhanh chóng xoay người rời đi, nhưng bất luận là Trần Tông vẫn là Hạ Chính Hoa đều biết. Này không phải kết thúc, chỉ là tạm thời kết thúc, Trần Tông hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặt hướng Hạ Chính Hoa, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Trần Tông ôm quyền hành lễ, ta tìm ngươi cũng có chút sự tình, chúng ta nói chuyện, Hạ Chính Hoa đảo cũng không có khiêm nhượng, mà là đối Trần Tông gật gật đầu sau, không nhanh không chậm nói, tiền bối tương mời, mạc dám không từ, Trần Tông cũng đáp lại nói, chương 865, cực tiên sẽ, Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa cũng không có đi trước tửu lầu linh tinh địa phương, mà là bảy cong tám vòng xuyên qua ở hẻm nhỏ giữa, thập phần bí ẩn, làm người khó có thể truy tung, cuối cùng, Trần Tông liền theo Hạ Chính Hoa tiến vào một gian thập phần bí ẩn tầng hầm ngầm. Mời ngồi, Hạ Chính Hoa khẽ cười nói, này tầng hầm ngầm tương đương rộng lớn, nhưng bố trí tương đối đơn giản, trên vách tường thiêu đốt một tràn tràn ngọn đèn dầu, đem trong nhà chiếu đến trong sáng một mảnh, nơi này là ta cực thiên sẽ một chỗ bí ẩn địa điểm. Ngày thường cũng rất ít tiến vào, trừ bỏ ta cực thiên sẽ nội người, những người khác đều không biết, Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa khẽ cười nói, tiền bối, ta cũng không phải là cực thiên sẽ người. Trần Tông đầu tiên là hơi kinh hãi, chợt mang theo vài phần vui đùa nói, trước đó, ngươi từ cao chọc trời sẽ người hạ, cứu Tần Hạo một mạng, không lâu trước đây lại chém giết trống rỗng sát vương, ngươi tuy rằng không phải cực thiên sẽ người, lại là cực thiên sẽ ân nhân. Hạ Chính Hoa cười nói, Trần Tông Đảo cũng không có cảm thấy kinh ngạc, lấy cực thiên sẽ năng lực muốn điều tra này đó, đều không phải là việc khó, huống chi kia Tần Hạo trở về lúc sau, khẳng định cũng sẽ nói lên chuyện đó, thực rõ ràng có thể cảm giác ra, cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ bất đồng, tại hành sự thượng, có lẽ không thể xưng là hai cái cực đoan, lại hoàn toàn bất đồng, hôm nay, tiền bối lại là đã cứu ta một mạng, Trần Tông chính xác nói, ta ra tay, đều không phải là hoàn toàn là cứu ngươi, mặt khác, cũng là vừa lúc có việc tìm ngươi. Hạ Chính Hoa cười nói, cấp Trần Tông rót thượng một ly thanh hương bốn phía nước trà. Không nhanh không chậm nói, không biết tiểu huynh đệ đối ta cực thiên sẽ có bao nhiêu hiểu biết. Không nhiều lắm, chỉ là từ Tần Hạo chỗ nghe qua một chút. Trần Tông đáp lại nói, cực thiên sẽ thành lập ở 1000 năm trước, sau cao chọc trời sẽ chậm mấy trăm năm. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa nhẹ nhấp thanh hương bốn phía nước trà sau. Không nhanh không chậm nói, cực thiên sẽ thành lập lúc ban đầu mục đích, chính là đối kháng cao chọc trời sẽ. Hay là cực thiên sẽ người sáng lập cùng cao chọc trời sẽ có thù oán? Trần Tông hỏi, chỉ có thể như thế suy đoán, nếu không có thù nói, làm gì thế nào cũng phải sáng tạo một cái cùng cao chọc trời sẽ đối kháng tổ chức. Hạ Chính Hoa lại không có trực tiếp trả lời Trần Tông vấn đề. Này kỳ thật cũng không cần trả lời, đáp án thực rõ ràng, lúc ban đầu chúng ta cực thiên sẽ ở cao chọc trời sẽ lợi trảo dưới. Khắp nơi chạy trốn, phát triển đến thập phần khó khăn, có rất nhiều lần thậm chí thiếu chút nữa bị cao chọc trời sẽ cho diệt trừ. Hạ Chính Hoa nói, những việc này, hắn kỳ thật đều không có trải qua quá, bởi vì hắn gia nhập cực thiên sẽ bất quá mới mấy chục năm mà thôi. Ở hắn gia nhập khi, cực thiên sẽ đã rất cường đại, sau lại ở hội chủ dẫn dắt dưới, tránh đi cao chọc trời sẽ truy kích, dần dần phát triển lên, cho đến ngày nay, tuy rằng còn không bằng cao chọc trời sẽ, nhưng cũng sẽ không có quá lớn chênh lệch. Hạ Chính Hoa cười nói, Trần Tông không có mở miệng, mà là yên lặng nghe, đây cũng là càng thâm nhập hiểu biết cực thiên sẽ một cái cơ hội. Cao chọc trời sẽ tổng bộ thập phần thần bí, đến nay còn không biết ở nơi nào, mà cực thiên sẽ tổng bộ cũng thập phần bí ẩn. Cao chọc trời sẽ nhiều lần muốn trực tiếp tấn công tổng bộ, đem cực thiên sẽ nhất cử diệt trừ, lại trước sau tìm không thấy. Hạ Chính Hoa ngữ khí, mang theo vài phần tự hào, cao chọc trời sẽ hung uy hiển hách, kinh sợ Minh Kiếm Châu rất nhiều thế lực, không dám cùng chi là địch, duy độc cực thiên sẽ dám, cực thiên sẽ không chỉ có dám cùng cao chọc trời sẽ đối kháng, càng là dám chém giết cao chọc trời sẽ người. Còn không phải một cái hai cái sát, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ sát, từ cực thiên sẽ thành lập đến nay ngàn năm xuống dưới. Sở chém giết cao chọc trời sẽ người, nhiều đạt mấy ngàn chi số, nhưng đồng dạng, cực thiên sẽ chết vào cao chọc trời sẽ hạ nhân lại muốn càng nhiều. Hạ Chính Hoa nhất giới thiệu cực thiên sẽ, cũng giảng tới rồi cực thiên sẽ sáng tạo chi sơ cùng cao chọc trời sẽ một hồi huyết chiến. Cũng là cực thiên sẽ đầu chiến, cực thiên sẽ bên trong điển tịch ghi lại vì, xé trời chi chiến, trận chiến ấy. Cực thiên sẽ chém giết cao chọc trời sẽ 100 siêu phàm cảnh cao thủ. Tự thân trả giá đại giới cũng không lớn. Trần Tông an tĩnh tĩnh nghe Hạ Chính Hoa giảng thuật. Từ Hạ Chính Hoa ngôn ngữ giữa, Trần Tông có thể nghe ra trong đó tự hào cùng bi tráng. Ta biết tiểu huynh đệ ngươi là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Mà Thái Nguyên Thiên Tông so với cực thiên sẽ đến, cường đại hơn rất nhiều. Cho dù là so với cao chọc trời sẽ đến cũng chỉ sẽ càng cường đại. Hạ Chính Hoa tự đáy lòng nói, nhưng mà ở Minh Kiếm Châu nội, Thái Nguyên Thiên Tông cách xa nhau Minh Kiếm Châu Trung Quy rất xa. Cao chọc trời sẽ nội, cũng có phong đế cấp cường giả, bởi vậy tiểu huynh đệ nếu là còn đãi ở Minh Kiếm Châu nội nói, chỉ bằng Thái Nguyên Thiên Tông uy hát yêu ta lực không đủ. Trần Tông không khỏi gật gật đầu, từ nghe nói đến tận mắt nhìn thấy, đích xác có thể thấy được cao chọc trời sẽ hành sự không kiêng nể gì. Nếu không chê nói, tiểu huynh đệ không ngại suy xét, gia nhập ta cực thiên sẽ. Hạ Chính Hoa nói ra tìm Trần Tông chân chính mục đích. Chúng ta cực thiên sẽ cùng cao chọc trời sẽ đối địch. Cực thiên sẽ nội người, cũng thường thường cùng cao chọc trời sẽ chi gian có mâu thuẫn xung đột. Trở thành cực thiên sẽ một viên, tại đây Minh Kiếm Châu nội, đường có thể càng tốt chống lại cao chọc trời sẽ. Ta là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, không có khả năng thoát ly Thái Nguyên Thiên Tông. Trần Tông nói, yên tâm, cực thiên sẽ cùng thế lực khác bất đồng, cũng không có yêu cầu cần thiết thoát ly nguyên bản tông môn. Hơn nữa, trở thành cực thiên sẽ một viên lúc sau, cũng sẽ được đến cực thiên sẽ đủ loại tài nguyên. Càng tốt tu luyện, Hạ Chính Hoa chính xác nói, cực thiên sẽ phát triển ngàn năm, tuy rằng ở nội tình thượng so không được Thái Nguyên Thiên Tông bực này đỉnh cấp thế lực lớn, nhưng ở kiếm chi nhất đạo thượng, lại có độc đáo chỗ, nói, Hạ Chính Hoa hơi dừng lại, tựa hồ ở tự hỏi cái gì, có điểm do dự, chợt như là làm ra quyết định dường như, ánh mắt trở nên kiên định, lại lần nữa mở miệng, thuận tiện nói cho tiểu huynh đệ một sự kiện, tiểu huynh đệ hay không nghe nói qua Thông Thiên Kiếm Đế? Nghe nói qua, 2000 năm trước, Minh Kiếm Châu đệ nhất cường giả, từng lấy cường đại thực lực quét ngang Thương Lan đại lục, kiếm bại rất nhiều phong đế cường giả, ẩn ẩn có phong đế đệ nhất nhân tuyệt đại cường giả. Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, nhanh chóng trả lời nói, xem ra tiểu huynh đệ đối Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối tương đương hiểu biết. Hạ Chính Hoa tức khắc cười, kia tiểu huynh đệ hẳn là cũng biết Thông Thiên Kiếm Tông đi. Trần Tông gật gật đầu, trong lòng lại là chửi thầm, chính mình không chỉ có biết Thông Thiên Kiếm Đế, hiểu biết Thông Thiên Kiếm Đế, còn chính mắt gặp qua Thông Thiên Kiếm Đế, cứ việc không xem như chân nhân, lại cũng là Thông Thiên Kiếm Đế lưu lại một đạo ý thức hóa thân. Hơn nữa, còn phải đến Thông Thiên Kiếm Đế truyền thừa Thông Thiên Kiếm Đạo. Có thể nói, trừ bỏ Thông Thiên Kiếm Đế kia ba cái đệ tử ở ngoài, hẳn là không còn có ai cùng Thông Thiên Kiếm Đế như vậy tiếp cận đi. Nhưng này đó, Trần Tông lại là sẽ không nói ra tới. Thứ nhất người khác không thấy được sẽ tin tưởng. Thứ hai đây là bí mật. Biết, Trần Tông đáp lại, chúng ta Cực Thiên sẽ hội chủ, là Thông Thiên Kiếm Tông đã từng đệ tử. Hạ Chính Hoa vô cùng ngưng trọng nói, điểm này lại là làm Trần Tông chân chính nhìn thẳng vào lên. Nếu lời này vì thật, như vậy, có lẽ thông qua Cực Thiên sẽ hội chủ, liền có thể biết được Thông Thiên Kiếm Tông tin tức, hoàn thành Thông Thiên Kiếm Đế tiền bối di nguyện chi nhất. Cơ hồ ở nháy mắt, Trần Tông liền làm ra quyết định, mà quyết định này, làm Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa đầy mặt vui sướng. Như Trần Tông bực này thiên kiêu, thiên phú chắc tuyệt, có 102 cùng đại, nếu không, không có khả năng ở tuổi không tính đại thời điểm, kiếm chi nhất đạo tạo nghệ như vậy cao thâm, này cũng liền thôi, cố tình tu luyện thiên phú cũng thập phần kinh người, thế nhưng có được nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu tu vi. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, hắn một thân thực lực, nghiễm nhiên đạt tới phong vương cấp, hơn nữa có thể chém giết cao chọc trời sẽ trống giống sát vương. Này cũng không phải là bình thường phong vương cấp có thể làm được. Cực Quang Kiếm Hạ Chính Hoa tự phó, liền tính là chính mình năm đó còn chưa đột phá đến địa linh cảnh khi, cũng không phải trống rỗng sát vương đối thủ, càng đừng nói giết chết trống rỗng sát vương, người như vậy, đã không phải thiên kiêu hai chữ có thể hình dung, tuyệt thế thiên kiêu tới hình dung đều không quá, người như vậy nếu là có thể gia nhập Cực Thiên sẽ, trở thành Cực Thiên sẽ một viên, hảo hảo bồi dưỡng một phen, ngày sau, nhất định có thể trở thành Cực Thiên sẽ trụ cột, chém giết càng nhiều cao chọc trời sẽ người. Hiện tại, Trần Tông đáp ứng rồi, Hạ Chính Hoa tự nhiên là vô cùng kích động vô cùng hưng phấn. So với hắn năm đó trăm cay ngàn đắng đột phá đến địa linh cảnh còn muốn kích động. Hảo hảo hảo, lão đệ, gia nhập Cực Thiên sẽ, ngươi sẽ không hối hận. Hạ Chính Hoa cười nói, hiện tại, ta liền mang ngươi đi Cực Thiên sẽ một chỗ phân hội. Bạch Kiếm Thành nội này một gian mật thất, kỳ thật chỉ là Cực Thiên sẽ tại đây bố trí cung Cực Thiên sẽ người một chỗ ẩn thân nơi. Phòng ngừa bị cao chọc trời sẽ người phát hiện, tiến tới tập sát, mà phân hội lại không có ở vào trong thành, càng thêm thận trọng càng thêm bí ẩn. Hạ Chính Hoa mang theo Trần Tông đi trước phân hội khi, đều không phải là ở đêm khuya, tuy rằng như vậy thâm trầm bóng đêm đối cường giả mà nói, cùng ban ngày vô dị, nhưng đêm tối ban ngày chi phân, tự cổ chí kim liền tồn tại, cũng sẽ làm người có cảm giác, từ tâm lý thượng nói, bí ẩn hành động thường thường sẽ lựa chọn ở đêm tối. Đây là một loại thói quen, bởi vì bí ẩn, không thích hợp bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, nhưng Hạ Chính Hoa lại phản hành này nói, chỉ là làm một phen cải trang giả dạng, liền tính là cùng chính mình tương đối quen thuộc người nhìn đến, lập tức cũng không nhận ra được. Có thể càng tốt giấu người tai mắt. Hạ Chính Hoa cải trang lúc sau, là một cái câu lũ lão giả, thoạt nhìn tóc trắng xóa, trên mặt nếp nhăn như khô vỏ cây giống nhau, hai mắt vẫn đục, chống một cây uốn lượn quải trượng, đi đường tuy rằng còn tính vững vàng, nhưng không mau. Trần Tông cải trang lúc sau, lại là một trung niên nhân bộ dáng, tướng mạo thực bình thường, thuộc về ném đến trong đám người liền khó có thể phân biệt ra tới cái loại này. Hắn nâng lão giả, từng bước một hướng ngoài thành đi đến, hai người sở sắm vai, đúng là phụ tử giống nhau nhân vật. Lão giả trên người hơi thở thực đạm thực tầm thường, chỉ có thể xem như một cái đã từng tu luyện quá lại không có lấy được nhiều ít thành tựu lão nhân. Mà kia trung niên nhân trên người phát ra hơi thở dao động, còn lại là chân võ cảnh trình tự, không cao, ở như vậy địa phương, chân võ cảnh tu vi thực bình thường mới không dễ dàng khiến cho người khác chú ý, rốt cuộc Cực Thiên sẽ phân hội nơi ở thập phần bí ẩn. Chính yếu chính là không thể làm cao chọc trời sẽ biết, nếu không sẽ bị cao chọc trời sẽ cao thủ đánh bất ngờ, tổn thương thảm trọng, theo dòng người. Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa cải trang lúc sau đi ra Bạch Kiếm Thành, vẫn chưa khiến cho cái gì chú ý, mà hai người cũng dọc theo rộng lớn đại đạo đi phía trước đi đến. Đợi cho bốn phía không người khi, mới vừa rồi triển khai thân pháp, nhanh chóng tiến vào núi rừng bên trong, hai người hành động thập phần bí ẩn, làm người vô pháp cảm thấy, cho dù là Bạch Kiếm Thành thành chủ dưới trướng những cái đó ám vệ cũng không biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiến vào núi rừng lúc sau, Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa hai người đem hết toàn lực ẩn nấp tung tích. Bảy cong tám vòng, phòng ngừa bị người theo dõi, thẳng đến xác định an toàn lúc sau, mới vừa rồi tiến vào một tòa hẻo lánh sơn động. Chương 866, đỉnh nhất kiếm, tâm ý kiếm quân Trần Tông, sát sát sát, cực quang kiếm hạ chính hoa, sát sát sát, cao chọc trời sẽ cao tầng trực tiếp hạ đạt tuyệt sát lệnh. Tuyệt sát ra lệnh, không chết không ngừng, cao chọc trời sẽ nội rất nhiều cường giả nhóm cũng sôi nổi nhích người. Chạy tới Bạch Kiếm Thành, tuyệt sát ra lệnh, chỉ cần có thể hoàn thành, liền có thể được đến phong phú khen thưởng, nhưng này đó, Trần Tông cùng Hạ Chính Hoa lại không biết, Bạch Kiếm Thành ngoại trong núi, có cực thiên sẽ một chỗ phân hội, ở Hạ Chính Hoa dẫn dắt hạ, trải qua thập phần bí ẩn hành tung sau, rốt cuộc tiến vào lần này, vị này với trong núi, cũng ở vào dưới nền đất, nói là phân hội, kỳ thật trải qua nhiều năm xây dựng thêm, đã là một chỗ trấn nhỏ, có lẽ không thể xưng là rất lớn, nhưng đồng thời cất chứa cái thượng vạn cái cũng nhẹ nhàng. Đương nhiên, một chỗ phân hội bên trong không có khả năng có như vậy nhiều người. Rốt cuộc cực thiên sẽ không phải tầm thường tổ chức, cũng không phải một cái thật sự trấn nhỏ, bên trong người, chỉ có thể là cực thiên sẽ người cùng người nhà từ từ. Chúng ta cực thiên sẽ phân hội không ngừng này một chỗ. Đến nỗi có bao nhiêu phân hội, lại phân biệt ở vào nơi nào, chỉ có chờ ngươi chân chính trở thành cực thiên sẽ một viên, lại có được nhất định địa vị lúc sau mới có tư cách biết. Hạ Chính Hoa cười nói, một bên mang theo Trần Tông đi ở trấn nhỏ rộng lớn san bằng màu xám trên đường phố. Trên không, huyền phù một vòng liệt dương, đang tản phát ra rực rỡ lóa mắt màu trắng quang mang. Đem cả tòa trấn nhỏ đều bao phủ trụ, nơi này là trong núi dưới nền đất, không thấy ánh mặt trời. Này một vòng màu trắng liệt dương, lại là nhân vi chế tạo mà thành, là mỗ một loại bảo vật, lấy như vậy bảo vật, làm này dưới nền đất trấn nhỏ giống như mặt đất giống nhau ban ngày đêm tối chi phân. Trần Tông ngẩng đầu nhìn chăm chú kia lóa mắt màu trắng liệt dương. Trong lòng rất là tò mò, cũng kinh ngạc cảm thán không thôi. Hạ Chính Hoa một bên dẫn đường, một bên vì Trần Tông giới thiệu này một chỗ phân hội đơn giản tình huống. Rốt cuộc Trần Tông đã đáp ứng gia nhập cực thiên sẽ. Biết một ít tình huống là hẳn là, nhưng cũng bởi vì Trần Tông còn không có chân chính gia nhập cực thiên sẽ. Một ít tương đối bí ẩn việc, không thể biết, đi đến trấn nhỏ trung tâm, bước vào này một gian giống như loại nhỏ thành lũy phòng ở. Bạch Kiếm phân hội chủ sự người là bổn sẽ một tôn trưởng lão. Hạ Chính Hoa nói, cực thiên sẽ trưởng lão cũng không nhiều, nhưng mỗi một tôn đều là thiên huyền cảnh cường giả, trưởng lão họ Phương danh Hằng, danh hiệu là Cổ Sơn Kiếm, tính tình tương đối ôn hòa, tương đối dễ nói chuyện, đợi lát nữa thấy không cần khẩn trương. Hạ Chính Hoa cười nói, chợt, Hạ Chính Hoa đứng ở này loại nhỏ thành lũy đại sảnh bên trong mở miệng. Phương trưởng lão, Hạ Chính Hoa có chuyện quan trọng cầu kiến. Hạ tiểu tử, có cái gì chuyện quan trọng, nói đi. Hùng hồn tiếng cười vang lên, một lão giả từ đại sảnh tường ngăn sau đi ra, nghe kia hùng hồn thanh âm, Trần Tông liền cảm thấy, đây là một cái thân hình cao đại uy đột nhiên lão giả. Nhưng nhìn đến kia lão giả khi, Trần Tông lại ngẩn ra, thế nhưng là một cái thân hình nhỏ gầy lão giả, cùng thanh âm kia hiển nhiên không phù hợp, thân hình tuy rằng nhỏ gầy, nhưng Trần Tông nhìn đến đối phương khoảnh khắc, lại là đồng tử co rụt lại, chỉ cảm thấy một cổ không cách nào hình dung hùng hồn trầm trọng đánh sâu vào mà đến. Phảng phất một tòa cổ xưa núi cao, phảng phất ảo giác, trầm trọng áp lực nháy mắt biến mất, kia thân hình nhỏ gầy lão giả thân xuyên màu đen áo bào ngắn chắp hai tay sau lưng dạo bước đi ra. Hắn ánh mắt đầu tiên là dừng ở Hạ Chính Hoa trên mặt, tiện đà mới dừng ở Trần Tông trên mặt, đồng tử ở nháy mắt co rút lại như châm, vô cùng sắc nhọn, phảng phất đem Trần Tông đâm thủng dường như. Trần Tông sắc mặt hơi đổi, khoảnh khắc chỉ cảm thấy kia kinh người sắc nhọn thẳng bước mà đến, còn ẩn chứa đáng sợ trầm trọng như núi giống nhau trấn áp. Phương trưởng lão, hắn là Trần Tông, muốn gia nhập chúng ta cực thiên sẽ. Hạ Chính Hoa nhanh chóng nói, chợt, Trần Tông liền cảm giác được kia đáng sợ áp lực lại lần nữa biến mất không thấy. Không khỏi âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, không lâu trước đây, ở Đoạn Kiếm Phong, hắn ra tay đã cứu chúng ta cực thiên sẽ Tần Hạo. Hôm qua ở Bạch Kiếm Thành Nội, càng là đem cao chọc trời sẽ trống rỗng sát vương chém giết. Hạ Chính Hoa nhanh chóng nói, nga, Phương trưởng lão nghe vậy, tức khắc lộ ra đầy mặt kinh ngạc, lại lần nữa nhìn về phía Trần Tông, trên dưới đánh giá, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu. Trần Tông thản nhiên tự nặc, người từ đâu mà đến? Phương trưởng lão hỏi, Thái Nguyên Thiên Tông. Trần Tông đúng sự thật trả lời, Phương trưởng lão, Trần Tông là Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Hạ Chính Hoa cũng một bên nói, Thái Nguyên Thiên Tông đệ nhất thiên tài. Phương trưởng lão kinh ngạc không thôi, Thái Nguyên Thiên Tông, kia chính là Thương Lan Đại Lục thượng 15 đại đỉnh cấp thế lực chi nhất a. Trong đó cường giả đông đảo, thiên tài vô số, có thể trở thành trong đó đệ nhất thiên tài, không thể nghi ngờ ở thiên phú thượng thập phần siêu nhân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, người này thoạt nhìn tuổi không tính đại, lại có thể chém giết cao chọc trời sẽ trống rỗng sát vương. Thuyết minh có phong vương cấp thực lực, lại còn có không phải giống nhau phong vương cấp, đây là một tôn thiên kiêu, một tôn tuyệt thế thiên kiêu. Nghĩ đến đây, Phương trưởng lão hai tròng mắt chán bắn ra nùng liệt ánh sao, như kia liệt dương dường như, ha ha ha ha, Trần tiểu hữu, hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta cực thiên sẽ. Phương trưởng lão cười nói, thanh âm hùng hồn mà sang sảng, nếu không có gì nghi vấn nói, ta hiện tại liền cho ngươi xử lý tương quan nhập hội chương trình. Làm phiền Phương trưởng lão rồi. Trần Tông cười nói, Tuy rằng Hạ Chính Hoa nói Phương trưởng lão tính tình tương đối ôn hòa, tương đối dễ nói chuyện, nhưng đối phương trung quy là một tôn thiên huyền cảnh cường giả. Cho tôn kính là cần thiết, đi thôi, theo ta đi thí nghiệm một phen thực lực. Phương trưởng lão nói, lướt qua đại sảnh, tiến vào hậu viện thực rộng lớn, cũng là ngày thường Phương trưởng lão luyện võ trường. Đến đây đi, lấy ra ngươi toàn lực công kích ta. Phương trưởng lão chính xác nói, này đem quan hệ ngươi ở cực thiên sẽ nội đánh giá cùng định vị. Cho nên, trừ bỏ bí pháp cấm thuật không cần thi triển ở ngoài. Không cần giữ lại thực lực, nghe vậy, Trần Tông gật gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, hít sâu một hơi, cùng Phương trưởng lão cách xa nhau 20 mét chạm hào. Tay phải năm ngón tay nhẹ nhàng mấp máy, một thân lực lượng không ngừng điều chỉnh, nhất kiếm, Trần Tông muốn ở nhất kiếm trong vòng, thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, không dung có thất. Phương trưởng lão nhỏ gầy thân hình đứng ở tại chỗ, chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm nhiên, hắn chính là thiên huyền cảnh cường giả, đối mặt nhân cực cảnh nhất kiếm, không đáng toàn lực ứng phó. Tam tức sau, Trần Tông tay phải nhoáng lên, mang theo một mảnh tàn ảnh, tựa như mở ra bức họa cuộn tròn, năm ngón tay chế trụ chuôi kiếm, nháy mắt nắm chặt, vòng eo bỗng nhiên uốn éo, bộc phát ra một cổ kinh người lực lượng, như gió lốc thổi quét, thẳng quán cánh tay phải, hư vô kiếm kính toàn bộ điều động, như sấm đánh kích động tựa biển cả giàn giụa. Khoảnh khắc, tất cả dũng mãnh vào cánh tay trong vòng, cánh tay thượng cơ bắp cũng đang không ngừng rung động, sôi nổi trào dâng hướng thân kiếm, lực quán thân kiếm, tụ với kiếm phong, theo cánh tay cơ bắp rung động, tâm ý tiên kiếm thân kiếm cũng tùy theo chấn động lên. Tần suất càng ngày càng cao, vù vù thanh dày đặc, làm người da đầu tê dại, mũi kiếm bên cạnh không khí hoàn toàn bị bài xích khai đi. Xuất hiện một đạo nhàn nhạt màu đen dấu vết, Trần Tông vẫn chưa sốt ruột xuất kiếm, mà là cẩn thận thể hội loại cảm giác này. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, phảng phất ở khoảnh khắc, bởi vì cao cường độ tập trung mà tiến vào một loại tân cảnh giới. Thập phần mỹ diệu, một thân lực lượng, ở khoảnh khắc cùng kiếm trong tay hình thành cộng hưởng giống nhau. Này nhất kiếm, đem siêu việt dĩ vãng, đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Trần Tông có loại này dự cảm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông liền chém ra này nhất kiếm, tích tụ tự thân toàn bộ lực lượng nhất kiếm, sẽ siêu việt dĩ vãng đỉnh chí cường nhất kiếm, Thiên Chi Ngân. Cứ việc Trần Tông bước đầu lĩnh ngộ cũng sáng tạo ra tân kiếm chiêu linh tê đường quanh co. Nhưng luận trực tiếp lực sát thương, đương thuộc Thiên Chi Ngân mạnh nhất, nhất kiếm vẽ ra, trời cao bị trực tiếp xé rách, lưu lại một đạo đen nhánh vết kiếm, lấy tia chớp tốc độ kinh người nhanh chóng xẹt qua, sát hướng Phương trưởng lão. Này nhất kiếm cực nhanh, ở nhân cực cảnh giữa, khó tìm địch thủ, nhưng ở Hạ Chính Hoa cùng Phương trưởng lão trong mắt, quỹ đạo lại rất rõ ràng, cũng nguyên nhân chính là vì rõ ràng, bọn họ có thể càng trực quan nhìn đến kia nhất kiếm chém giết qua đi. Không khí giữa lưu lại đen nhánh vết kiếm, đen nhánh, đúng là kiếm quá mức sắc nhọn, đem trời cao xé rách lưu lại dấu vết, đủ thấy này nhất kiếm uy lực đáng sợ. Kiếm qua đi, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm thanh âm vang lên. Xuyên kim liệt thạch, phảng phất ma âm rót não, kiếm ra, ngay lập tức giết tới Phương trưởng lão trước mặt. Phương trưởng lão thân hình bất động, đôi tay như cũ lưng đeo ở sau người, nhưng trên người màu đen áo bào ngắn lại phảng phất bị gió thổi tung dường như. Vô hình phòng hộ lực lượng phân bố trong người trước. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm nổ vang, Thiên Chi Ngân mang theo Trần Tông một thân chi lực, hung bạo vô cùng chém giết ở kia phòng hộ lực lượng thượng. Khoảnh khắc, mang theo một bôi đen ám kiếm quang rách nát khai đi. Phòng hộ lực lượng lại không chút sứt mẻ, chém ra này nhất kiếm, Trần Tông chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng vui vẻ vô cùng đầm đìa. Phảng phất một thân lực lượng tất cả phát tiết mà ra, lại không có nửa phần duy yếu cảm, cường, tuyệt cường nhất kiếm, Trần Tông liền biết, chính mình đối Thiên Chi Ngân nắm giữ. Càng sâu một tầng, uy lực cũng tùy theo tăng lên lên, đến nỗi này nhất kiếm không có thể đánh bại Phương trưởng lão phòng hộ. Cấp Phương trưởng lão tạo thành chút nào thương tổn, lại hoàn toàn ở Trần Tông dự kiến bên trong. Phương trưởng lão chính là một tôn thiên huyền cảnh cường giả, mà chính mình tuy rằng là phong vương cấp, luận tu vi trình tự, lại thuộc về nhân cực cảnh cùng thiên huyền cảnh chi gian chênh lệch rất lớn. Giống như ngày đó những chi biệt, cứ việc Trần Tông cảm thấy thực bình thường, không nghĩ tới, Phương trưởng lão nội tâm lại là kinh ngạc thật sự. Lấy tự thân phòng hộ lực lượng tới thí nghiệm Trần Tông toàn lực nhất kiếm uy lực. Kết quả, làm Phương trưởng lão cảm thấy khiếp sợ, so với hắn đoán đánh giá còn muốn cao hơn rất nhiều. Người này nhất kiếm uy lực, rất mạnh, ở nhân cực cảnh giữa, chỉ sợ tìm không ra có thể chống đỡ người. Phương trưởng lão sắc mặt hơi hiện ngưng trọng nói, có lẽ cái này đánh giá đều không phải là tuyệt đối. Nhưng ít nhất ở hắn kiến thức cùng nhận chi giữa, thật đúng là khó có thể tìm ra ở nhân cực cảnh trình tự khi có thể chống đỡ được này nhất kiếm người. Nếu là tầm thường địa linh cảnh một cái vô ý, còn khả năng bị này nhất kiếm gây thương tích. Phương trưởng lão này một câu, lại là ở trong lòng nói lên, chỉ có chính hắn mới biết được. Chúng ta cực thiên sẽ cấu thành, là hội chủ dưới còn lại là trưởng lão dưới còn lại là trưởng kiếm sử. Trưởng kiếm sử phân ba cái cấp bậc, phân biệt là kim kiếm trưởng kiếm sử, Bạc kiếm trưởng kiếm sử cùng thiết kiếm trưởng kiếm sử, trưởng kiếm sử dưới, còn lại là cực kiếm sĩ. Cực kiếm sĩ cũng chia làm 3 cái cấp bậc, kim kiếm cực kiếm sĩ, bạc kiếm cực kiếm sĩ cùng thiết kiếm cực kiếm sĩ, giống nhau mới vừa gia nhập cực thiên sẽ người, đều sẽ trở thành thiết kiếm cực kiếm sĩ. Theo cống hiến, cấp bậc mới có thể dần dần tăng lên, bất đồng cấp bậc ở cực thiên sẽ nội sở hưởng thụ đến đãi ngộ cũng có khác nhau. Xét thấy ngươi tiên phú cùng thực lực, ta sẽ lấy ta trưởng lão danh nghĩa tiến cử ngươi vì trưởng kiếm sử. Phương trưởng lão chính xác nói. Hạ Chính Hoa nghe vậy tức khắc cả kinh, phải biết rằng hắn từ cực kiếm sĩ tăng lên tới trưởng kiếm sử, chính là trả giá mấy chục năm nỗ lực a. Trần Tông đồng dạng cũng là ngẩn ra, bất quá có không thành công, ta không dám bảo đảm, hơn nữa liền tính là thành công, cũng chỉ có thể tăng lên vì tiết kiếm trưởng kiếm sử. Điểm này ngươi phải có chuẩn bị tâm lý, Phương trưởng lão nói, đa tạ trưởng lão, Trần Tông còn có thể nói cái gì đâu. Chương 867, một cái tận trời đan. Cực thiên sẽ nội có được chính mình đưa tin thủ đoạn. Tốc độ thực mau, làm việc hiệu suất cũng thập phần cao siêu. Phương Hằng trưởng lão lấy chính mình thân là trưởng lão quyền lợi cùng danh dự vì Trần Tông tiến cử. Tiến cử giữa, tự nhiên cũng đem Trần Tông lai lịch cùng với chiến tích cùng sở bày ra tới thực lực kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một phen, nếu là cực kiếm sĩ cấp bậc, nhưng thật ra không cần như vậy hưng sư động chúng, nhưng trưởng kiếm sử địa vị cao hơn cực kiếm sĩ, vượt qua rất nhiều, hoặc là thông qua bình thường không ngừng vì cực thiên sẽ cống hiến tới tấn chức, hoặc là chính là có được cực kỳ chỗ hơn người, lại từ một tôn trưởng lão tiến cử, trưởng lão tiến cử lúc sau, mặt khác trưởng lão yêu cầu xét duyệt, lúc sau mới quyết định hay không thông qua, số ít phục tùng đa số. Phương Hằng trưởng lão vận dụng chính mình quyền lợi tiến cử Trần Tông. Sở đăng báo tình huống cần thiết là thật, phàm là có nửa điểm làm bộ, hắn tự thân liền sẽ đã chịu ảnh hưởng, sở tiến cử người cũng đồng dạng sẽ đã chịu ảnh hưởng rất lớn, hậu quả thật không tốt. Mỗi một tôn cường giả đều có thuộc về chính mình tôn nghiêm, này phân tôn nghiêm không cho phép bọn họ ở sự kiện trọng đại thượng giờ cho bịp bợm. Lão Phương, người xác định theo như lời không có khoa trương, một tôn trưởng lão hỏi. Không phải không tin, mà là Phương Hằng trưởng lão sở miêu tả tình huống làm người cảm thấy kinh ngạc. Tu vi gần nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu, lại có được phong vương cấp thực lực, hơn nữa, còn không phải mới vào phong vương cấp có thể so sánh với. Loại tình huống này, từ xưa đến nay chỉ sợ đều khó có thể tìm ra mấy cái ví dụ. Lão Vương, người cảm thấy ta là sẽ khuếch đại sự thật người sao? Phương Hằng không vui hỏi lại, không phải, chỉ là cảm thấy khó có thể tin, Phương trưởng lão làm người ta tin được, có thể có bực này thiên tài gia nhập, là chúng ta cực thiên sẽ vinh hạnh, ta kiến nghị, giao cho thiết kiếm trưởng kiếm sử tư cách. Ta phản đối, đều không phải là ta hoài nghi Phương trưởng lão, chỉ là, loại tình huống này làm ta khó mà tin được, nhưng tuy rằng không thể trở thành trưởng kiếm sử, lại có thể giao cho bạc kiếm cực kiếm sĩ tư cách. Lâm trưởng lão lại là đưa ra phản đối ý kiến, ta tán đồng Lâm trưởng lão ý kiến, liên can trưởng lão, đối với giao cho Trần Tông thiết kiếm trưởng kiếm sử tư cách. Có người cầm tán đồng ý kiến, cũng có người cầm phản đối ý kiến, cuối cùng đầu phiếu dưới, tán đồng ý kiến cùng phản đối ý kiến số phiếu nhất trí. Còn có đại trưởng lão không có tỏ thái độ, đại trưởng lão, đó là cực thiên sẽ nội, hội chủ dưới người mạnh nhất, cũng là trừ bỏ hội chủ ở ngoài, cực thiên sẽ nội quyền lợi lớn nhất người, các vị trưởng lão đều biết, đại trưởng lão khẳng định biết mấy tin tức này, chỉ là còn không có tỏ thái độ, đều đang chờ đợi, ước chừng nửa khắc chung sau, đại trưởng lão mới vừa nói lời nói, nếu ta cực thiên sẽ có thể có này chờ tuyệt thế thiên kiêu gia nhập, liền có hy vọng càng cường, đại trưởng lão thanh âm lược hiện tang thương, ta hy vọng chúng ta cực thiên sẽ càng ngày càng cường đại. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng Phương trưởng lão, ngụ ý, đại trưởng lão này một phiếu, đó là đầu hướng tán thành, nhiều ra một phiếu, Phương Hằng trưởng lão tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lộ ra đầy mặt ý cười, từ giờ trở đi, người chính là cực thiên sẽ tiết kiếm trưởng kiếm sử, Phương Hằng trưởng lão đối Trần Tông nói, đầy mặt ý cười, chúc mừng, năm đó ta trở thành tiết kiếm trưởng kiếm sử, chính là ước chừng tiêu phí mấy chục năm nỗ lực, Hạ Chính Hoa cười nói không hâm mộ là không có khả năng. Rốt cuộc chính mình chính là nỗ lực mấy chục năm mới có hôm nay địa vị. Mà Trần Tông, một gia nhập cực thiên sẽ, lại trực tiếp có được như vậy địa vị, dùng một cái từ tới hình dung, quả thực chính là một bước lên trời, nhưng không có biện pháp, Trần Tông có thể lập tức đạt được như thế địa vị. Cùng hắn cá nhân tiên phú cùng năng lực cùng một nhịp thở. Hạ Chính Hoa tự biết không có như vậy năng lực, trở thành thiết kiếm trưởng kiếm sử, có thể biết cực thiên sẽ càng nhiều sự tình, cũng có thể lật xem đến càng cao thâm điển tịch từ từ. Thoạt nhìn tựa hồ chẳng ra gì. Nhưng ý nghĩa lại rất khắc sâu, điển tịch đối bất luận cái gì tu luyện giả đều rất quan trọng, đặc biệt là những cái đó cảnh giới đạt tới nhất định trình tự. Theo đuổi tự thân chi đạo người, mỗi một vị trở thành trưởng kiếm sử thành viên, đều sẽ được đến một cái tận trời đan. Phương trưởng lão cười nói, tận trời đan, Trần Tông lại là nghi hoặc, tận trời đan chính là hội chủ đại nhân sở cho, này hàm nghĩa vì một bước lên trời. Hạ Chính Hoa giải thích nói đơn giản, tận trời đan chính là một loại có thể tăng lên tu vi đan dược, thích hợp nhân cực cảnh dùng. cũng thích hợp địa linh cảnh dùng, có thể tăng lên nhiều ít. Trần Tông không cấm hỏi ngược lại, tận trời đan dược tính bá đạo mà hùng hồn, lý luận thượng nhân cực cảnh dùng một cái tận trời đan, nhưng tăng lên một trọng đến tam trọng tu vi. Hạ Chính Hoa nói, Trần Tông tức khắc kinh hãi, một trọng đến tam trọng, chẳng phải là nói một người cực cảnh một trọng dùng, tu vi có hy vọng tăng lên tới nhân cực cảnh bốn trọng. Loại này tăng lên biên độ, không khỏi quá dọa người, chỉ có tu vi đạt những nhân cực cảnh hậu kỳ, mới có dùng tận trời đan tư cách. Phương trưởng lão tựa hồ có thể nhìn ra Trần Tông kinh ngạc, liền cười nói, hơn nữa trên thực tế, nhân cực cảnh hậu kỳ dùng tận trời đan, tuyệt đại đa số là tăng lên một trọng tu vi, số rất ít có thể tăng lên một trọng nhiều, nhưng khó có thể đạt tới hai trọng. Rốt cuộc tận trời đan dược tính thập phần bá đạo, thừa nhận thời gian càng dài, phụ tải càng lớn, địa linh cảnh lúc đầu dùng, giống nhau cũng có thể đủ tăng lên một trọng tu vi. Trần Tông càng là kinh ngạc, địa linh cảnh tu vi tăng lên sở yêu cầu linh khí, cũng không phải là nhân cực cảnh có thể so sánh với. Này tận trời đan, thế nhưng có thể làm địa linh cảnh lúc đầu tăng lên một trọng tu vi. Không khỏi quá mức kinh người, khó trách, có một bước lên trời như vậy cách nói, ta tại địa linh cảnh tam trọng đỉnh khi, đó là dùng một cái tận trời đan, đột phá đến địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu. Hạ Chính Hoa cười nói, nếu là dựa theo bình thường tình huống tu luyện, lấy hắn thiên phú, từ địa linh cảnh tam trọng đỉnh đột phá đến địa linh cảnh bốn trọng lúc đầu, không có cái bốn, năm khổ tu căn bản là khó có thể làm được. Một cái tận trời đan, lại tiết kiệm mấy năm thời gian, này một cái tận trời đan, ít nhất có thể làm ngươi tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu. Phương trưởng lão bàn tay mở ra, lòng bàn tay bên trong có một cái tám lăng hình màu tím hộp ngọc. Trần Tông tiếp nhận kia màu tím hộp ngọc mở ra vừa thấy. Bên trong an an tĩnh tĩnh nằm một cái ngón cái đầu lớn nhỏ viên cầu. Toàn thân kim sắc, còn tản mát ra từng vòng vầng sáng, thoạt nhìn làm Trần Tông có loại hoa mắt say mê cảm giác. Một tia độc đáo có chứa mùi xạ hương chui vào lỗ mũi. Đương kia đan hương nhập thể khi, Trần Tông một thân linh lực cũng tùy theo chậm rãi chuyển động lên. Quả nhiên là đối tu vi có trợ giúp đan dược, còn chưa dùng, chỉ cần là hiệu quả liền như thế rõ ràng, Trần Tông không cấm có chút vui sướng. Trần tiểu tử, ta cho ngươi an bài một gian mật thất, hảo hảo luyện hóa tận trời đan đi. Phương trưởng lão cười nói, đa tạ Phương trưởng lão. Trần Tông chắp tay nói, tiến vào mật thất trong vòng, Trần Tông bắt đầu vì dùng tận trời đan làm chuẩn bị. Mật thất khép kín, Hạ Chính Hoa nhìn chằm chằm đóng cửa đại môn, không cấm mở miệng, không biết Trần Tông trường kiếm sử dụng tận trời đan sau, tu vi có thể tăng lên tới cái gì trình độ, chỉ sợ không ngừng nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu đơn giản như vậy. Phương Hằng trưởng lão chắp hai tay sau lưng, vừa nói, một bên xoay người rời đi, luyện hóa tận trời đan nhưng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất đều phải vài thiên thời gian, thậm chí càng dài, bất luận là Hạ Chính Hoa vẫn là Phương Hằng trưởng lão đều thật cao hứng. Phát ra từ nội tâm cao hứng, như Trần Tông như vậy tuyệt thế thiên kiêu, một khi trưởng thành lên, liền có thể làm cực thiên sẽ càng tiến thêm một bước lớn mạnh. Đây là tu luyện giả thế giới, là thuộc về cường giả thế giới, một tôn cường giả ở rất nhiều dưới tình huống, đủ để thay đổi cách cục quyết định thắng bại. Mật thất trong vòng, Trần Tông đầu tiên là điều tức một phen, đem tinh khí thần đều điều chỉnh đến đỉnh lúc sau, mới vừa rồi lấy ra kia một cái tận trời đan, một bước lên trời, Trần Tông lầm bầm lầu bầu một câu, không khỏi mang theo vài phần chờ mong, không biết này một cái tận trời đan, có thể làm chính mình tu vi tăng lên tới cái gì trình độ. Tu vi tăng lên thong thả, là chính mình trước mắt một cái rất lớn vấn đề, nhưng kỳ thật cũng không phải chính mình tăng lên thong thả. Cùng mặt khác tu luyện giả so sánh với, chính mình tu vi tăng lên tốc độ kỳ thật đã thực nhanh. Chỉ là, chính mình sở tao ngộ đến địch nhân đều rất cường đại. Một đám sở tu luyện thời gian đều so với chính mình trường rất nhiều. Tu vi cũng so với chính mình cao hơn rất nhiều, khó có thể đối kháng. Đối lập dưới, Trần Tông tự nhiên sẽ cảm thấy chính mình tu vi tăng lên tốc độ quá chậm. Sắc mặt kiên định, Trần Tông đem tận trời đan ném nhập khẩu trung, nuốt mà xuống, tận trời đan theo yết hầu hoạt nhập bụng, ở bụng không ngừng chuyển động, cao tốc chuyển động chi gian, một tia kim sắc hơi thở từ trong đó tràn ngập mà ra. Kia hơi thở giống như sương khói, lại có chứa một loại kinh người lực lượng, tràn ngập chi gian, thế như trẻ tre, tức khắc làm Trần Tông cảm giác được chính mình trong cơ thể phảng phất bị căng ra dường như, tâm ý huyền công toàn lực vận chuyển, bàng bạc mà tinh thuần linh lực cũng ở khoảnh khắc bị thúc dục, nhanh chóng chuyển động lên, ầm ầm ầm nổ vang tiếng động ở trong cơ thể vang lên. Mạnh mẽ lực lượng trào dâng không thôi, tựa như hải triều mãnh liệt, kích động không thôi, mạnh mẽ mà tinh thuần linh lực không ngừng hấp thu tận trời đan lực lượng, không ngừng luyện hóa, tận trời đan lực lượng cũng không ngừng phóng xuất ra tới. Cứng cỏi mà bá đạo, cấp Trần Tông mang đến rõ ràng phụ tài, khó trách nói chỉ có tu vi đến nhân cực cảnh hậu kỳ mới có thể dùng tận trời đan. Loại này phụ tài, tầm thường nhân cực cảnh hậu kỳ thừa nhận lên, đều có rất lớn áp lực, khó có thể liên tục bao lâu. Trần Tông cũng không phải là tầm thường nhân cực cảnh hậu kỳ, càng có được mạnh mẽ thân thể, bởi vậy tuy rằng cảm giác được phụ tài, nhưng như vậy phụ tài, hoàn toàn ở thừa nhận trong phạm vi, luyện hóa, khai đủ mã lực toàn lực luyện hóa, linh lực lấy tốc độ kinh người không ngừng gia tăng, tu vi cũng tùy theo tăng lên, tích tụ cũng đủ linh lực lúc sau, Trần Tông bắt đầu đem chi điều động lên, tâm phân nhị dùng, một bên không ngừng luyện hóa hấp thu tận trời đan dược lực, một bên tác đánh sâu vào tân khiếu huyệt, ầm ầm ầm, như sấm đánh nổ vang, thanh thế kinh người, tân khiếu huyệt bị giải khai, lại ở quá ngắn thời gian nội, bị linh lực sở bỏ thêm vào, càng thêm mạnh mẽ hơi thở, cũng tùy theo từ Trần Tông trong cơ thể nổ tung, như gió to thổi qua, tại đây mật thất giữa ô ô rung động, nhân cực cảnh bát trọng trung kỳ, Trần Tông sở tu luyện tâm ý huyền công, chính là tuyệt phẩm cấp đứng, tiềm lực kinh người, sở tu luyện ra tới linh lực uy lực cũng thập phần kinh người. Đồng dạng, mỗi một lần tăng lên sở yêu cầu tiêu hao linh khí liền càng nhiều một ít. Nháy mắt, đó là ba ngày qua đi, Trần Tông vẫn là ở mật thất trong vòng luyện hóa tận trời đan. Này một cái tận trời đan không biết là dùng vật gì luyện chế mà thành. Trong đó sở ẩn chứa dược lực thật sự là hùng hồn đến kinh người. Ba ngày liên tục không ngừng luyện hóa, Trần Tông tu vi cũng tăng lên tới nhân cực cảnh bát trọng đỉnh. Nhưng tận trời đan dược lực lại còn dư lại một nửa trở lên. Nhìn dáng vẻ, Trần Tông trưởng kiếm sử không có dễ dàng như vậy luyện hóa tận trời đan. Hạ Chính Hoa ám đạo một tiếng, cùng Phương Hằng trưởng lão nói một tiếng sau, liền rời đi nơi này. Chương 868, người cực kỳ, Phương trưởng lão, đại địa chi mạch dao động liền mau tới phút cuối cùng. Ngươi muốn đề cử người nào? Cực Tiên sẽ một tôn trưởng lão dò hỏi, ta còn không có hoàn toàn quyết định hào. Phương Hằng trưởng lão ý niệm vừa truyền, thay đổi cách nói, bởi vì hắn nội tâm ôm có chờ mong, phải nhanh một chút làm ra quyết định, thời gian không nhiều lắm, ta biết, Phương Hằng trưởng lão trả lời một câu, kết thúc lúc này đây đối thoại. Hy vọng ngươi có thể trước đó đem tu vi tăng lên tới nhân cực cảnh cực hạn. Phương Hằng trưởng lão đi qua một gian đóng cửa mật thất, lầm bầm lầu bầu nói, mật thất trong vòng, Trần Tông còn ở luyện hóa kia một cái tận trời đan. Này tận trời đan không biết là dùng loại nào linh dược luyện chế mà thành. Sở ẩn chứa dược lực hùng hồn kinh người, không ngừng bị Trần Tông luyện hóa, cũng không ngừng tăng lên Trần Tông tu vi, lại vẫn là không có tiêu hao không còn. Nếu là có người cảm giác được giờ này khắc này Trần Tông tu vi, nhất định sẽ thập phần kinh ngạc. Nhân cực cảnh bát trọng cực hạn, từ nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh bát trọng cực hạn. Nếu là lấy Trần Tông ngày thường tốc độ tu luyện, ít nhất đến hơn nửa năm trở lên thời gian mới được. Thậm chí càng lâu, nhưng hiện tại dựa vào tận trời đan lực lượng, liền ở ngắn ngủn 5 ngày thời gian nội đạt tới, tận trời đan dược lực còn ở, Trần Tông đang ở củng cố nhân cực cảnh bát trọng cực hạn tu vi. Tiến tới mượn dùng tận trời đan bàng bạc dược lực tới đánh sâu vào bình cảnh. Ầm ầm ầm, một lần lại một lần đánh sâu vào. Mỗi một lần đánh sâu vào đều mang theo Trần Tông nhân cực cảnh bát trọng cực hạn linh lực. Phảng phất núi lửa bùng nổ, tựa biển cả chi thủy kích động, uy lực vô cùng, kia gông cùng xiềng xích như một đổ núi lớn khó có thể lay động. Nhưng ở mạnh mẽ lực lượng một đợt lại một đợt đánh sâu vào dưới, kia núi lớn thượng bắt đầu xuất hiện một đạo vết rách. Tiến tới, vết rách không ngừng mở rộng, răng rắc một tiếng vang lớn, núi lớn ở mạnh mẽ vô cùng lực lượng đánh sâu vào dưới, rốt cuộc rách nát khai đi, bàng bạc linh lực giống như kia thủy triều kích động, đánh sâu vào không ngừng, đem núi lớn hoàn toàn đánh nát, đánh vỡ gông cùng xiềng xích cùng bình cảnh. Khoảnh khắc, một loại kỳ diệu cảm giác đột nhiên sinh ra, Trần Tông cảm thấy chính mình phảng phất lập tức hướng lên trên vọt lên, bước vào càng cao tầng lầu, nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu, tận trời đan ít nhất có thể tăng lên một trọng tu vi. Đây là trải qua rất nhiều thứ nghiệm chứng đến ra kết luận, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được, tận trời đan dược lực vẫn như cũ còn thừa rất nhiều, chỉ là trong cơ thể phụ tải so mới vừa dùng khi tăng cường rất nhiều, nếu không có Trần Tông thân thể cũng đủ mạnh mẽ, phòng trừng đã vô pháp thừa nhận, chỉ có thể kết thúc tu luyện, đem dư lại tận trời đan dược lực tẫn số bài trừ rớt. Ta còn có thể thừa nhận, Trần Tông âm thầm nói, nếu có thể thừa nhận, vậy tiếp tục tu luyện, hấp thu càng nhiều dược lực, đem tu vi tận khả năng tăng lên tới càng cao trình tự. Đây là một lần rất khó đến tăng lên tu vi tăng lên thực lực cơ hội tốt. Bỏ lỡ, liền phải hối hận hảo một thời gian, luyện khí tu vi tăng lên, ở phong vương cấp linh võ hợp nhất dưới, cũng tiềm di mạc hóa ảnh hưởng Trần Tông thân thể, rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể trở nên càng ngày càng cường, từng bước đuổi kịp luyện khí tu vi nện bước, chậm rãi làm được đồng bộ. Dưới tình huống như vậy, Trần Tông thừa nhận năng lực lại được đến tăng cường, có thể luyện hóa càng nhiều tận trời đan dược lực, có lẽ ta có thể một bên hấp thu linh nguyên nội tinh thuần linh khí tới gia tốc tu luyện. Trần Tông đột phát kỳ tưởng, lấy ra một khối hạ phẩm linh nguyên nếm thử. Hạ phẩm linh nguyên nội tinh thuần linh lực không ngừng dũng mãnh vào trong cơ thể bị Trần Tông hấp thu luyện hóa, cùng tận trời đan cùng tăng lên Trần Tông luyện khí tu vi. Hiệu suất tăng lên vài phần, nhưng đồng dạng, thân thể phụ tải cũng tăng cường một ít, nhưng mà, vẫn là ở Trần Tông thừa nhận trong phạm vi, đổi thành trung phẩm linh nguyên, trợ thủ đắc lực từng người một cái, linh khí tăng lên biên độ tức khắc rõ ràng gia tăng. Ba cổ lực lượng ở trong cơ thể tràn ngập, tiện đà bị Trần Tông tinh thuần linh lực sở luyện hóa hấp thu. Lấy tốc độ kinh người gia tăng linh lực tu vi, linh võ hợp nhất dưới, thân thể cũng không ngừng bị rèn luyện, nhanh chóng tăng cường, mạnh mẽ uy áp từ Trần Tông trong cơ thể tràn ngập mà ra, đem quanh thân không khí bài xích khai đi. Bỗng nhiên, kinh người khí thế bạo trướng, như thủy triều dâng lên, lại nhanh chóng đáp xuống, nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ, tận trời đan lực lượng, vẫn như cũ còn tồn tại. Trần Tông lại đổi mới hai khối trung phẩm linh nguyên, tiếp tục hấp thu, thời gian cực nhanh, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập ở trong cơ thể, như sấm minh ầm vang, tựa hải triều trào dâng, nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ, cảm thụ được khiếu huyệt bị đả thông, càng nhiều linh lực trào dâng tiến vào, đem khiếu huyệt bỏ thêm vào đến mãn, càng cường đại hơn hơi thở dao động cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Tràn ngập tại đây mật thất trong vòng, theo tu vi tăng lên, tận trời đan lực lượng càng ngày càng ít, thân thể sở thừa nhận phụ tài cũng càng lúc càng lớn. Cổ sức chân lượng, toàn lực đánh sâu vào, nhân cực cảnh cửu trọng đỉnh, tận trời đan dược lực còn có chút hứa còn thừa, nhưng phụ tải chi lực cũng đã cường đại đến làm Trần Tông khó có thể thừa nhận nông nỗi. Cực hạn, ta muốn đánh sâu vào cực hạn. Trần Tông cắn chặt răng căn, trên trán gân xanh nổi lên, còn không tính toán từ bỏ, đỉnh đến cực hạn, kém chỉ là một cái tiểu trình tự mà thôi, nhưng đặt ở ngày thường, lại yêu cầu tiêu phí vài tháng thời gian, thậm chí vượt qua một năm thời gian mới được. Phàm là có nửa điểm cơ hội, Trần Tông đều phải tranh thủ, chẳng sợ chỉ có một phần vạn xác suất, lại lần nữa đổi mới hai viên trung phẩm linh nguyên, tay trái tay phải từng người nắm cầm một viên, tu vi tăng lên, cũng làm Trần Tông hấp thu luyện hóa linh nguyên tinh thuần linh khí tốc độ đại biên độ tăng lên. Linh khí như nước, sôi nổi xuyên thấu qua đôi tay hai tay, mãnh liệt mênh mông, ở Trần Tông trong cơ thể không ngừng tuần hoàn, vĩnh vô ngăn tẫn, cực hạn, nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, đánh sâu vào đánh sâu vào đánh sâu vào. Phụ tải làm Trần Tông thân hình cầm lòng không đậu rung động lên. Cảm giác kia lực lượng, phảng phất muốn từ trong cơ thể đem chính mình thân hình căng ra xé rách giống nhau. Đổi thành tầm thường nhân cực cảnh cửu trọng, giờ này khắc này đã vô pháp chống đỡ, chỉ có thể từ bỏ, nếu không sẽ cho thân thể nội bộ tạo thành nghiêm trọng thương tổn. Lưu lại trọng thương, nhưng Trần Tông thân thể rất mạnh, ý chí lực vô cùng cứng cỏi, chính là sinh sôi chống đỡ được. Màng da thượng, từng cây gân xanh như mãng nhô lên, không ngừng du tẩu, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, thân thể cũng ở lực lượng đánh sâu vào dưới không ngừng bị rèn luyện, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ, càng cường mới có thể thừa nhận được lớn hơn nữa lực lượng đánh sâu vào, thừa nhận được không ngừng tăng cường phụ tải, nguyên nhân chính là vì như thế, Trần Tông mới có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ, bằng không đã từ bỏ, đánh sâu vào đánh sâu vào đánh sâu vào, khiếu huyệt một cái lại một cái đả thông, đại lượng tinh thuần linh lực cũng không ngừng dũng mãnh vào trong đó, đem khiếu huyệt bỏ thêm vào đến mãn, nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, Trần Tông không khỏi vui vẻ. Nhưng chỉ là vừa mới bước vào cực hạn, còn có vài cái khiếu huyệt đả thông lúc sau, mới có thể đủ đạt tới cực hạn giữa cực hạn, đạt tới nhân cực cảnh chân chính cực hạn, cắn chặt răng căn tiếp tục chống đỡ, lại lần nữa đổi mới hai viên trung phẩm linh nguyên hấp thu. Tam quản tề hạ, ba một tiếng, lại là một cái khiếu huyệt bị đả thông, còn dư lại cuối cùng hai cái khiếu huyệt, Trần Tông là có thể đủ đả thông 108 cái khiếu huyệt. Đạt thành tiền vô cổ nhân kinh người thành tựu, tiếp tục, lại là đả thông một cái khiếu huyệt. Trần Tông một thân hơi thở trở nên càng thêm mạnh mẽ. Đến cực hạn, Trần Tông không khỏi ám đạo, tuy rằng ý chí vẫn như cũ thực cứng cỏi thực ngoan cường, có thể tiếp tục chống đỡ đi xuống, nhưng thân thể lại không được, rốt cuộc còn muốn đồng thời hấp thu trung phẩm linh nguyên nội linh lực. Sở thừa nhận phụ tải sẽ lớn hơn nữa, tiếp tục đi xuống, Trần Tông liền biết, tự thân sẽ đã chịu bị thương, mặt khác, kia một cái tận trời đan sở còn thừa lực lượng cũng không nhiều lắm. Không đủ để lại đả thông tiếp theo cái khiếu huyệt, cũng chính là cuối cùng một cái khiếu huyệt, nghĩ đến đây, Trần Tông liền đình chỉ hấp thu, đem còn thừa không nhiều lắm tận trời đan dược lực bài trừ ra bên ngoài cơ thể. Dược lực vừa rời thể, cái loại này phụ tải cũng giống như bị chát phá hơi cầu giống nhau. Nhanh chóng rơi rớt, Trần Tông không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, chỉ kém cuối cùng một cái khiếu huyệt đả thông, liền có tư cách đánh sâu vào địa linh cảnh. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói, từng đợt kích động không khỏi nảy lên trong lòng, từ nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Này tu vi tăng lên biên độ thật sự rất lớn rất lớn, so với ở luyện ma đài tu luyện hiệu quả càng thêm kinh người. Từ điểm này cũng đủ để nhìn ra này tận trời đan giá trị. Không biết đạt tới cái gì trình độ, lại nói tiếp, chính mình chỉ là vừa mới gia nhập cực thiên sẽ trở thành cực thiên sẽ một viên. Còn không có cấp cực thiên sẽ làm ra bất luận cái gì cống hiến. Lại bị Phương Hằng trưởng lão lấy trưởng lão quyền lợi tiến cử vì thiết kiếm trưởng kiếm sử. Còn phải đến như thế kinh người tận trời đan một cái. Đây là một phần lớn lao ân tình. Tu vi từ nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Nếu là đổi thành chính mình khổ tu, ít nhất muốn đã nhiều năm thời gian mới được, chậm thì hơn 2 năm tắc 3 năm, một cái tận trời đan, trực tiếp làm chính mình tiết kiệm 2-3 năm thời gian. Làm chính mình có được càng cường đại hơn thực lực, cường đại thực lực là càng tốt sinh tồn đi xuống căn bản. Cũng có thể làm chính mình tranh thủ đến càng nhiều tài nguyên. Này phân ân tình thực rõ ràng, cũng thực trầm trọng, Trần Tông hạ quyết tâm, tất nhiên phải vì Cực Thiên sẽ làm ra cống hiến, mới vừa rồi không làm thất vọng này phân ân tình, có lẽ sẽ không vì Cực Thiên sẽ quốc cung tận tụy đến chết mới thôi. Nhưng trả giá tự thân lực lượng, lại là hẳn là, cũng là cần thiết, tri ân báo đáp, mới là người, bởi vì phải biết rằng, có lẽ ở mặt khác tổ chức giữa, nếu là có được tận trời đan như vậy đan dược, nhưng không có dễ dàng như vậy đạt được, chỉ cần là này Cực Thiên sẽ liền hào, chỉ có trở thành trưởng kiếm sử mới có tư cách đạt được. Nhưng muốn trở thành trưởng kiếm sử, lại cũng không phải dễ dàng như vậy sự, nhìn xem Cực Quang kiếm hạ Chính Hoa sẽ biết, chính là trả giá vài thập niên nỗ lực, vì Cực Thiên sẽ làm rất nhiều cống hiến mới có được trưởng kiếm sử địa vị. Còn kém một cái khiếu huyệt, đó là đại viên mãn, Trần Tông âm thầm nói, mục tiêu kế tiếp, tự nhiên là đả thông cuối cùng một cái khiếu huyệt, mặt khác, luyện thể tu vi tuy rằng ở nhanh chóng tăng lên, lại vẫn là không có đuổi kịp luyện khí tu vi nện bước. Bất quá dựa theo trước mắt tốc độ, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể đạt tới. Lúc trước đột phá đến phong vương cấp lại tấn chức đến nhân cực cảnh bát trọng. Song hợp nhất dưới, mới vừa rồi ở quá ngắn thời gian nội, làm luyện thể tu vi cùng luyện khí tu vi đồng bộ. Hiện tại tăng lên tốc độ không có phía trước nhanh như vậy, lại cũng không tính chậm, ít nhất luyện thể tu vì ở linh võ hợp nhất đồng bộ dưới, đã từ nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh bát trọng cực hạn. Trong một tháng, nhất định có thể đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Hơn nữa siêu việt người bình thường cực cảnh cửu trọng cực hạn rất nhiều linh thức. Tam tam đều đạt tới cực hạn, mới vừa rồi là chân chính nhân cực cảnh cực hạn, thở ra một hơi hơi thở, kia hơi thở tựa như lợi kiếm đâm thủng trời cao bắn nhanh mà ra. Đánh trúng mặt thất vách tường sau tản ra, phát ra kinh người tiếng vang, thân hình vừa động, quanh thân không khí đều bị bài xích khai đi, Trần Tông đã xuất hiện ở khép kín trước cửa, đem mật thất chi môn mở ra. Chương 869, người cực kỳ, đi ra bế quan mật thất, Trần Tông liền nhắm thẳng trung tâm thành lũy đại sảnh mà đi. Đó là Phương Hằng trưởng lão nơi, Phương trưởng lão, Trần Tông tiến đến bái kiến, đứng ở đại sảnh bên trong, Trần Tông cao giọng nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc xuất quan, Phương trưởng lão kia hùng hồn mà sang sảng tiếng cười. Thân hình lại có vẻ nhỏ gầy, Phương Hằng trưởng lão ăn mặc màu đen áo bào ngắn chắp hai tay sau lưng. Bước đi tới, long hành hổ bộ phong vân động, Phương Hằng trưởng lão hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, Trần Tông thoáng tràn ngập ra một tia hơi thở dao động. Tức khác, chỉ thấy Phương Hằng trưởng lão sắc mặt đại biến, lại có chút kinh nghi bất định bộ dáng, lại lần nữa tinh tế cảm thụ một phen, hai mắt tức khác trừng đến đại đại, tràn ngập khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn. Nếu không có tưởng sai nói, không lâu trước đây, cũng chính là ở dùng kia một cái tận trời đan trước kia. Trần Tông tu vi là nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu đi. Tuy rằng suy đoán Trần Tông dùng kia một cái tận trời đan sau, tu vi có thể từ nhân cực cảnh bát trọng lúc đầu tăng lên tới nhân cực cảnh cửu trọng lúc đầu trở lên. Đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng trung kỳ khả năng tính rất lớn. Thậm chí có hy vọng đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng hậu kỳ. Nhưng nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, tưởng nếu không có nghĩ tới, không dám tưởng, nhưng mà Trần Tông lại là làm được, không thể tưởng tượng, tới, thử một lần ngươi hiện tại thực lực, Phương Hằng trưởng lão nhịn không được nói, thập phần tò mò, phía trước Trần Tông thực lực đã rất mạnh, ở nhân cực cảnh giữa, chỉ sợ là khó tìm địch thủ, như vậy hiện tại tu vi có như vậy rõ ràng tăng lên lúc sau, kỳ thật lực lại sẽ tăng lên nhiều ít đâu, vẫn là hậu viện luyện võ trường giữa, vẫn là cách xa nhau 20 mét, Trần Tông thần sắc nghiêm nghị, đáy lòng lại có vài phần hưng phấn, chính mình cũng rất muốn biết, tu vi có như vậy đại tăng lên lúc sau. Thực lực lại sẽ đạt tới tình trạng gì? Phương Hằng trưởng lão là thiên huyền cảnh cường giả, bởi vậy, không cần cố kỵ sẽ đem chi thương đến, toàn lực xuất kiếm là được. Hít sâu, nháy mắt đem tự thân tinh khí thần đều điều chỉnh đến đỉnh. Một thân lực lượng tùy theo kích động lên, hư vô kiếm kính như sấm chiều cuồn cuộn, trào dâng chi gian, mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, tựa cực quang tia chớp, nháy mắt xuyên thấu qua cánh tay dũng mãnh vào năm ngón tay. Năm ngón tay khẩn chế trụ chuôi kiếm, lực thấu thân kiếm, vòng eo bỗng nhiên uốn éo. Một cổ mạnh mẽ lực lượng cũng tùy theo bùng nổ, thuận thế mà làm, tâm ý thiên kiếm ra khỏi vỏ, không có nửa phần tạm dừng, ở rút kiếm khoảnh khắc, liền đem một thân lực lượng đều thôi phát ra tới, thân kiếm cũng lấy tốc độ kinh người rung động, đem trời cao xé rách, nhất kiếm chém giết mà ra, kiếm tốc cực nhanh nếu kia tia chớp cực quang, đem trời cao bổ ra, sát hướng Phương Hằng trưởng lão, phách sát ở Phương Hằng trưởng lão bên ngoài cơ thể phòng hộ lực lượng thượng. Phụt một tiếng, kiếm quang rách nát, chỉ có không khí giữa còn tàn lưu một đạo đen nhánh vết kiếm. Chậm rãi tiêu tán, ta luyện thể tu vì còn không có đạt tới cực hạn. Cuối cùng một cái khiếu huyệt cũng không có đả thông, nếu không này nhất kiếm chỉ sợ sẽ càng cường ra không ít. Trần Tông âm thầm nói, Phương Hằng trưởng lão nội tâm lại thập phần khiếp sợ, so với phía trước kia nhất kiếm tới, này nhất kiếm uy lực, ước chừng tăng lên vài lần. Hảo, ta tưởng thực lực của ngươi ở nhân cực cảnh chung, đã tìm không thấy bất luận đối thủ nào, Phương Hằng trưởng lão kích động không thôi. ngươi có tư cách xưng là mạnh nhất phong vương. Trần Tông nhưng thật ra không có như vậy kích động, thực lực đạt tới này một bước, nước chảy thành sông, hết thảy đều thực bình thường. Nguyên bản ta còn ở do dự, nhưng ngươi tu vi nếu đạt tới nhân cực cảnh cửu trọng cực hạn, thực lực cũng tăng lên nhiều như vậy, lúc này đây danh ngạch hẳn là cũng cho ngươi một cái. Phương Hằng trưởng lão nói. Hạ quyết tâm. Cái gì danh ngạch? Trần Tông không cấm hỏi lại. Đại địa chi mạch dao động chiều sắp xảy ra, mượn dùng đại địa chi mạch dao động chiều có thể càng trực quan rõ ràng lĩnh ngộ đến địa mạch chi lực dao động, ngày sau liền có thể càng tốt đột phá đến địa linh cảnh. Phương Hằng trưởng lão cười nói. Trần Tông như suy tư gì. Tu luyện cảnh giới siêu phàm cảnh trình tự có tam trọng, nhân cực cảnh, địa linh cảnh cùng thiên huyền cảnh, mỗi một trọng cảnh giới tu luyện các có đặc điểm. Nhân cực cảnh là khai phá tự thân nhân thể tiềm lực, mà khai phá phương thức chính là đả thông khiếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.